Chương 3100, duy nhất chó săn. Không đến thời gian một chén trà, bốn đạo thân ảnh phanh phanh phanh rơi xuống trên mặt đất, rơi gần chết, lăn đến cùng nhau, rơi tại Tần Trần thân trước, cùng kia nửa chết nửa sống Ô Thông Thiên chồng chất đến cùng nhau. Chiêm Ngưng Tuyết cùng Khúc Phỉ Yên hai người thu liếm khí tức, chậm rãi rơi xuống, nhìn về phía Tần Trần. Sư phụ, tặc nhân đã bắt. Sư phụ, mời thánh tài. Hai người ngươi một mắt, ta một câu, tựa hồ ngay cả nói chuyện cũng không thể thiếu một cái. Tần Trần gật gật đầu, ngồi tại vân thượng lưng, nhìn lấy năm người. Bắt một tiễn bốn, Tần Trần cười ha hả nói, ngũ hoàng tử Ô Minh Động, thất hoàng tử Ô Thông Thiên, bát hoàng tử Ô Vẫn, cửu hoàng tử Ô Trạch, thập công chúa Ô Ngọc. Huyết Ẩm tộc trưởng cùng Quỷ Thiên tộc trưởng chết rồi, Thiên Mục tộc trưởng chạy. Chiêm Ngưng Tuyết nghe đến cái này lời nói, lại là nói Thiên Mục tộc trưởng chưa chạy, vừa mới đệ tử đến đường bên trên, đúng lúc gặp đến thừa dịp loạn đào tẩu Thiên Mục tộc trưởng, thuận đường liền giết hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như thế nói đến, ba đại tộc cao thủ cơ hồ tử thương hầu như không còn. Lại thêm ngươi nhóm năm cái thân phận tôn quý hoàng tử công chúa, ta nghĩ, Ô Linh tộc tộc trưởng hẳn là nguyện ý gặp ta. Tần Trần ngay sau đó cười nói, Yên Nhi, cầm tù bọn hắn, ngươi nhóm theo ta đi Thương Vân Thiên. Lời nói rơi xuống, Khúc Phỉ Yên ngọc thủ tìm tòi, đạo đạo xiềng xích, trực tiếp leo lên đến năm người thân thể bên ngoài, phong cấm năm người lực lượng. Mà Chiêm Ngưng Tuyết lúc này lại là ngưng tụ suốt đạo đạo trận văn, lại thêm một đạo phong cấm. Năm người bị trói bánh trưng, phong cấm. Tần Trần, người tự tìm đường chết, người nào đều cứu không ngươi. Ô Minh Động quát mắng, nói nhảm vẫn như thế nhiều. Thạch Cảm Nương lúc này một chân đạp cho đi, hùng hùng hổ hổ nói. Sư phụ, chúng ta hiện tại lập tức đi Thương Vân Thiên sao? Thạch Cảm Nương tiến lên, cười hắc hắc nói. Tần Trần lần nữa nói, đã ma tộc biết rõ ta biết rõ hết thảy. Kia sợ rằng Tiên Phong cốt cùng đạo Trung Thiên cũng biết rõ, không có biện pháp tiếp tục diễn kịch xuống, kia liền đao thật thật. Thương đấu một trận, bọn hắn còn chưa xứng. Thạch Cảm Nương khẽ nói, cùng sư phụ đấu, kia là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, không không không, kia là châu chấu đá xe, kiến càng lay cây, tự tìm đường chết, tự mình chuốc lấy cực khổ, hầm cầu bên trong thắp đèn lồng, tìm chết. Nghe lấy Thạch Cảm Nương thao thao bất tuyệt lời nói, Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết nội tâm đều là bực bội. Các nàng nhiều năm không thấy sư phụ, đặc biệt là thay hình đổi dạng trở về sư phụ, nội tâm quá nói nhiều nghĩ nói, Thạch Cảm Nương cái này ra hỏa lại là lải nhải không ngừng. Chỉ là hai nữ cũng không biết, thân vì Tần Trần 11 vị đệ tử bên trong, duy nhất thật chó săn, duy nhất thật liếm cầu Thạch Cảm Nương, luôn luôn là nói với Tần Trần ra những này a du nịnh nọt lời nói đến, kia là há mồm liền tới. Tần Trần lúc này đi đến Lâm Uyên, Sở Vân Nhân, cùng với Hứa Vân Đỉnh, Cổ Ôn Uyển thân trước, khom người quỳ xuống đất, chắp tay nói cha. Mẹ, nhi tử trước đi đồ kia giết cha thí sư hai cái lòng lang dạ thú người, lại cho cha mẹ nhóm thỉnh an, bồi cha mẹ nhóm tán gẫu. Thấy cảnh này, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Chiêm Ngưng Tuyết, cùng với Diệp Tử Khanh các loại, 10 vị đệ tử, 3 vị phu nhân, tại lúc này cũng là lần lượt lễ bái trên mặt đất. Chiến trận này, là thực là có chút dọa người. Sở Vân Nhân cùng Cổ Ôn Uyển vội vàng tiến lên đến, đỡ lên Tần Trần. Hảo hài tử, người tự đi làm việc của ngươi đi. Làm xong, nương cho ngươi làm ăn ngon. Sở Vân Nhân cười cười nói. Cổ Ôn Uyển liền là một cái vỗ vỗ Tần Trần trên vai, cười cười nói, đi thôi, làm xong, nương bồi ngươi cùng nhau ăn đồ ăn ngon. Lời nói này ra, mấy người không khỏi nhịn không được cười lên. Mà lúc này, Chiêm Ngưng Tuyết cùng Khúc Phỉ Yên lại là lần lượt đi ra. Chiêm Ngưng Tuyết bàn tay một nắm, lấy ra hai khối ngọc bội, giao phó đến Sở Vân Nhân cùng Cổ Ôn Uyển tay bên trong, nói cái này hai mai ngọc bội, nội bộ ngưng tụ đỉnh cấp thiên trận. Chỉ cần giọt máu dung hợp, liền là tùy thời thi triển đi ra, phi tiên không thể phá, hai vị bá mẫu mời thu xuống. Khúc Phỉ Yên thấy thế, chỗ nào có thể rơi hạ phong. Sở bá mẫu, Cổ bá mẫu, cái này hai thanh thật kiếm, bị ta phong cấm một đạo khai thiên tịch địa kiếm khí trong đó, nhất kiếm giết ra, có thể chạm thập nhị biến cường giả, người nhóm cũng thu, ta một điểm tâm ý. Sở Vân Nhân cùng Cổ Ôn Uyển tiếp chí bảo, nhìn về phía hai nữ, vừa lòng thỏa ý. Đặc biệt là Cổ Ôn Uyển. Nhìn lấy Khúc Phỉ Yên, kia là càng xem càng thuận mắt, chỉ cảm thấy làm chính mình con dâu rất tốt. Tần Trần nhìn về phía cha mẹ, lại lần nữa bái một cái, lúc này mới rời đi. Chỉ là này phiên, Tần Trần cũng chưa mang đám người cùng nhau đi tới. 10 vị đệ tử, 3 vị phu nhân, bên ngoài thêm, đệ lục thế thân vì Hứa Huyền Trần đệ đệ Hứa Huyền Diệp. Một nhóm 15 người, rời đi Vô Tướng Thiên, hướng lấy Thương Vân Thiên mà đi. Vân Thượng lúc này xòe hai cánh. Trắng noãn vũ rực tại quang mang hạ, rất là sáng tỏ. Chỉ là lúc này, Vân Thượng nội tâm khá có chút không thoải mái. Cuối cùng, phía trước, trên lưng của nó chỉ có thể ngồi lấy Tần Trần cùng Chiêm Ngưng Tuyết, có thể hiện tại lại là ngồi 15 người. Mặt khác 13 người, như không phải Tần Trần, nó rất nghĩ trực tiếp đem hắn nhóm đá xuống đi. Xòe hai cánh, đủ để trăm trượng rộng mười mấy con Bắc Tuyết Vân Bằng, tại Vân Thượng dẫn đường, hướng lấy Thương Vân Thiên mà đi, tốc độ cực nhanh. Lúc này, lưng bên trên, Tần Trần cùng hắn các đồ đệ, các phu nhân, cùng với một cái đệ đệ, quay quanh cùng một chỗ. Dương Thanh Vân như cũ, ngồi tại Tần Trần hậu phương một chút vị trí, nương tựa Tần Trần. Ôn Hiến Chi liền là hai cánh tay vuốt lấy Phệ Thiên Giảo lông chó, bởi vì mặc lấy giáp trụ Phệ Thiên Giảo vuốt lên đến không phải thư thái như vậy, Ôn Hiến Chi nghiêm khiển trách Phệ Thiên Giảo cởi giáp trụ. Mà Phệ Thiên Giảo lúc này nằm trong chúng nhân ương, mặc cho Ôn Hiến Chi gãi chính mình lông, gọi là một cái thoải mái. Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, hai người liền là vuốt vuốt vừa được đến đao kiếm, chia sẻ lấy vui sướng trong lòng. Trần Nhất Mặc cũng là vuốt vuốt đan đỉnh, mặt ngoài bất động thanh sắc, duy trì lấy cao nhân phong phạm, nội tâm lại là vui vẻ một nhóm. Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết hai người, liền là tại Tần Trần ngồi đối diện, thỉnh thoảng đôi mắt đẹp dò xét lấy Tần Trần, dò xét lấy Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc. Thần Tinh Kỳ cái này vị lão sắc phê, liền là thỉnh thoảng dò xét lấy hai vị sư tỷ, nghĩ đến đây hai vị sư tỷ gặp đến sư phụ nóng bỏng bộ dáng, lại nghĩ tới hai vị sư tỷ nói không chừng lúc đó liền bị sư phụ đột phá thành công, nội tâm không khỏi bi thương vạn phần. Chỉ hận không được chính mình là xếp hạng đệ nhất đại đệ tử, nhất trước gặp đến sư phụ, đồng thời đề tỉnh sư phụ, về sau thu nữ đệ tử, nhất định phải cho chính mình cái này làm đồ đệ lưu lấy. Thạch Cảm Đương lúc này liền là kéo lấy Lý Nhàn Ngư, nhỏ giọng thổi phồng lấy chính mình những năm gần đây chứng kiến hết thảy, sau cùng bị Lý Nhàn Ngư một cái, ngươi không phải bị cầm tù sao, cãi đến á khẩu không trả lời được. Mà Tần Trần, khoanh chân ngay tại chỗ, hai bên trái phải, Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc ngồi, phía sau, Sương Nhi ngồi xổm, hai tay nhẹ nhẹ vì hắn nắn vai. Tiểu Sương Nhi một mực là cái này chi kỷ. Tần Trần lúc này không ngừng giảng thuật chính mình những năm gần đây kinh lịch, ngay sau đó cuối cùng thở ra một hơi, cười cười, nhìn lấy đám người, nói, người nhóm chín cái, lại thêm Thạch Đầu cùng Nhàn Ngư, hiện tại chỉ còn lại Cố Vân Kiếm. Đối đãi chúng ta tương lai tiến vào Thượng Tam Thiên, liền có thể gặp đến Cố Vân Kiếm, đến thời điểm, 11 vị đệ tử tề tụ một đường, nghĩ đến hãy để cho vi sư rất vui mừng. Nghe đến cái này lời Thần Tinh Kỳ, lại là nội tâm oán thầm. 11 vị đệ tử, đến thời điểm nói không chừng còn là 9 vị đệ tử, nhưng là ba cái sư nương liền biến thành 5 cái sư nương. Người nào nói chuẩn a? Phía trước sư phụ cũng không phải lão sắc phê a, kết quả lần này trở về, soạt soạt soạt đã cho hắn tìm mấy cái sư nương. Chương 3101, Ô Thản Nhật Tộc. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Cốc Tân Nguyệt. Cái này 4 cái này Khúc Phỉ Yên nhìn đến sư phụ, ánh mắt quả thực là sáng lên, liền kém trực tiếp cởi quần áo ra, kéo lấy sư phụ nói, sư phụ, Yên Nhi trở lấy ngài sủng hạnh đâu. Chiêm Ngưng Tuyết, thận trọng không ít, nhưng nhìn sư phụ ánh mắt, tuyệt đối không chỉ là sùng bái đơn giản như vậy. Lại thêm cái này hai, kia liền 6 vị sư nương. Kia đến thời điểm, liền là sư huynh đệ 9 cái số nam nhân góp một khối. 11 vị đệ tử, 3 vị phu nhân, về sau ai nói đến chuẩn. Tần Trần lúc này lại là không biết mình cái này vị đệ tử nghĩ cái gì, nhìn về phía Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết, cười cười nói, sư phụ những này năm đại khái kinh lịch, cũng chính là cái này dạng, một cái hai câu cũng nói không rõ ràng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía trước, trải qua thiên mệnh, người nhóm mỗi vị đệ tử, đều cũng không biết rõ ta tại Trung Tam Thiên cái khác kinh lịch. Chỉ bất quá ta cùng đã từng cha mẹ có nói đến, nhưng mà cũng không phải là người nào đều nói. Khúc Phỉ Yên lập tức nói, sư phụ, nguyên lai những này người đều là ngươi, ta còn buồn bực đâu. Tần Trần ngay sau đó cười nói, ta chi thiên mệnh, nguyên bản cũng là không cần độ, chỉ là ra chút đường rẽ, vẫn là muốn độ. Nói đến đây, Tần Trần khoát tay một cái nói, không đề cập tới những này, trước mắt, người nhóm sư huynh đệ các tập hợp cùng một chỗ, vi sư nhìn lấy quả thực vui vẻ. Cái này lời nói, Tần Trần đã là nói lần thứ hai, mấy người không khó nhìn ra, Tần Trần xác thực là rất vui vẻ. Mà lúc này, Tần Trần lần nữa nói, đem Ô Minh Động, Ô Thông Thiên 4 người dẫn tới đi. 4 người bị Thạch Cảm Đương trực tiếp đề qua tới. Tần Trần nhìn về phía 4 người, khẽ mỉm cười nói, ta từ ngàn vạn đại lục, dọc đường đến Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, gặp đến rất nhiều vực ngoại ma tộc, người nhóm không phải nhóm đầu tiên, cũng không phải là sau cùng một nhóm. Ô Minh Động nói thẳng, Tần Trần, người vô pháp đối kháng chúng ta. Thật sao? Tần Trần lại lần nữa cười nói, ta cũng nghĩ nhìn xem, người nhóm đến cùng có năng lực gì. Tới trước tán gẫu, vực ngoại ma tộc, như thế nào? Ô Ngọc cười nhạo nói, nghĩ từ ta nhóm miệng bên trong bộ tin tức. Mơ mộng hão huyền, ngươi nhóm không phải nói, ta vô pháp đối kháng ngươi nhóm sao? Tần Trần lại là tự tin nói, kia sợ cái gì? Ta chỉ là nội tâm một mực có một cái lo nghĩ, ngươi nhóm phía sau người, đã có thể đủ đem các ngươi đưa vào, ấn đạo lý nói, chính mình tiến đến, hẳn là cũng có biện pháp mới là. Lời đến nơi đây, Ô Minh Động lại là sắc mặt âm lãnh nói, đáng chết liền là cái kia vô thượng thần đế, hắn liền là cái này vạn giới chúa tể giả, hắn không ở nơi này, ta nhóm như muốn tiến vào, liền phải không màng sống chết, trải qua cửu tử nhất sinh. Trừ phi, thần tộc đại nhân nhóm, trực tiếp hủy diệt cái này vạn giới thương sinh. Tần Trần ngay sau đó cười nói, như là hủy diệt vạn giới thương sinh, người nhóm nghĩ muốn đổ vật cũng liền đến không đến. Ô Minh Động không nói gì, Tần Trần tiếp theo nói một chút đi, người nhóm phía sau là nhân vật nào. Không nói cũng được, lưu lấy người nhóm, cũng là vì để cho Ô Linh Trúc Chi Vương xuất hiện, nếu là ta đến Thương Vân Thiên, diệt thượng môn đạo cùng thái nhất môn, người nhóm còn là không nói, người nhóm phụ vương cũng không có xuất hiện, vậy cũng chỉ có thể giết người nhóm. Bất quá một ngày như đây, ta nghĩ tương lai còn hội tiếp xúc cái khác ma tộc, chung quy hẳn là có người xương cốt mềm, hội nói. Ô Minh Động nghe đến Tần Trần mấy câu nói đó, liền nói ngay, nói liền nói, ngược lại cũng không phải cái gì bí mật. Tần Trần nói không sai, những này sự tình, Tần Trần từ bọn hắn miệng bên trong gõ không ra đến tin tức, từ cái khác người thân chưa chắc lấy không được tin tức. Ô Minh Động lập tức nói, ta Ô Linh tộc, là Ô Thản Nhật tộc phụ thuộc chủng tộc. Ô Thản Nhật tộc, Tần Trần đối vực ngoại sinh linh, cũng không hiểu rõ. Năm đó, phụ thân thành vì thượng cổ càn khôn đại thế giới chi chủ, đã là hao phí không biết bao nhiêu năm tháng, giết không biết nhiều ít địch nhân, thành tựu vạn giới trưởng khống giả. Kia thời điểm càn khôn đại thế giới, liền là hiện nay Thương Mang Vân Giới. Mà Thương Mang Vân Giới, đã là đầy đủ minh mông vô biên vô hạn cũng không khoa trương. Có ai nghĩ được đến, thế mà còn sẽ xuất hiện một cái gọi là vực ngoại tồn tại. Cái này vực ngoại, nhìn hiện tại hiểu rõ tin tức, cái kia tất nhiên là tồn tại càng thêm cao đẳng cấp sinh linh. Năm đó ngàn vạn đại lục bên trên ngũ mạch ma tộc, bất quá là vực ngoại cường tộc đầy tớ thôi. Mà cái này Ô Linh tộc, trưởng khống huyết nhãn ma tộc các loại, lại tự xưng là cái này Ô Thản Nhật tộc phụ thuộc chủng tộc mà thôi. Kia cái này gọi là Ô Thản Nhật tộc, lại là cái gì tồn tại? Ô Minh Động tiếp theo nói, Thương Mang Vân Giới, tại Minh Mông Tinh Vũ, thiên địa thời không, lại tính là cái gì? Người căn bản không biết rõ Ô Thản Nhật tộc cường đại, kia là thần linh chủng tộc. Được được, Tần Trần lại là khoát tay nói, cũng không cần ở trước mặt ta thổi. Nói một chút, đến Thương Mang Vân Giới bên trong, đến cùng tìm kiếm cái gì? Cái này vấn đề, Tần Trần hỏi qua rất nhiều vực ngoại ma tộc, có thể không một người biết rõ. Nghe đến vấn đề này, Ô Minh Động lại là sắc mặt chiến chiến, một câu nói không ra. Làm nửa ngày, người cũng không biết. Tần Trần im lặng, những này người đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vẫn là tộc đàn đẳng cấp quá thấp? Chẳng lẽ thật phải chờ tới, đến Thượng Tam Thiên, thậm chí là về đến Thương Mang Vân Giới đại thế giới bên trong, mới có thể biết rõ? Đau đầu a, ngược lại là một kiện, hội làm cho cả Minh Mông Tinh Vũ, vũ trụ càn khôn, đều sẽ cải biến cách cục đồ vật, không chỉ là ta nhóm phía sau Ô Thản Nhật tộc lại tìm kiếm, cũng còn có thần tộc khác nhóm lại tìm kiếm. Cải biến cách cục, cải biến Minh Mông Tinh Vũ, vũ trụ càn khôn cách cục. Tần Trần cái này lần ngược lại là thần sắc nghiêm túc mấy phần. Vậy vật này, thế nào hội tại trong tay phụ thân? Không, hiện tại hẳn là không tại trong tay phụ thân, như là còn tại trong tay phụ thân đã rời đi Thương Mang Vân Giới, bắt đầu chính mình nhất am hiểu mục chạy một chút bị động thuộc tính, những kia người không khả năng còn đối Thương Mang Vân Giới cái này chấp nhất. Phụ thân khả năng biết rõ là cái gì, nhưng là rời đi Thương Mang Vân Giới, không có đem vật kia mang đi, mà là giao phó cho cái khác người. Hội cho người nào đâu? Tần Trần không xác định, hắn xác thực là phụ thân trưởng tử, mục tộc trưởng tôn, Mặc dù hắn gọi Tần Trần, phụ thân cũng xác thực là yêu thương hắn, có thể là phụ thân tình, là bác ái. Phụ thân yêu mẫu thân Tần Mộng Giao, yêu đại nương Mạnh Tử Mặc, tam nương Diệp Viết Kỳ, bốn nương Tiêu Doãn Nhi, ngũ nương Vương Tâm Nhã, lục nương Cửu Nhi, thất nương Bích Thanh Ngọc, bát nương Minh Nguyệt Tâm, cửu nương Bích Thanh Ngọc. Phụ thân còn yêu nhị muội Mục Vũ Đảm, tam muội Mục Vũ Yên, tứ đệ ngũ đệ Mục Huyền Phong, Mục Huyền Thần, cùng với lục đệ Mục Thiên Diễm, thất muội Mục Tử Huyên, bát muội Mục Sơ Tuyết, cửu đệ Mục Viễn Phàm. Phụ thân còn tình, không phải tình, là cùng nghĩa phụ Tạ Thanh, sư phụ Mục Thanh Vũ có lấy thâm hậu cảm tình. Đặc biệt là sư phụ, còn có gia gia nãi nãi, kia một đôi sớm liền không hỏi thế sự, không biết tung tích Tiêu Dao khoái hoạt lão hai cái. Chưa chắc là đem cái này trọng yếu nhất đồ vật lưu cho hắn. Có phải là lưu cho mẫu thân rồi? Nương hiện tại tọa trấn Cửu Thiên Vân Minh, là thực là Thương Mang Vân Giới đệ nhất người cầm quyền, hẳn là sẽ a. Nhưng nếu như là lưu cho hắn đây, này sẽ là phong thần châu sao? Chương 3102, lão tử nhìn ngươi không vừa mắt. Nhìn đến Tần Trần mờ mịt, tựa hồ là bị mấy người bọn họ lời nói hù sợ, Ô Thông Thiên lúc này thở hổn hển, mở miệng nói, Tần Trần, ngươi cùng chúng ta hợp tác, chỉ cần trợ giúp chúng ta điều tra ra chí bảo, ta mấy người tất không hội tại Thương Mang Vân giới bên trong lưu lại. Đến thời điểm ngươi muốn làm cái này Trung Tam Thiên Chủ, ta nhóm để ngươi làm, bảo đảm sẽ không lại đạp vào nửa bước. Ngươi cũng xứng? Tần Trần lại là cười nói, ta vốn chính là cái này Thương Mang Vân giới chủ. Phía trước không phải, hiện tại còn không phải, nhưng mà tương lai khẳng định là, lão Mục gia trưởng tử trưởng tôn, thuận vị người thừa kế thứ nhất liền là hắn. Đến mức kia mấy cái đệ đệ muội muội, người nào dám cùng chính mình tranh. Đánh bọn hắn ngoan ngoãn gọi mình đại ca, mà lại, dùng mấy vị kia đệ đệ muội muội tính cách bản tính, người nào tương lai trưởng quản Cửu Thiên Vân Minh, trưởng khống Thương Mang Vân giới, kia cả cái thiên địa đều đến lộn xộn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dựa theo sư phụ một câu nói, lão Mục gia tử tôn trừ hắn Tần Trần, không có một cái là người đứng đắn. Sư phụ đã từng còn nói, may lúc đó hắn theo lấy mẫu thân Tần Mộng Giao họ Tần, không có theo lấy phụ thân họ Mục, nếu không dự đoán hắn Tần Trần, cũng đến không phải một cái gì chính kinh đồ chơi. Mặc dù sư phụ cái này lời không khách khí, có thể là Tần Trần cảm thấy có lý. Tần Trần lại nhìn Ô Minh Động, Ô Thông Thiên, Ô Vẫn, Ô Trạch, Ô Ngọc năm người, mỉm cười nói, cái này Thương Mang Vân giới, người nhóm cũng nhìn đến, ngàn vạn đại lục, Cửu Thiên thế giới, vân giới đại thế giới, đều là mênh mông như khói, sinh linh vạn vạn ức, chủng tộc phồn lập, so với vực ngoại như thế nào. Nghe đến Tần Trần vấn đề này, năm người mặt bên trên đều là xuất hiện một vẻ tự ngạo thần sắc. Tần Trần mặc dù áp lấy bọn hắn, có thể cái này ra hỏa, chung quy là cái đầu nhà quê. Ô Vẫn lúc này ngạo khí nói, to lớn Thương Mang Vân giới đại thế giới, không bằng ta nhóm Ô Linh tộc phía sau Ô Thản Nhật tộc chiếm đoạt lĩnh thiên địa sự rộng lớn vô ngân. Bành, Ô Vẫn một câu rơi xuống, Thạch Cảm đương lại là từ phía sau lưng một quyền trực tiếp đập xuống tới. Ngươi làm gì? Ô Vẫn quát lớn, Thạch Cảm đương lại là một quyền, trực tiếp đập xuống, hùng hùng hổ hổ nói, ngươi Ô Linh tộc phía sau Ô Thản Nhật tộc lại cường đại, ngươi hiện tại cũng là ta sư phụ tay bên trong tù binh, hỏi ngươi cái gì hồi đáp cái gì, kiêu ngạo cái gì. Tần Trần lại là khoát tay một cái nói, Thạch đầu, sao có thể như này thô bạo đâu? Ta đây là cùng mấy vị nhiệt tình giao lưu đâu? Thạch Cảm đương liền nói ngay, đệ tử biết sai. Ô Minh Động mấy người lại không phải người ngu, nhìn một cái này sư đồ hai người, căn bản liền là tại diễn trò. Tần Trần ngay sau đó cười ha hả nói, tiếp tục tán gẫu. Vậy ta hỏi ngươi nhóm, biết rõ Thương Mang Vân giới bên trong, tối cường vì cái gì cấp bậc sao? Ô Minh Động mở miệng nói, tiên phía trên, vì thần, thần phía trên, vì thần đế liền là tối cao tồn tại, vô thượng thần đế, một người trưởng khống vạn cổ. Vậy các ngươi biết rõ Nguyên Hoàng thần đế sao? Nghe đến Tần Trần vấn đề này rơi xuống, tò mò nhìn mấy người. Ô Minh Động, Ô Thông Thiên mấy người nhìn nhau, lại là lần lượt lắc đầu. Ô Ngọc lại là há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng là không nói. Tần Trần cười nói, tán gẫu nha, Ô Ngọc công chúa biết rõ. Ô Ngọc lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng là năm đó, Ô Thản Nhật tộc động viên ta mấy người các tộc vì công hiệu lực, tiến quân Thương Mang Vân giới lúc, ta nghe người ta nói đến qua. Thương Mang Vân giới bên trong, vô thượng thần đế, độc đoán vạn cổ, không người có thể địch, trừ cái đó ra, còn có một vị băng hoàng thần đế, là thực đến, không thể khinh thường. Băng hoàng thần đế, kia là mẫu thân Tần Mộng Giao thần đế xưng hào, Tần Trần cảm giác mặt bên trên có chút không nhịn được. Hắn Tần Trần có thể là chính tông lão Mục gia trưởng tử trưởng tôn, vô địch Nguyên Hoàng thần đế, tại Thương Mang Vân giới thần đế bên trong, tuyệt đối là trước năm tồn tại, thế mà không biết rõ. Tần Trần không cao hứng nhìn Thạch Cảm Đương một mắt, Thạch Cảm Đương ngầm hiểu, lập tức lên trước, một chân đá vào Ô Thông Thiên mông bên trên. Người có bệnh a, đánh ta làm cái gì, ta không nói gì. Ô Thông Thiên ngao ngao kêu lên, hắn ban đầu liền bị Tần Trần đánh cái gần chết, hiện tại Thạch Cảm Đương không khỏi phân Trần đánh hắn, quả thực để người tức giận. Thạch Cảm Đương lại là mặc kệ, khẽ nói, lão tử nhìn ngươi không vừa mắt. Cái này sư đồ hai người, kẻ sướng người họa, có thể là đem Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết nhìn sửng sốt. Hảo gia hỏa, khó trách Tần Trần hội thu Thạch Cảm Đương vì đồ, cái này Thạch Cảm Đương căn bản liền là Tần Trần con run trong bụng a, một ánh mắt, Thạch Cảm Đương liền biết rõ Tần Trần nghĩ cái gì. Thạch đầu, không được vô lễ, lui ra đi. Tần Trần xua tay, nhìn về phía mấy người, cười cười nói, ta cái này đệ tử a, đồ hỗn trướng, đầu óc có vấn đề. Ô Thông Thiên, cái kia Diệp Chi Vấn, ngươi biết, hắn là người nào? Ô Thông Thiên nghe đến cái này lời nói, lại là dầu dĩ nói, ta cũng không biết. Thạch Cảm Nương làm bộ lại là muốn đánh. Ô Thông Thiên vội vàng nói, ta thật không biết a, ngươi hỏi ta huynh trưởng bọn hắn cũng không biết. Ô Vẫn lúc này cũng là vội vàng nói, ta nhóm xác thực là không biết, bất quá là cùng Diệp Chi Vấn có qua giao hảo, bắt chuyện qua một chút, chỉ biết người này thiên phú đến, mà lại cũng không phải là trung tam thiên người, là đến từ vân giới bên trong nhân vật. Hắn đọc rất nhiều sách, có thể nói không gì không biết, tại tu hành dạy bảo bên trên, đối ta nhóm cũng khá có bổ ích, thường ngày bên trong cùng phụ thân quan hệ cực tốt. Ngươi nhóm phụ thân, Ô Linh tộc, Ô Lạp hợp tộc trưởng, Tần Trần lập tức nói, danh tự này, đủ vực ngoại gió. Ta còn có một cái vấn đề, phía trước tiếp xúc ma tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tự thân ma lực đi, có thể là càng là đi đến hạ tam thiên, trung tam thiên, càng là phát hiện, có chút không đúng. Ngươi nhóm tu hành lực lượng, cùng chúng ta một dạng. Cái này nhất khắc, Ô Minh Động nói, thương mang vân giới ban đầu cũng là cái này càn khôn hoàn vũ thế giới bên trong, đại gia tu hành cơ sở lực lượng đều là tương đồng, chỉ là gọi pháp bất đồng thôi, ta nhóm vào trung tam thiên, cũng liền theo lấy trung tam thiên võ giả xưng hô cảnh giới đến nói. Lực lượng đều là giống nhau, gọi pháp bất đồng mà thôi. Tần Trần cười cười nói, nguyên lai như đây. Trên thực tế, một vài vấn đề, nghi hoặc, Tần Trần phía trước bắt đến một chút ma tộc, cũng là hội hỏi. Hắn có thể không tin những này ra hỏa hội cùng hắn nói thẳng ra, nói đều là đúng. Nhiều hỏi hỏi, nhiều phương xác minh, luôn có thể tìm tới câu trả lời chính xác. Chí ít, hiện tại Tần Trần biết rõ, những này ma tộc, đương nhiên, chính bọn hắn không tự xưng ma tộc, xưng hô chính mình thánh tộc, thần tộc, cao cao tại thượng. Những này ma tộc, đến từ vực ngoại, mà lại, đều là có mục đích đi đến, chỉ vì tìm kiếm một kiện chí bảo, khả năng là trên người mình phong thần châu, cũng khả năng là mấy vị nương thân, nghĩa phụ, sư phụ, đệ đệ muội muội thân bên trên một món đồ nào đó, có thể dùng khẳng định là, tuyệt đối là phụ thân đưa. Có phải hay không phong thần châu, Tần Trần vô pháp xác định, nhưng là khả năng rất lớn, cuối cùng, phong thần châu đến hiện tại không có cái gì diệu dụng. Liền là có thể đủ thôn vệ những này ma tộc chết đi người tinh khí thần, hóa thành tịnh ma châu đan, tăng cường tu vi, thực lực. Nhưng mà Tần Trần không dám xác định. Cuối cùng, ai biết lão cha cùng lão nương tại giường làm lấy một ít cực điểm lệnh người không thể đoán mò sự tình lúc, có phải hay không đưa cho lão nương cái gì bảo bối. Cuối cùng, lão cha cái này đồ háo sắc, đem tốt nhất cho chính mình phu nhân, không cho chính mình nhi tử, Tần Trần một điểm sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chương 3103, không biết biến thông. Những này vực ngoại người, là có tổ chức có mục đích tiến đến, mà lại vì tiến đến, tiêu vong thảm trọng, có thể là tính như đây, cũng nhất định muốn tiến thương mang vân giới bên trong, được đến món đồ kia. Lại có một điểm chính là, có thể thấy được, những này ma tộc xuất hiện, đại khái là cùng một thời gian. Ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, trung tam thiên, đại khái chênh lệch thời gian không nhiều. Nói như vậy, thượng tam thiên, thậm chí là vân giới hạch tâm bên trong, cũng có lẽ đã xuất hiện. Lại có một điểm chính là, vân giới bên trong, tuyệt đối có người. Cùng vực ngoại những này người hợp tác, Diệp Chi Vấn liền là một cái nhân vật đại biểu. Diệp Chi Vấn đối hắn rất quen thuộc, cái này ra hỏa, tuyệt đối là người quen biết cũ. Hội là người nào, Tần Trần là không có chút nào manh mối. Cuối cùng, Diệp Chi Vấn cái này danh tự khả năng là giả, hắn tại Hạ Tam Thiên, ngàn vạn đại lục xuất hiện, tu hành võ quyết, khí tức, căn bản cũng nhìn không ra. Cái này ra hỏa, tinh thông phân thân thuật, mà lại, có thể tu luyện như này cao xâm phân thân thuật, thậm chí là có thể đủ vi phạm thế giới quy tắc, từ vân giới hàng lâm cửu thiên, ngàn vạn đại lục, cái này rất quá phận. Cho dù là sư phụ Mục Thanh Vũ, nghĩa phụ Tạ Thanh, mẫu thân Tần Mộng Giao cái này mấy vị đỉnh tiêm thần đế, cũng rất khó làm đến. Không, không phải khó, là không khả năng, thương mang vân giới, đẳng cấp xâm nghiêm, phụ thân lúc đó vì phòng ngừa cao giai vị cường giả đối đê giai vị cường giả tiến hành giảm chiều không gian đả kích, tốn hao sức mạnh rất lớn cùng thời gian. Đem năm đó càn khôn đại thế giới, ức vạn giới vực, khai thác thành hiện nay vân giới, cửu thiên thế giới, ngàn vạn đại lục ba đẳng cấp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trừ lão phụ thân một mình hắn, những người khác chỉ có thể là thực lực đề thăng, ngàn vạn đại lục phi thăng cửu thiên thế giới phi thăng vân giới. Nghĩ nghịch đến, trước chết cái 100 đầu mệnh rồi nói sau, có thể là, liền tính cường đại như phụ thân, cũng làm không được thế giới quy tắc 100% hào không thiếu hụt. Cái này Diệp Chi Vấn, hiển nhiên liền là nắm lấy lỗ thủng, mới có thể từ thương mang vân giới qua lại cửu thiên thế giới, ngàn vạn đại lục. Cái này lão ngân tệ, Tần Trần thân thể cứng đờ, chính mình ra ra Mục Thanh Vũ có thể là tuyệt đối lão ngân tệ a. Bất quá, Diệp Chi Vấn tuyệt đối không khả năng là ra ra. Hố tôn tử sự tình, ra ra làm không được, cho nên, đến cùng là người nào, cái này trùng không có đầu mối cảm giác, để Tần Trần rất là bực bội, nhịn không được gãi gãi đầu. Thấy cảnh này, Thạch Cảm Nương lập tức tiến lên, đánh Ô Minh Động, Ô Thông Thiên 5 người, một người một chân. Ngươi lại đánh chúng ta làm gì? Ô Minh Động triệt để điên, cái này ra hỏa, có mau bệnh đi. Thạch Cảm Nương lại là nói, chiêu đến ta sư phụ không vui, liền là đánh. 5 người triệt để mộng, chưa bao giờ nghe qua như này mặt dày vô sỉ người a. Cái này Thạch Cảm Nương, thực tại là quá không muốn mặt. Liếm cẩu làm đến nước này, vạn cổ lui tới đệ nhất nhân đi. Tần Trần khoát tay một cái nói, tốt, đừng đánh, đánh chết thế nào làm. Nói đi, Tần Trần đứng dậy, đi đến Vân Thượng đỉnh đầu vị trí, đón gió đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh. Sư phụ, không bao lâu, Chiêm Ngưng Tuyết đuổi kịp trước đến, thấp giọng nói, sư phụ đệ bát thế lột xác, hiện tại cần thiết sao? Tạm thời không cần, Chiêm Ngưng Tuyết lần nữa nói, sư phụ tại lo lắng cái gì sao? Cũng không phải, Tần Trần bất đắc dĩ nói, liền là tâm lý không thoải mái. Không thoải mái, chỗ nào không thoải mái? Tần Trần nhìn lấy Chiêm Ngưng Tuyết hỏi thăm biểu tình, cười nói, kỳ thực cũng không phải cái gì. Ta từ đệ nhất thế đến đệ cửu thế, lại đến hiện tại, có ngươi nhóm, rất vui vẻ, có thể là, trải qua 9 lần nhân sinh, ta đều cảm thấy có điểm tinh thần phân liệt giống như. Tần Trần cười khổ nói, đặc biệt là, năm đó cố nhân bị giết, chết đi, liền là ta cái này tâm tính, cũng là có chút khó dùng tiếp nhận. Càng trọng yếu là, nhìn thấy qua quá nhiều phản bội, tâm lý trọng thương, chung quy còn là có. Tần Trần cái này lời nói, cũng không phải là già mồm. Hắn cửu thế đi tới, xác thực là gặp đến quá nhiều phản bội, mà lần này, đi hướng Thương Vân Thiên, đạo Trung Thiên cùng Tiên Phong Quốc tồn tại, để hắn như nghẹn ở cổ họng. Dù cho giết hai người, đạo Vô Hữu sư phụ cùng Tiên Thái Nhất sư phụ, cũng không khả năng trở về. Có thể cái này phần hận, uất ức trong tim, thủy chung là vô pháp phóng xuất ra. Mà liền tại cái này lúc, dưới trướng Vân Thượng, miệng bên trong phát ra mấy đạo thanh âm. Đến, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía trước, thở ra một hơi, cười cười nói, mặc dù rất không nguyện giết bọn hắn, có thể là trước mắt, không thể không làm vậy. Chiêm Ngưng Tuyết mở miệng nói, sư phụ như là mệt mỏi, liền nghỉ ngơi một chút, đệ tử nhóm liền là vi sư phụ phân ưu giải nạn. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần vuốt vuốt Chiêm Ngưng Tuyết đầu, cười cười nói, cái này lời ta thích nghe. Chiêm Ngưng Tuyết cười một tiếng, một màn này, cùng lúc đó sao mà tương tự, sư đồ hai người, vẫn y như cũ là sư đồ hai người. Mười mấy con bác tuyết phân bằng, thân ảnh từng bước đi đến Thương Vân Thiên bên trong, hướng lấy thượng môn đạo phương hướng mà đi. Mà làm đến mười mấy con bác tuyết phân bằng xuất hiện tại thượng môn đạo bên ngoài thời khắc, chỉ thấy cả cái thượng môn đạo, kéo dài số bách lý sơn môn, nội ngoại từng tòa hộ trận, sát trận, tận đều là khởi động, tản ra thất thải quang mang, giống như ngã úp bát ngọc, đem thượng môn đạo triệt để bao phủ lại. Mười mấy con bác tuyết phân bằng, thân ảnh dừng lại tại thượng môn đạo sơn cửa bên ngoài, ngừng chân không trước. Tần Trần đứng vững Vân Thượng đỉnh đầu, nhìn về phía trước. Chiêm Ngưng Tuyết, Khúc Phỉ Yên đám người, lần lượt đứng dậy, mười mấy người nhìn lấy lớn như vậy thượng môn đạo, không nói một lời. Mưu toan dùng trận pháp ngăn cản ta nhóm, Chiêm Ngưng Tuyết liền nói ngay, sư phụ, đệ tử tiến đến phá trận. Một câu rơi xuống, Chiêm Ngưng Tuyết xinh đẹp thân đằng phi mà lên, đứng vững tại thượng môn đạo ngàn trượng không trung. Đạo Trung Thiên, ra đến chịu chết đi, quát nhẹ tiếng vang vọng trời cao. Chiêm Ngưng Tuyết sau một khắc tinh tế bàn tay dò xét ra, đạo đạo trận văn, tụ tập ở hắn đầu ngón tay, hóa thành ngàn vạn đạo trận văn, tại thời khắc này, thẳng hướng phía dưới mà đi. Mà ngay sau đó, tất cả người đều là nhìn đến, kia như bát ngọc ngã úp một dạng trùng trùng đại trận, tại đụng chạm đến Chiêm Ngưng Tuyết trận văn thời khắc, giống như băng tuyết gặp đến mặt trời gay gắt, từng bước hòa tan ra, biến mất không thấy gì nữa. Lớn như vậy thượng môn đạo, hiện ra ở mười mấy người trước mặt. Tại kia thượng môn đạo, đến cửa đại điện bên ngoài, võ tràng phía trên, tụ tập ngàn vạn đạo thân ảnh. Kia trong đó mấy thân ảnh, lộ ra phá lệ chú ý. Trong đó hai người, làm người khác chú ý nhất, đạo Trung Thiên, đạo Trung Nghiệp, Tần Trần quát khẽ một tiếng, mở miệng nói, ra đến, chịu chết. Nhất thời, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, cùng với Diệp Tử Khanh đám người, lần lượt lao vùn vụt mà ra. Cái này nhất khắc, thượng môn đạo bên trong, rất nhiều biến cảnh cường giả, lần lượt đằng không mà lên. Song phương lập tức dương cung bạt kiếm, nhìn chằm chằm. Đạo Trung Thiên lúc này quát, Tần Trần, ta không nghĩ tới ngươi như này lang tâm cẩu phế. Ta lang tâm cẩu phế. Tần Trần lúc này cười cười nói, Đạo Trung Thiên, ta lại hỏi ngươi, Vô Hữu sư phụ, đến cùng thế nào chết? Đạo Trung Thiên hừ lạnh nói, như ngươi cái này, không biết biến thông, bướng bỉnh tự mình, bị ta thượng môn đạo đánh giết. Oanh, Đạo Trung Thiên lời nói rơi xuống, Tần Trần trong ngày, khủng bố sát khí, bộc phát ra. Thế nào, sinh khí rồi, Đạo Trung Thiên lại là cười nhạo nói, Tần Trần, ngươi cùng đạo vô hữu, tiên thái nhất đồng dạng, không biết rõ biến thông, nghênh tiếp cũng chỉ có tử vong. Chương 3104, ngươi thật là tự tin a. Nghe đến cái này lời nói, Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết hai người, sát khí bạo phát. Tần Trần lại là đột nhiên cười lên ha hả, ngươi cười cái gì? Đạo Trung Thiên hờ hững nói, không biết biến thông, ngươi nói biến thông, liền là chỉ hợp tác với ma tộc sao? Ma tộc, Đạo Trung Thiên cười lạnh nói, vực ngoại thánh tộc đi đến, cùng chúng ta trung tam thiên sinh linh, có thể hòa bình ở chung. Tần Trần, ta lại hỏi ngươi, cái này lớn như vậy trung tam thiên, không lẽ chỉ mấy người các ngươi là người thông minh? Những người khác là ngu xuẩn, ta nhóm cùng vực ngoại thánh tộc hợp tác thế nào rồi? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại gia đôi bên cùng có lợi, hiện nay trung tam thiên, không chỉ là thánh tộc, còn có thú tộc tồn tại, nhân tộc tồn tại, nhân tộc có thể đủ cùng thú tộc cùng tồn tại, cùng bọn hắn thánh tộc vì cái gì không thể cùng tồn tại. Ngươi lo lắng, không phải là những này người có khác hắn tâm, có thể là không lẽ tất cả mọi người là ngu xuẩn, liền ngươi thông minh. Lúc đó vực ngoại thánh tộc làm loạn, kết quả còn không phải bị trung tam thiên liên thủ trấn áp, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn chỉ có thể cùng ta mấy người sống chung hòa bình. Tại trung tam thiên không thể gặp người địa phương cầu thả, cùng chúng ta hợp tác. Ngươi cho rằng người nào là ta nhóm chiếm cứ hoàn cảnh xấu. Trên thực tế ta nhóm là ở vào chủ đạo một phương, bọn hắn ngược lại là hoàn cảnh xấu phương, có thể cầm chắc lấy bọn hắn, chế trụ bọn hắn, lại có thể cùng bọn hắn hợp tác, để thăng chính chúng ta, cái này có cái gì không được. Đạo Trung Thiên chữ tự ý chính ngôn từ, câu câu phát từ phế phủ. Tần Trần nghe đến những này, nhất thời lại là cười lên ha hả. Ngươi lại cười cái gì? Đạo Trung Thiên lạnh lùng nói, ngươi thật sự cho rằng, vực ngoại ma tộc, đánh không lại trung tam thiên sao? Bọn hắn thực lực bản thân cường đại, ngươi hiểu mấy phần? Ta hiểu mấy phần, Đạo Trung Thiên cười nhạo nói, vực ngoại thánh tộc phía sau, có càng cường đại thần tộc, ta biết, có thể là. Bọn hắn vào không được, Tần Trần khá là kinh ngạc nhìn Đạo Trung Thiên một mắt. Ồ, ngươi cho rằng ta không biết rõ những này. Đạo Trung Thiên cười lạnh nói, đừng tưởng rằng trên đời này liền ngươi Tần Trần biết đến nhiều. Liền tính những này thánh tộc phía sau, đứng lấy thông thiên thần chỉ, vô pháp tiến vào trung tam thiên bên trong, kia lại có thể thế nào? Nói cho cùng, cùng bọn hắn hợp tác, đôi bên cùng có lợi không giả, có thể là chiếm cứ lấy ưu thế, thủy chung là ta nhóm. Đạo Trung Thiên ngôn ngữ bên trong mang theo cực lớn tự tin. Người nào cho ngươi cái này tự tin? Tần Trần không khỏi đắng chát cười nói, nhìn đến, cái này ô linh tộc ngược lại là cực điểm thông minh, yếu thế tại ngươi nhóm, để ngươi nhóm xem là... chiếm cứ vị trí chủ đạo chính là bọn ngươi. Ngươi thật xem là, bọn hắn phía sau người vào không được, cái này trung tam thiên bên trong, bọn hắn thi triển kế hoạch thất bại một lần, liền có thể vững vàng cầm chắc lấy bọn hắn rồi. Tần Trần cười nhạo nói, Đạo Trung Thiên, ngươi thật là tự tin a, ngươi tự tin bắt nguồn từ cái gì? Nguồn gốc ngươi thập biến hóa tiên biến cảnh giới sao? Tần Trần lúc này, đã lười nhắc lại nhiều nói, Yên Nhi, Tuyết Nhi, động thủ đi, cái này nhất khắc, Khúc Phỉ Yên ngọc thủ một điểm. Hai thanh cự kiếm xuất hiện lần nữa. Chiêm Ngưng Tuyết khắp người, trận văn trải rộng ra, kia đạo đạo trận văn bảo vệ lấy Chiêm Ngưng Tuyết thân ảnh, uy áp hàng lâm. Khủng bố sát khí bộc phát ra, hai người giây lát ở giữa giết ra, thẳng hướng Đạo Trung Thiên cùng Đạo Trung Nghiệp hai người. Nhất thời, thượng môn đạo rất nhiều biến cảnh cường giả, từng cái phóng lên tận trời, ý muốn ngăn cản hai nữ. Hừ, Khúc Phỉ Yên bàn tay một nắm, một chuôi cự kiếm phá không rơi xuống, giây lát ở giữa chém ra. Phốc phốc phốc phốc, hơn 10 vị biến cảnh cường giả, thân thể trực tiếp bị đâm xuyên, hồn phách nổ tung, chết oan chết uổng. Chiêm Ngưng Tuyết lúc này cũng là tay bên trong nắm chặt trận văn, sai ở giữa, trận văn ngưng tụ thành trận, từng tòa cỡ nhỏ trận pháp, trực tiếp trói buộc chặt lần lượt từng thân ảnh. Mà làm Chiêm Ngưng Tuyết từ những thân ảnh kia ở giữa xuyên thẳng qua thời khắc, từng vị võ giả, thân thể bị trận pháp xoắn nát. Hai người ra tay, thanh thế cực mạnh, thấy cảnh này, Đạo Trung Thiên cùng Đạo Trung Nghiệp sắc mặt đều là âm trầm xuống. Cái này hai vị, tại cả cái trung tam thiên, đều là nổi danh hạng người, thậm chí khả năng đã là đạp vào đến bán tiên cấp bậc nhân vật. Huynh đệ hai người, nhìn nhau, trực tiếp xung phong ra ngoài. Mà cái này nhất khắc, thượng môn đạo bên trong, đến hàng vạn mà tính võ giả, lần lượt phất cờ hò reo, thanh thế chấn thiên. Tần Trần lúc này chỉ là đứng tại vân thượng đỉnh đầu, nhìn về phía trước vô tận lớn như núi địa. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, cùng với Hứa Huyền Diệp 9 người, cũng là lần lượt giết ra. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc 3 người, cũng chưa lưu lại. Bây giờ, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư, cùng với Diệp Tử Khanh cùng thời Thanh Trúc, đều là được đến tần trần đệ lục thế lột xác lực lượng, thực lực từ ngũ biến, tăng lên tới thất biến cảnh giới. Cái này thượng môn đạo bên trong, sáu đại trưởng lão cũng bất quá là thất biến bát biến cảnh giới thôi, căn bản không người có thể đủ ngăn lại mấy người. Thần Tinh Kỳ cùng Vân Sương Nhi hai người, càng là bát biến cảnh giới, kia càng là không ai có thể ngăn cản. Dương Thanh Vân hiện nay ngũ biến cảnh giới, Thạch Cảm Đương hiện nay tam biến cảnh giới, hai người cũng là không cam lạc hậu. Mười mấy người xung phong mà ra, Tần Trần đứng tại Vân Thượng đỉnh đầu, giữ im lặng, nhìn lấy trận này sát lục. Huyết tinh vị, tại thiên địa ở giữa, từng bước tràn ngập ra. Mà làm chém giết bắt đầu thời khắc, thượng môn đạo bên ngoài, đạo đạo thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía đầu lĩnh một người, chính là đạo Trung Thiên Chi Tử đạo Minh Anh. Thần thúc, nhìn đến Tần Trần, đạo Minh Anh thần sắc khẽ giật mình. Ánh mắt nhìn về phía thượng môn đạo chém giết, đạo Minh Anh ánh mắt mang theo vài phần không nhẫn tâm. Thần thúc, bọn hắn có một chút người, cũng chưa hợp tác với ma tộc, cũng không rõ. Tần Trần nhìn về phía đạo Minh Anh, lập tức nói kia ngươi tới khuyên nói, không có quan hệ gì với ma tộc người, hiện tại rời khỏi, ta không hội giết bọn hắn. Đạo Minh Anh lập tức dẫn theo Cán Trạch Ngôn, Ninh Hiển, Tôn Di Châu, Ngải Thanh Thanh bốn vị tâm phúc, dẫn chính mình những này năm tụ tập phản kháng ma tộc võ giả, lần lượt lao xuống mà đi. Đạo Minh Anh không gào to nói, phàm là không có quan hệ gì với ma tộc người, tận đều là rời khỏi thượng môn đạo, nhanh. Chém giết, vẫn còn tiếp tục, Tần Trần cũng không vội vã, chỉ là đứng ở đằng xa nhìn lấy. Chư vị đệ tử, mấy vị phu nhân, tận đều là đại triển thần uy. Trên thực tế, đây cũng là lần thứ nhất, Tần Trần không có ra tay, mà là nhìn lấy đệ tử nhóm ra tay. Cái này loại cảm giác, thật không sai, oanh, tiếng nổ kinh khủng, vang vọng ra. Chiêm Ngưng Tuyết cùng Khúc Phỉ Yên hai người, áp chế gắt gao đạo Trung Thiên cùng đạo Trung Nghiệp huynh đệ hai người. Dương Thanh Vân đám người, càng là đằng đằng sát khí. Đối mặt Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết xuất hiện, cái khác đệ tử cũng là cảm giác đến áp lực. Cái này hai nữ ít nhất là thập nhị biến cảnh giới A. Thậm chí khả năng là bán tiên cảnh giới, mà bọn hắn chỉ là biến cảnh sơ kỳ, hoặc là trung kỳ, còn là tại sư phụ trợ giúp dưới đạt đến. Bây giờ, tự nhiên là muốn bắt lấy hết thảy cơ hội, để thăng tự mình thực lực. Oanh oanh oanh, từng bước, đạo Trung Thiên, đạo Trung Nghiệp, đã chống đỡ không nổi Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết công kích. Đây là bởi vì mấy chục vị biến cảnh cường giả, thủy chung cản trở hai nữ, nếu không đạo Trung Thiên cùng đạo Trung Nghiệp đã sớm rơi bại. Thấy cảnh này, đạo Trung Thiên thần sắc một lạnh, đạo Trung Nghiệp liền là quát, đại ca, còn không có tốt sao? Chương 3105, ta nhất định chém ngươi. Đạo Trung Thiên thần sắc trầm xuống, ánh mắt ngay sau đó nhìn về phía thân sau, chỉ thấy được thượng môn đạo bên trong, trùng thiên quang trụ, bay lên. Mà ngay sau đó, từng đạo quang trụ, từng bước bay lên, khuếch tán ra tới. Không bao lâu, liền là có gần trăm đạo quang trụ, tại thượng môn đạo nào đó một chỗ vị trí, phóng lên tận trời. Mà thấy cảnh này Tần Trần, lông mày nhíu lại, chậm rãi nói, lão bất tử, đều muốn ra đến. Oanh long long, đạo đạo tiếng oanh minh vang vọng, chỉ thấy được kia trên trăm đạo quang trụ bên trong, lần lượt đi xuất đạo đạo thân ảnh tới. Từng vị nhìn lên đến như điệt mạo lão giả, dáng vẻ thân ảnh già nua, không ngừng xuất hiện tại đại điện trên không. Tần Trần, ngươi là chuẩn bị ngỗ nghịch phạm thượng sao? Một vị lão giả lúc này quát, năm đó, ngươi cũng là ta thượng môn đạo đệ tử, ngươi không lẽ muốn cùng ngươi sư phụ đạo vô hiếu, bướng bỉnh tìm chết sao? Tần Trần ánh mắt nhìn, lão giả kia giống như 89 tuổi, tóc trắng phơ, tuổi già sức yếu, thể nội có lấy như sơn hải một dạng cuồng bạo khí tức. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạo vô tuyệt, Tần Trần nhận ra người này, cười nhạo nói, ngươi cùng ta sư phụ đạo vô hiếu là cùng thế hệ đạo gia tử đệ. Giết chính mình đồng tộc huynh đệ, ngươi thế nào hạ thủ được? Tại cái này bên trong mắng ta, ngươi cũng xứng. Tần Trần hai tay một nắm, thể thư dây lát ở giữa hóa thành đạo đạo trang giấy, phân tán tại thân thể bốn phía. Mà vạn khí phổ cái này nhất khắc, hiện lên ở Tần Trần dưới chân, giống như một đạo bát quái la bàn, lan tràn trăm trượng. Tại kia phía trên, đao kiếm thương kích 18 thần binh hình bóng, từ từ tái hiện ngưng tụ. Ít cầm cái này trùng chất vấn ngữ khí đến cùng ta trò chuyện. Tần Trần quát, lúc đó, ta sư phụ cũng hẳn là cái này cùng các ngươi rằng co a. Chỉ là, hắn không thể ra sức, vô pháp đối kháng ngươi nhóm những này bị lợi ích làm mê muội bất chấp hậu quả ngu xuẩn, ngược lại bị ngươi nhóm cho giết. Chân lý, từ không phải nắm giữ tại tuyệt đại đa số người tay bên trong. Đến hiện tại, ta cũng là triệt để minh bạch ngươi nhóm ý nghĩ, cho nên, đạo lý, ta không cho phép bị lại nói. Hôm nay, phàm cùng ma tộc người hợp tác, ta Tần Trần tay bên trong thiên mệnh kiếm, đem không lưu một cái. Đạo vô tuyệt nghe đến cái này lời nói, càng là khí không nhẹ. vô luận như thế nào, người năm đó là đạo vô hữu đệ tử, mà đạo vô hữu là ta thượng môn đạo đời trước đạo chủ, bất kể như thế nào, mang người đến đột sát thượng môn đạo đệ tử, Tần Trần, người cái này là khi sư diệt tổ. Khi sư diệt tổ, Tần Trần cười nhạo nói, ta sư phụ bị ngươi nhóm giết, ta liền tính là diệt tổ, thì tính sao? Lão đồ vật, miệng đầy nói hươu nói vượn, ăn nói bừa bãi, ta nhất định chém ngươi. Cái này nhất khắc, Tần Trần lửa giận trong lòng, lại cũng vô pháp áp chế. Thiên mệnh kiếm tại tay, khủng bố kiếm khí, giây lát ở giữa phóng thích ra. Tiếng oanh minh vang vọng ở giữa, lệnh người hồi hộp khí tức, bộc phát ra. Bây giờ Tần Trần, lục biến tụ thiên biến cảnh giới. Đối mặt thất biến bát biến cửu biến, không sợ chút nào. Lại thêm có thể thư, có vạn khí phổ gia trì, kia bạo phát lực càng là đối mặt thập biến thập nhất biến thập nhị biến cũng hoàn toàn không sợ. Hắn thân ảnh lao xuống mà ra, trực tiếp thẳng hướng đạo vô tuyệt. Nhìn đến Tần Trần đánh tới, đạo vô tuyệt thần sắc lạnh lùng, lúc này quát, chư vị, theo ta tru sát phản đồ. Nhất thời, trên trăm vị bát biến, cửu biến thậm chí là thập biến thập nhất biến cảnh giới thượng môn đạo lão tổ nhóm, lần lượt xung phong ra ngoài. Thấy cảnh này, Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết gương mặt xinh đẹp nhất biến. Hai người cũng là thu hồi tâm tư, trực tiếp trấn nhiếp đạo Trung Thiên cùng đạo Trung Nghiệp. Lúc này, đạo Trung Thiên cùng đạo Trung Nghiệp bị hai nữ công kích bức bách ngàn cân treo sợi tóc. Lập tức có mấy chục vị lão tổ, hoàn hồn chi viện đạo Trung Thiên cùng đạo Trung Nghiệp. Tần Trần lúc này, rút kiếm mà đến, thiên mệnh kiếm thân kiếm, phóng xuất ra vạn đạo kiếm khí. Lão Vương bát đản, nạp mạng đi, hùng hậu tiếng quát vang vọng, nhất kiếm chém xuống. Kiếm phong quang mang tàn phá bừa bãi, giây lát ở giữa khủng bố sát khí, ngưng tụ ra một đạo vạn trượng kiếm khí, từ trên trời giáng xuống, giống như thiên hàng thẩm phán, thẳng chạm đạo vô tuyệt. Đạo vô tuyệt bản thân cũng là thập nhất biến thành tiên biến cấp bậc cường giả, nhìn đến Tần Trần lục biến cảnh giới, há hội e ngại. Đạo không có cuối cùng, mà ta có cuối cùng. Phá linh đạo quyết, diệt nguyên trảm, đạo vô tuyệt một câu quát xuống, bàn tay một nắm, chỉ thấy hắn phía sau hư không, tại lúc này quang mang lóe lên. Hư không tê liệt ở giữa, giây lát ở giữa xuất hiện một đạo nguyên lực hội tụ đao phong, cũng là có dài vạn trượng, trực tiếp chém ra. Khanh, bầu trời, đao và kiếm, triệt để va chạm. Sát na, đao kiếm quang mang vỡ vụn, hóa thành đầy trời quang điểm, tứ tán ra. Đạo đạo khủng bố lực phá hoại, tứ tán thời điểm, xoắn nát từng đạo không gian, đám người nhìn một cái, tựa như thiên tại lúc này sập một cái. Đạo vô tuyệt thân ảnh lảo đảo, lùi lại mấy chục dặm. Có thể Tần Trần lúc này đã là cầm đao giết ra. Đúng vào lúc này, bốn phía xuất hiện sáu vị bát biến cảnh giới lão tổ, thể nội khí thế bạo phát, từ hai bên trái phải trực bức Tần Trần. Cút, một câu quát xuống, dưới chân vạn khí phổ hóa thành văn ấn, ngưng tụ ra tám chuôi thần binh bộ dáng, giây lát ở giữa phá không giết ra. Phốc phốc phốc phốc, kia tám vị lão tổ, giây lát ở giữa bị xuyên thủng thân thể, tiên huyết chảy ngang, thân thể rơi xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Thập biến phía dưới, không nên đến gần này hàng. Một đạo hùng hậu tiếng quát vang vọng, chỉ thấy một vị khắc hắc bào lão giả, lúc này quát. Đạo văn giác, nhìn người nọ, Tần Trần lãnh miệt nói, ta sư phụ lúc đó kính ngươi như huynh trưởng, ngươi là làm sao có thể nhìn tận mắt ta sư tôn bị giết. Hắc bào lão giả sầm mặt lại nói, Tần Trần, ta không có cách, cái này là thượng môn đạo quyết định. Ngươi không có biện pháp, cẩu thí, Tần Trần cầm kiếm, giây lát ở giữa giết ra, quát mắng, ta hiện tại nói cho ta, cái gì mới gọi không có biện pháp. Ta muốn giết ngươi, người nào cũng bảo hộ không được ngươi, đây mới gọi là không có biện pháp. Bá, Tần Trần thân thể, giây lát ở giữa xung phong mà ra, thiên văn thể thuật tại lúc này ngưng tụ, đạo đạo long phượng văn ấn, tụ tập lại một chỗ, bao trùm Tần Trần thân thể mặt ngoài. Vào giờ phút này Tần Trần, chân đạp vạn khí phổ, khắp người quay quanh thể thư, cầm trong tay thiên mệnh kiếm, lại thêm thiên văn thể thuật đạo đạo long phượng văn ấn bao trùm, liền tựa như một tôn chiến thần. Thiên mệnh kiếm, thể thư, vạn khí phổ. Không một không phải cái thế thần binh, đặc biệt là thể thư cùng vạn khí phổ, bản thân ghi chép cái này liên quan đến thể thuật cùng luyện khí thuật vô thượng áo nghĩa, có thể lại là tuyệt đỉnh thần binh. Lão đồ vật, chịu chết, nhất kiếm đâm ra, kiếm khí giây lát ở giữa bạo phát. Đạo văn giác nhìn đến Tần Trần thế mà không đi giết đạo vô tuyệt, ngược lại là đem nộ hỏa đều cấu xé đến hắn thân lên đến, lúc này một hoảng. Cái này tiểu vương bát đản, vừa mới giống giận nhất định phải giết đạo vô tuyệt, thế nào đột nhiên liền chuyển hướng hắn. Đạo văn giác bản thân cũng là thập nhất biến thành tiên biến cấp bậc, có thể là trước mắt, lại là nơi nào dám cùng Tần Trần chết liều. Vạn đạo chi tâm, gia trì thân thể ta. Đạo văn giác khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, đạo đạo khó hiểu lực lượng, giây lát ở giữa quay quanh hắn thân thể bốn phía. Đạo văn thiên tinh khải, một câu quát xuống, đạo văn giác thân thể bốn phía, nhất thời ngưng tụ suốt đạo đạo lân giáp, đem bốn phía chặt chẽ giữ gìn ở. Mà liền tại lúc này, Tần Trần cầm lấy thiên mệnh kiếm, mang theo khí thế không thể địch nổi, lao xuống rơi xuống. Chương 3106, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Khanh, thiên mệnh kiếm đâm đến kia đạo đạo lân giáp trước, Tần Trần thân ảnh tại lúc này một trận. Đạo văn giác nhìn đến khải giáp lân giáp chống đỡ Tần Trần một kiếm chi uy, lúc này thở ra một hơi, lại nhìn Tần Trần, phẫn nộ quát khi sư diệt tổ hỗn chướng chơi. Tạch tạch tạch, chỉ là, còn chưa đến đạo văn giác lời nói rơi xuống, kia lân giáp tại lúc này, từng bước rạn nứt ra. Đạo văn giác biến sắc, thế nào khả năng, ngươi nói cái gì? Tần Trần lúc này cầm kiếm đâm ra, lực đạo dây lát ở giữa bạo phát, đạo văn giác phải toàn thân, từng khúc băng liệt. Trường kiếm dây lát ở giữa lại không trở ngại ngăn, trực tiếp đâm đến đạo văn giác ngực. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khanh, có thể là tại lúc này, trường kiếm lại lần nữa dừng lại. Chỉ thấy đạo văn giác lồng ngực, xuất hiện một đạo khải giáp, bày biện ra huyết màu nâu, lít nha lít nhít, giống như dao long bản chân bằng da, mật không lọt gió, làm cho thiên mệnh kiếm rõ ràng đều là không đâm xuống đi. Lão cẩu, người cái này sợ chết à? Tần Trần một câu quát xuống, bàn tay một nắm, thiên mệnh kiếm dây lát ở giữa lại lần nữa bạo phát, cường đại kiếm kình tuy là phá vỡ đạo văn giác lồng ngực, có thể tại lúc này, lại là trực tiếp đem đạo văn giác thân ảnh đè xuống đại địa. Bành, trầm thấp bành tiếng vang vang lên, hai người thân ảnh đồng thời rơi xuống đất, Tần Trần lúc này kỵ trên người đạo văn giác. Cái này sợ chết sao? Tần Trần một câu quát xuống, thiên mệnh kiếm đằng không mà lên, hắn hai tay nắm chặt, một quyền trực tiếp đập ra. Bành, quyền kình oanh kích đến khải giáp phía trên, to lớn chấn động lực lượng, đem đến bốn phía đại địa tận đều là nát bấy. Quyền kình là không có thể trực tiếp đánh giết đạo văn giác, có thể là kình đạo lực lượng, lại là xuyên thấu qua khải giáp, oanh kích đến đạo văn giác lồng ngực. Một cái tiên huyết phun ra, đạo văn giác cả cái sắc mặt người vô cùng thống khổ. Tần Trần, ngươi, bành, có thể đạo văn giác lời còn chưa dứt, Tần Trần quyền thứ hai đã là trực tiếp đập xuống. Khủng bố bành tiếng vang truyền lại, đạo văn giác chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều là run rẩy. To lớn đau đớn, truyền lại toàn thân, tiên huyết lại là phun ra. Tần Trần lại là không trốn không né, mặc cho kia tiên huyết phun đến trên mặt mình. Một cái xóa đi mặt bên trên vết máu, nhìn lấy đạo văn giác, Tần Trần quát mắng, lão tử sư phụ, người cũng dám giết, người nhóm cũng dám giết. Khi sư diệt tổ, người nhóm xứng đáng sư xưng tổ sao? Phanh phanh phanh, ngay sau đó, Tần Trần một quyền lại một quyền trực tiếp oanh kích mà ra, khủng bố quyền kình, nện gõ đến đạo văn giác lồng ngực, kích xuyên hắn nhục thân. Một quyền lại một quyền vung ra ở giữa, kia đạo văn giác kêu thảm thanh âm, cũng là từng bước ảm đạm xuống. Thẳng đến cuối cùng, lại không một tia kêu thảm, mà mặt đất bên trên, chỉ có một bãi bùn nhão, đã sớm không thành nhân dạng. Tần Trần lúc này mới dừng lại, bàn tay phía trên, dính đầy vết máu, một bộ bạch y, càng là máu nhuộm. Hôm nay, thượng môn đạo không còn tồn tại, một câu quát xuống, Tần Trần cầm kiếm, lại lần nữa giết ra. Khủng bố sát khí, theo lấy Tần Trần thân ảnh lướt đi thời khắc, cũng là trực tiếp bộc phát ra. Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên, lệnh người hồi hộp khí tức, không ngừng truyền lại. Thượng môn đạo, biến thành sát tràng, Tần Trần tay bên trong thiên mệnh kiếm tại cảm thấy đến chủ nhân sát khí về sau, cũng là triệt để thể hiện ra cái thế thần uy. Bành, đột nhiên, một đạo bành tiếng vang vang lên, chỉ thấy giữa không trung một thân ảnh, thẳng tắp rơi xuống đất, nện tại đại địa phía trên, tê liệt thiên địa. Mà theo sát, lại một đạo bành tiếng vang vang lên, một thân ảnh khác, cũng là ầm vang bị kích rơi. Nhìn kỹ lại, hai người kia, chính là đạo Trung Thiên cùng đạo Trung Nghiệp hai người huynh đệ. Mà lúc này, Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết thân ảnh cũng là xuất hiện. Bốn phía, thượng môn đạo lão tổ, cái này một hồi thời gian, đã là chết 20 mấy người. Đám người còn lại, sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Phốc, bị đánh tan tại địa đạo Trung Thiên, che ngực, một cái tiên huyết phun ra, xen lẫn toái bẩn. Hắn căn bản không phải Khúc Phỉ Yên đối thủ, hai người chênh lệch thực tại là quá lớn quá lớn. Chỉ là, Khúc Phỉ Yên cũng chưa tính toán giết hắn, mà là nghĩ muốn trọng thương hắn, cái này mới kiên trì lâu như vậy. Nhưng là bây giờ, thể nội ngũ tạng lục phủ tận đều là giống như gãy đứt ra, để đạo Trung Thiên triệt để vô pháp trèo trống. Chênh lệch quá lớn, mà liền tại lúc này, một thân ảnh rơi tại bên cạnh hai người. Chính là toàn thân nhuốm máu Tần Trần. Tần Trần cầm kiếm, nhìn lấy huynh đệ hai người. Tần Trần, đạo Trung Thiên quát khẽ nói, được làm vua thua làm giặc, không có gì để nói nhiều. Ta huynh đệ hai người liền là chết rồi, người cũng chờ chết đi. Cái này Trung Tam Thiên nhiều ít người cùng ma tộc dây dưa thiên ti vạn lũ, người có thể giết qua tới sao? Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là cười nhạo một tiếng, có thể. Ngươi, Đạo Trung Thiên sắc mặt lạnh lùng nói, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Sư huynh, ta sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường, đem đầu của ngươi, thả tới tế đạo cốc bên trong, tế điện sư phụ. Tần Trần ngữ khí lãnh đạm nói, cái này thượng môn đạo, ta hội để Minh Anh trùng kiến, mà ngươi đạo Trung Thiên, mà ngươi đạo Trung Nghiệp, liền là thượng môn đạo tội nhân thiên cổ. Ta hội tại thượng môn đạo bên ngoài, thành lập hai đầu đại đạo, một là bên trong thiên đạo, một là Trung Nghiệp nói, để ngày sau trăm ngàn vạn năm, đạp vào thượng môn đạo đệ tử, đều dẫm tại hai người các ngươi thi cốt phía trên, dẫm tại các ngươi hai người mệnh danh đại đạo bên trên, đi vào thượng môn đạo bên trong. Đạo Trung Thiên nghe đến cái này lời nói, trợn mắt nhìn nói, Tần Trần, ngươi quá ác, giết người bất quá đầu chạm đất. Hung ác, Tần Trần ha ha cười nói, Đạo Trung Thiên, ngươi còn nhớ rõ, lúc đó ta dặn dò qua ngươi cái gì a? Hy vọng ngươi chiếu cố tốt vô hữu sư phụ, hắn không chỉ là ngươi ta sư phụ, hắn càng là ngươi thân sinh phụ thân. Nói đến đây, Tần Trần dừng một chút, thở ra một hơi, lần nữa nói thôi, ta đã không muốn cùng ngươi tiếp tục thảo luận tiếp. Nâng lấy kiếm, Tần Trần hướng lấy hai người, từng bước một đi ra. Mà mắt nhìn lấy Tần Trần sắp tự thân kết hai người tính mệnh thời khắc, thời không run rẩy kịch liệt, thiên địa đột nhiên tối xuống. Sau một khắc, hư không tê liệt, chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh, từ bên trong lao vụt mà ra, đồng loạt ra tay, tận đều là thẳng hướng Tần Trần. Sư phụ, sư phụ, Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp nhất biến, lúc này đáp xuống. Kia hai thanh cử kiếm tại Khúc Phỉ Yên trưởng khống hạ, giây lát ở giữa giữ gìn ở Tần Trần tả hữu. Chiêm Ngưng Tuyết liền là ngưng tụ xuất đạo đạo trận văn, đem Tần Trần thân ảnh bảo hộ trong đó. Oanh, mấy chục đạo thân ảnh, bất ngờ ở giữa ra tay, trực tiếp đem đến Tần Trần, đạo Trung Thiên, đạo Trung Nghiệp ba người chỗ khu vực, toàn bộ vùi lấp. Khủng bố nguyên lực ba động, khuếch tán ngàn bách lý, đại địa triệt để sụp đổ, không trung quang mang càng là ảm đạm. Thật lâu, sương mù tản ra, chỉ thấy hai thanh cử kiếm liền mang theo đạo đạo trận văn, đem Tần Trần triệt để bao vây lại, mười trượng bên ngoài, mặt đất triệt để lật một tầng, có thể là kia giữ gìn phạm vi bên trong, Tần Trần vẫn y như cũ là cầm kiếm mà đứng, sắc mặt bình tĩnh. Tiên Phong Cốt sư huynh, ngươi tới. Tần Trần lúc này, khẽ ngẩng đầu nhìn lại, cười cười nói. Chỉ thấy kia mấy chục người bên trong, đi ra một người, một thân Tiên Phong đạo cốt khí tức thái nhất môn môn chủ Tiên Phong Cốt. Tiên Phong Cốt nhìn về phía Tần Trần, khẽ mỉm cười nói, sư đệ, ngươi lại hạ thủ được. Tần Trần cũng là mỉm cười nói, sư huynh, ngươi năm đó không phải cũng hạ thủ được, giết thái nhất sư phụ sao? Hai người bốn mắt nhìn nhau, ẩn ẩn ở giữa sát khí tràn ngập. Chương 3107, Thái nhất cửu thiên kiếm thuật. Tiên Phong Cốt lại lần nữa nói, hiện nay, trung tam thiên bên trong, cửu đại thiên bên trong, đều là có thế lực cùng thánh tộc hợp tác, đại gia đôi bên cùng có lợi, có lẽ, ngươi hẳn là hiểu về sau lại nói. Ta hiểu rất rõ a. Tần Trần mỉm cười cười nói, ta gặp qua ngàn vạn đại lục ma, gặp qua hạ tam thiên ma, gặp qua bọn hắn như thế nào không đem nhân tộc tính mệnh xem là tính mệnh. Ngươi nhận là hợp tác, trong mắt ta, không phải chính là, bọn hắn hiện tại giết không chết ngươi nhóm, ủy khúc cầu toàn, tương lai lại giết các ngươi. Tiên Phong Cốt nghe đến những này, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi quả nhiên cùng sư phụ đồng dạng, quyết giữ ý mình, lúc đó, ta nhóm đã từng khuyên giải hắn, khuyên bảo hắn, có thể là hắn căn bản không nghe. Cho nên ngươi nhóm liền giết hắn. Tần Trần ngữ khí đột nhiên một lạnh, hờ hững nói, cho nên, ngươi nhóm liền, giết hắn. Tiên Phong Cốt lần nữa nói, không lẽ, ngươi nhóm kiên trì, liền là đúng. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lên ha ha. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như là đúng, hôm nay, ngươi nhóm chết rồi, trừng phạt đúng tội. Như là sai, ngày khác, ta Tần Trần tự sát, vì ngươi nhóm chôn cùng. Tần Trần nói chuyện ở giữa, cầm trong tay thiên mệnh kiếm, từng bước một đi đến đạo Trung Thiên cùng đạo Trung Nghiệp thân một bên. Một tay trực tiếp bắt lấy đạo Trung Nghiệp đầu, thiên mệnh kiếm tại lúc này, hướng lấy đạo Trung Nghiệp cổ cắt đi. Tiên huyết cuồn cuộn toát ra, kéo kẹt thanh âm vang lên, đạo Trung Nghiệp thần sắc sợ hãi kinh ngạc. Tần Trần lại là không ngừng, chỉ là đặt lấy đạo Trung Nghiệp đầu. Không bao lâu, Tần Trần lại lần nữa nói, Tiên Phong Cốt, hôm nay, ngươi lựa chọn thế nào chết? Cái này nhất khắc, bốn phương tám hướng, vô số người ánh mắt tận đều là nhìn về phía Tần Trần, bạch y bị máu tươi nhiễm đỏ, đỏ đáng sợ. Mà từ từ, đạo Trung Nghiệp đầu trực tiếp bị Tần Trần cắt bỏ, nắm trong tay, trường kình bạo phát, đầu nổ tung, đạo Trung Nghiệp hồn phách tán loạn. Tần Trần lại lần nữa đi đến đạo Trung Thiên thân trước, nhấc lên kiếm, tiếp tục cắt. Tiên Phong Cốt, người nghĩ được chưa? Kéo kẹt thanh âm, phảng phất là quanh quẩn tại trái tim của mỗi người. Cửu Nguyên Đan Đế, Luyện Thiên Đại Đế, Phong Không Chí Thánh, Thông Thiên Đại Đế, cái này từng cái vang vọng trung tam thiên đại danh, năm đó, đã từng là làm người nghe tin đã sợ mất mật cái thế cường giả a. Bây giờ Tần Trần, cái này nhất khắc, tại chỗ đem đạo trung thiên cùng đạo trung nghiệp cắt, tựa hồ để vô số người nghĩ lên đến, cái này ra hỏa, có thể là bốn vị nhân vật cái thế chuyển thế người. Lúc này, cho dù là Tiên Phong Cốt, thấy cảnh này, cũng là không có tồn tại dùng mình. Cái này là Tần Trần tại biểu thị công khai lấy quyết tâm của hắn. Thiên mệnh kiếm tiên huyết tích tác rơi xuống, Tần Trần nhìn về phía Tiên Phong Cốt, lần nữa nói, thí sư hạng người, ta cũng chảm ngươi. Một câu quát xuống, Tần Trần thân ảnh bước ra, giây lát ở giữa giết ra. Mà tại lúc này, đất trời bốn phía, sát lục lại lên. Chiêm Ngưng Tuyết cùng Khúc Phỉ Yên cũng là đã không còn bất kỳ cái gì ẩn tàng, đối mặt thượng môn đạo, thái nhất môn bát biến, cửu biến, thập biến cường giả nhóm, ra tay chu sát, không chút khách khí. Lệnh người hồi hộp khí tức, truyền vang tại cả cái thượng môn đạo bầu trời. Chỉ là, thượng môn đạo cùng thái nhất môn võ giả rất nhiều, lúc này Chiêm Ngưng Tuyết cùng Khúc Phỉ Yên đứng ngạo nghễ bảy người ở giữa, có thể là Dương Thanh Vân đám người, lại thân hãm bao vây. Phi Tiên Cung Phù Vạn Lý, trước đến giúp đỡ Tần Trần đại nhân. Xít lên một tiếng, truyền lại Bách Lý, chỉ thấy phương xa, đạo đạo bóng người, phô thiên cái địa mà tới. Đông Nam vực bá chủ Phi Tiên Cung, đi đến. Phù Vạn Lý mang theo Lưu Vân Phàm, Mai Thanh Y, Ngô Đàm, Sở Kiếm Thanh, Sở Mộng Hà, Liễu Tinh Tinh, Nguyên Lục Tiên bảy đại cung chủ, dẫn dắt mấy ngàn vị biến cảnh, tam ngã cảnh cấp bậc cường giả, lần lượt chạy đến, một giây lát ở giữa gia nhập trong cuộc chiến. Mà liền tại cái này nhất khắc, lại có đạo đạo thân ảnh, từ phía chân trời bên cạnh chạy đến. Thương Thiên Tông, Thương Bất Hủ, không mời mà tới, không biết rõ Tần Trần tiên sinh phải chăng hoan nghênh. Theo lấy cái này một đạo cười nhà tiếng vang lên, Tiên Phong Cốt đám người, biến sắc, Thương Thiên Tông, có thể nói là cả cái Thương Vân Thiên, tám đại vực bên trong, tối cường tồn tại. Thương Bất Hủ người này, là Thương Thiên Tông chi chủ, chân chính thập nhị biến lập tiên biến cường giả. Cái này ra hỏa, thế nào hội đến? Chưa từng nghe thấy, Thương Thiên Tông cùng Thông Thiên Đại Đế có cái gì giao hảo. Mà lúc này, Thương Vấn Đạo cũng là xuất hiện ở đám người bên trong, nàng ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, cười cười nói, nhìn đến, ngược lại là tức giận đến không nhẹ. Tần Trần nhìn đến Thương Bất Hủ cùng Thương Vấn Đạo hai người, lập tức nói, ban đầu không có tính toán gọi các ngươi. Thương Bất Hủ ha ha cười nói, ta chỉ là từ Thương Vấn Đạo miệng bên trong biết được, ngài liền là năm đó Thông Thiên Đại Đế, nhưng lại không biết, nguyên lai Phong Không Chí Thánh cũng là chính là ngài a. Năm đó, Phong Không Chí Thánh đại nhân, đối ta Thương Thiên Tông có lớn lao ân tình, tại hạ hôm nay, cũng tính là được báo ân. Cái này vừa nói, Thần Tinh Kỳ, Khúc Phỉ Yên bọn người là sững sờ. Còn có cái này sự tình, quả nhiên, sư phụ tại Trung Tam Thiên Hỗn bốn vạn năm, cái này người quen biết, liền là nhiều không ít a. Cái này từng cái, đều nhận lấy ân tình đâu. Theo lấy Thương Thiên Tông cùng Phi Tiên Cung rất nhiều võ giả đi đến, Thái Nhất Môn cùng Thượng Môn đạo người, càng là bị động. Tần Trần chỉ là nhìn mấy người một mắt, cũng không nói cái gì. Hắn hiện tại có thể không có chào hỏi tâm tình, thiên mệnh kiếm tại tay, nhìn lấy thân trước Tiên Phong Cốt, Tần Trần hờ hững nói, sư huynh, người đối sư đệ quá không hiểu rõ. Dù là ngươi cảm thấy, hợp tác với ma tộc, có vô tận tốt chỗ, có thể là ngươi nghĩ tới không có. Sư đệ ta có một ngày trở về, ngươi lại phải thế nào đối kháng ta đây? Tiên Phong Cốt cầm kiếm mà đứng, hờ hững nói, Tần Trần, hưu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Thật sao? Tần Trần lần nữa nói, là ô linh tộc cho ngươi cái này tự tin a. Ngươi yên tâm, kia năm cái hoàng tử công chúa ta còn không có giết đâu, chờ lấy ô linh tộc tới. Một câu rơi xuống, Tần Trần thân ảnh nhất thời giết ra. Khủng bố khí tức, triệt để bộc phát ra, lục biến tụ thiên biến. Lại lần nữa đối mặt thập biến hóa tiên biến Tiên Phong Cốt. Mà về phần cái khác thái nhất môn cùng thượng môn đạo thập nhất biến, thập nhị biến lão tổ, vốn là số lượng không nhiều, lúc này cũng là bị Chiêm Ngưng Tuyết cùng Khúc Phỉ Yên toàn bộ ngăn cản. Sư phụ muốn tự tay giết Tiên Phong Cốt, kia tự nhiên là muốn sư phụ đã được như nguyện. Đáng ghét, Tiên Phong Cốt cầm trong tay nhất kiếm, nhìn lấy Tần Trần, nội tâm lại là bao nhiêu kinh hãi cùng mờ mịt. Này hàng thực lực rất mạnh, thập nhất biến đều không phải hắn đối thủ. Hắn thập biến cảnh giới, tại cái này Thương Vân Thiên bên trong, tại Trung Tam Thiên bên trong, đều có thể nói là cường đại vô cùng. Có thể là, hết lần này tới lần khác gặp đến Tần Trần, cái này nhất khắc, Tần Trần cầm kiếm, cười nói, chúng ta sư huynh đệ hai người, lúc đó đều đi theo Thái Nhất sư phụ, tu hành Thái Nhất Cửu Thiên kiếm thuật, hiện nay, nhìn xem người nào Thái Nhất Cửu Thiên kiếm thuật mạnh hơn một bậc, như thế nào. Một câu rơi xuống, Tần Trần kiếm ra như gió, giây lát ở giữa tới gần Tiên Phong Cốt. Thái Nhất Lạc Nhật Kiếm, Thái Nhất Lạc Nhật Kiếm, khủng bố kiếm khí, tại lúc này bộc phát ra, oanh long long, trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng, đông đông đông, hai người thân ảnh bay lên không, tựa hồ nhất kiếm giao thủ, có thể tựa hồ lại là có ngàn vạn đạo kiếm khí di động nhanh qua không trung. Lục biến tụ thiên biến, thập biến hóa tiên biến, chênh lệch tứ trọng cảnh giới, nhưng là cho người cảm giác, lại là ngang sức ngang tài không nói, thậm chí tiên phong cốt thanh thế, chỗ chỗ bị áp chế xuống dưới. Chương 3108, hư tiên, thái nhất vấn thiên trảm, đột nhiên, quát khẽ một tiếng, vang vọng thiên địa, thiên mệnh kiếm ánh sáng, xông thẳng lên trời, vẫn lạc mà xuống, như lợi kiếm, tựa như biển gầm, nhất thời hàng lâm rơi xuống. Oanh, khủng bố sát khí, giây lát ở giữa vỡ ra, kia nhất kiếm, thẳng bên trong tiên phong cốt thân thể, lúc này đem hắn trực tiếp đính tại đại địa phía trên, phát ra chấn thiên động địa tiếng oanh minh tới. Sai ở giữa, Tần Trần thân ảnh hàng lâm, một chân dẫm tại tiên phong cốt thân thể bên trên. Hôm nay, tiễn ngươi Hoàng Tuyền, Tần Trần quát, Hoàng Tuyền lộ bên trên, đừng muốn quên cùng sư phụ dập đầu ba cái. Thổi phù một tiếng, trường kiếm di động nhanh qua tiên phong cốt lập tức, tiên huyết phun ra, một cái đầu, trực tiếp lao vùn vụt mà lên. Đạo Trung Thiên, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạo Trung Nghiệp, tiên phong cốt, ba người liên tiếp chết đi, mà thượng môn đạo cùng thái nhất môn chư vị thái thượng trưởng lão, lão tổ, cũng là tử thương không ít. Lúc này, thái nhất môn hai vị đức cao vọng trọng, thập nhị biến lập tiên biến cường giả, đứng tại người trước. Trưởng lão, không ít thái nhất môn thái thượng trưởng lão, nhìn lấy hai người, ánh mắt kinh khủng. Tần Trần quá khủng bố, tập hợp bốn vị đại đế nhân vật vào một thân, cái này là vạn cổ chưa từng có qua nhân vật. Cái này hai vị tối đỉnh tiêm thái thượng trưởng lão, lúc này cũng là sắc mặt khó coi. Môn chủ, đạo chủ, có thể nói là lưỡng đại tông môn môn mặt, trụ cột tinh thần. Lúc này bị giết, không thể nghi ngờ là giảm mạnh nhân tâm. Có thể mấu chốt nhất là, Tần Trần thân một bên, kia Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết hai người, thực lực cường đại đáng sợ. Hẳn là bán tiên cấp bậc nhân vật, thượng môn đạo, hai vị cường đại nhất lão tổ, liền là Đạo Văn Giác cùng Bạch Hưng Ninh. Hai người này đều là thập nhị biến lập tiên biến cảnh giới, có thể nói biến cảnh thập nhị trọng tột cùng nhất nhân vật. Có thể là lúc này, cũng khó dùng đỡ lại kia Khúc Phỉ Yên lực lượng một người. Mà Chiêm Ngưng Tuyết, cái này nhất khắc, chính nhìn chằm chằm đem hắn nhóm nhìn chằm chằm đâu. Tiên Vô Ảnh cùng tiên tồn nhất hai vị thái nhất môn thái thượng trưởng lão, lúc này sắc mặt khó coi. Chiêm Ngưng Tuyết chưa ra tay, có thể là cái này nhìn lấy bọn hắn, mới khiến người ta run sợ a. Cái này nữ nhân có thể không phải chiến đấu lực mạnh yếu vấn đề, mà là trận pháp. Bắc Tuyết Tiên Tử, Trận Tiên Chiêm Ngưng Tuyết, cái danh này, quả thực là hù chết người. Ai biết cái này nữ nhân hội lúc nào làm khó, trực tiếp một tòa đại thiên trận đem bọn hắn toàn bộ bao phủ đi vào, kia là thật là chết không có chỗ chôn. Thế nào làm, một vị thái thượng trưởng lão lúc này sắc mặt khó coi nói. Trước mắt, bọn hắn chỉ có thể nhìn Tiên Vô Ảnh, Tiên Tồn Nhất, cùng với Đạo Văn Giác, Bạch Hưng Ninh cái này bốn vị thập nhị biến cự phách. Tiên Vô Ảnh lúc này khẽ nói, hoảng cái gì? Những năm gần đây, ta mấy người cùng thánh tộc hợp tác, chuyện cho tới bây giờ, thánh tộc không giúp chúng ta, về sau trung tam thiên bên trong, ai còn dám hợp tác với bọn hắn? Tần Trần thể hiện rõ là, người dám hợp tác với ma tộc, ta giết người toàn ra. Những kia ma tộc như là không trừ Tần Trần, tương lai nghĩ tại trung tam thiên bên trong đặt chân, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Mà liền tại cái này lúc, Tiên Vô Ảnh đột nhiên thần sắc vui mừng, nhìn về phía phương xa. Vui vẻ nói, đến đến. Trong nháy mắt, nhất kiếm đem thượng môn đạo đạo vô tuyệt đồ Tần Trần, cũng là ánh mắt co lại, nhìn về phía phương xa. Một cổ rất tinh tường khí tức, tại lúc này đi đến. Ngay sau đó, tại tràng rất nhiều thập biến, thập nhất biến, thập nhị biến cảnh giới cấp bậc cường giả, lần lượt thần sắc không một. Ma tộc, thật ra đến, cường hoành khí tức, tràn ngập thiên địa, một chủng để người không có tồn tại tim đập nhanh cảm giác, không ngừng bao phủ tại mỗi một cái đầu người đỉnh. Chỉ thấy chỗ kia hai tôn khôi ngô thân ảnh, đạp thiên mà đến, đằng đằng sát khí. Mà Ô Minh Động, Ô Thông Thiên, Ô Vấn, Ô Trạch, Ô Ngọc năm người, nhìn đến đứng đầu hai tôn thân ảnh thời khắc, vui mừng quá đỗi. Tứ ca, nhị tỷ, kia hai tôn thân ảnh, nhìn lên đến cùng Ô Minh Động mấy người khá là tương tự da thịt. Ô Linh tộc người, nhìn lên đến đều là như bị thái dương phơi nhiều, da thịt không phải đen, mà là khỏe mạnh màu lúa mì bộ dáng. Lúc này, một nam một nữ kia, nam tử nhìn lên đến, dáng người khôi ngô, khí tức cuồn cuộn mà ra. Nữ tử liền là dáng người xinh đẹp, mặc vào váy sam, khá là tươi đẹp động lòng người, kia màu lúa mì da thịt, không những để người thoạt nhìn không có phá hư hắn mỹ lệ, ngược lại là cho người cảm giác, làm nổi bật lên hắn mỹ lệ làm rung động lòng người mặt khác tới. Cái này nhất khắc, thần tinh kỳ nhìn đến nữ tử kia, cũng là thần sắc khẽ giật mình. Thật xinh đẹp a, sư huynh, tại hắn thân một bên, Lý Nhàn Ngư lôi kéo hắn góc áo, nhịn không được nói, kia có thể là ô linh tộc, không phải nhân tộc. Thần Tinh Kỳ lập tức ho khan một cái, nói, sư đệ, người tư tưởng sao như này bẩn thỉu. Sư huynh chỉ là cảm thán, ma tộc thế mà cũng có đẹp như vậy nữ tử mà thôi. Lý Nhàn Ngư bất đắc dĩ nói, kia ngươi lau lau nước bọt đi. Thần Tinh Kỳ, lúc này, cái này hai vị khí thế phá lệ cường đại ô linh tộc cường giả đi đến, làm cho thượng môn đạo cùng thái nhất môn chư vị thái thượng, lão tổ nhóm, lần lượt hớn hở ra mặt. Hôm nay, Tần Trần bất tử, bọn hắn liền phải chết. Ô linh tộc cường giả đi đến, tốt nhất giết Tần Trần. Tần Trần, kia thanh niên một bộ lộng lẫy bào phục, trừ da thịt, nhìn không ra cùng nhân tộc có cái gì khác biệt. Tại hạ Ô Vân Bàng, thanh niên cười cười nói, ta nghĩ, giữa chúng ta, có lẽ có hiểu lầm gì đó, sự tình gì, đều có thể ngồi xuống đến nói chuyện, ngươi cho là thế nào. Ta cùng các ngươi, không có gì để nói. Chưa chắc, Ô Vân Bàng cười nói, ta biết rõ ngươi đối với tộc ta căm hận, nhưng là, ngươi như là muốn chu sát Trung Tam Thiên cùng ma tộc có hợp tác tất cả người, chỉ sợ, cái này Trung Tam Thiên các đại thế lực, ngươi phải đắc tội một nửa trở lên. Ta cũng biết rõ, có người giúp ngươi, ví như Thương Thiên Tông, Phi Tiên Cung, có thể là không giúp ngươi, cũng có. Như thế nói đến, thật chém giết, chỉ sợ ngươi lực lượng một người, khó dùng cải biến cái này có lấy ức vạn vạn sinh linh to lớn Trung Tam Thiên A. Nghe nói, Tần Trần cười cười nói, ta liền nói cho bọn hắn, ngươi nhóm là không có hảo ý, có thể là bọn hắn hết lần này tới lần khác không tin. Nghe đến cái này lời nói, Ô Vân Bàng cũng không nóng giận, tiếp tục nói, ngươi ngẫm lại xem, ta ô linh tộc như là muốn giết ngươi, ngươi có thể còn sống sót sao? Thử nhìn một chút liền biết rõ A. Tần Trần mỉm cười nói, thật sự cho rằng, người nhóm ăn chắc ta rồi. Nữ tử kia đôi mắt đẹp một quét Tần Trần, hờ hững nói, tứ đệ, này hàng đã như vậy minh ngoan bất linh, vậy liền để hắn nhìn xem ta ô linh tộc cường đại rồi nói sau. Nữ tử một câu rơi xuống, bàn tay vung lên, thân áo váy theo gió mà lên, kia khỏe đẹp cân đối dáng người, không khỏi để Thần Tinh Kỳ nước bọt rầm rầm lưu lại. Cái này nhất khắc, nữ tử thể nội khí tức, bàng bạc khủng bố, siêu việt tại chàng tất cả người. Bán tiên cảnh giới. Có người hoảng sợ nói, Tần Trần nhìn về phía nữ tử, cười cười, hư tiên cấp bậc nhân vật. Nhìn đến, ô linh tộc bên trong, cũng có nhân tài. Trung Tam Thiên bên trong, võ giả cảnh giới, từng tầng. Ban đầu chí tôn chín đại cảnh giới, sau đến cực cảnh bốn đại cảnh giới, cùng với chân ngã cảnh, vong ngã cảnh, vô ngã cảnh ba đại cảnh giới. Lại đến thập nhị biến cảnh, những cảnh giới này, nói cho cùng, võ giả nhục thân, hồn phách, tinh thần, khí huyết. Đều là tại liên tiếp kéo lên, liên tiếp đề thăng. Kinh lịch qua cái này mấy lần đề thăng về sau, võ giả liền là nắm giữ xen vào nhục thân phàm thai người cùng phong thái chắc tuyệt tiên ở giữa một chủng huyền diệu cảnh giới. Mà cái này các loại cảnh giới, được người xưng hô vì bán tiên, cũng chính là chân chính ngư tiên cảnh giới. Chương 3109, Cửu Đế Tinh Thần Quyết. Gọi là hư tiên, bản thân cũng không trải qua lịch chân chính con đường tiên đạo khảo nghiệm, tại nhất định độ siêu phàm thoát tục, có thể lại cũng chưa thật siêu phàm thoát tục. Trung Tam Thiên bên trong là không cho phép tiên nhân chân chính tồn tại. Cái này là thế giới lực lượng hạn chế cùng chèn ép. Mà Trung Tam Thiên bên trong chỉ có đi đến chân chính ngư tiên cảnh giới mới có thể trải qua tiên kiếp, thuế biến, vũ hóa thành tiên. Tiên nhân là hư vô mờ mịt, là để người tràn ngập vô tận mơ màng. Đối với Trung Tam Thiên võ giả đến nói, tiên nhân liền là thật tại võ đạo một đường, đăng đường nhập thất. Trên thực tế, lúc đó vô thượng thần đế phân chia năm đó lên cái cổ lão kỷ nguyên càn khôn đại thế giới, đặc thù phân biệt. Ngàn vạn đại lục, có thể nói là ức vạn vạn nhân tộc sinh linh căn bản nhất chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu thiên thế giới, là một cái chỉnh thể thế giới, mà hạ tam thiên, trung tam thiên, thượng tam thiên, càng giống là ở vào cùng một thời không bất đồng địa vực. Hạ tam thiên vì thánh, thánh được thiên địa chi đạo tưới tiêu, sơ bộ hiểu đến thiên địa chi đạo ảo diệu. Mà tới trung tam thiên tôn, liền là có thể đủ thu nạp thiên địa chi đạo năng lực. Tiên nhân chân chính, tồn tại thượng tam thiên vô tận đại địa, trên thực tế thượng tam thiên, càng giống như tiên giới. Mà cường đại nhất, nhất là để người say mê thương mang vân giới, liền là thần chỗ. Tiên, cái này là một cái từ xưa đến nay, đều để vô số người nói chuyện say xưa tồn tại. Chân chính tiên, không giống như thân thể phàm thai, tiên hồn tiên phách tiên thể các loại, đều là riêng có huyền diệu, lệnh người say mê. Hư tiên, liền là đạp vào tiên cảnh. Đạp vào tiên đạo cần thiết đi qua một cái quá trình. Cái này vị ô linh tộc nhị công chúa, là một vị hàng thật giá thật hư tiên. Thấy cảnh này, Tần Trần cũng không hấp tấp, hai bên trái phải, Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết xuất hiện lần nữa. Hai nữ nhìn trước mắt ô linh tộc nhị công chúa, thần sắc bình tĩnh. Tần Trần, chỉ cần ngươi thả ta mấy vị đệ đệ muội muội, ta bảo đảm, Ô Linh tộc cùng ngươi hợp tác, phong ngươi làm trung tam thiên chi chủ. Ngươi bảo đảm? Tần Trần cười nhạo nói, ngươi tính cái gì đồ vật? Lời nói rơi xuống, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, lúc này giết ra. Cái này nhất khắc, Ô Vân Nguyệt lông mày nhíu lại, chỉ cảm thấy cái này hai người thể nội khí thế, lại là không kém mình chút nào. Trên thực tế những năm gần đây, Ô Linh tộc tại Trung Tam Thiên bên trong, trưởng khống rất nhiều tin tức. Chỉ là, liên quan đến tại luyện thiên đại đế chi đồ Khúc Phỉ Yên, phong không chí thánh chi đồ Chiêm Ngưng Tuyết, hiểu lại là rất ít. Cái này hai vị nữ tử, thực tại là quá mức điệu thấp, dù cho thân tại Xích Tiêu Thiên cùng Bắc Tuyết Thiên, cũng cơ hồ từ không nhúng tay vào Xích Tiêu Thiên cùng Bắc Tuyết Thiên sự tình. Oanh, nhất thời, ba đạo thân ảnh, oanh kích đến cùng nhau, khủng bố bạo phát, giây lát ở giữa càn quét ra. Giống như có vô tận sức gió, từ ba người bốn phía ngưng tụ, đập đến cùng nhau. Ba đạo thân ảnh, nhất thời đằng không mà lên, mà lúc này, kia tứ hoàng tử Ô Vân Bàng, mới đến nhìn về phía Tần Trần. Hiện tại, không có người có thể đủ bảo vệ được ngươi đi. Ô Vân Bàng mỉm cười nói, Tần Trần, ngươi vì cái gì nhất định muốn tự tìm đường chết đâu? Tần Trần đứng giữa không trung, cười cười nói, ai sống ai chết, nói không chuẩn. Ngươi cái này thập nhị biến cảnh giới, liền thật có thể giết ta. Vừa xài bước ra, thể thư cùng vạn khí phổ tại lúc này lần lượt quang mang dũng động. Hiển nhiên, Tần Trần sát tâm lại lên, Ô Vân Bàng cũng là minh bạch Tần Trần thực lực cường đại, cũng không coi thường Tần Trần chút nào, hắn bàn tay một nắm, phía sau to lớn thân ảnh, tại lúc này bàng bạc mở rộng. Ô Linh thần lực lượng, cái này ra hỏa vừa ra tay, liền là dùng ra 12 phần khí lực. Tần Trần lạnh lùng cười một tiếng, thiên mệnh kiếm quang mang ngưng tụ, giữa trời nhất kiếm, trực tiếp chém xuống. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh nổ tung, giây lát ở giữa có lấy đạo đạo thiên mệnh kiếm khí, phóng tới bốn phương, mà sau gom lại đến cùng nhau, trực tiếp chém tới Ô Vân Bàng thân trước. Ô Linh thần thuẫn, Ô Vân Bàng một câu quát xuống, trước mặt ngưng tụ ra một đạo ngàn trượng cự thuẫn, kia cự thuẫn bên ngoài, bày biện ra một thân ảnh, cầm trong tay tấm thuẫn, khom người đi tới. Khanh, kiếm khí chém xuống, cự thuẫn run lên, có thể chung quy kiếm khí vẫn không thể nào đột phá cự thuẫn phòng ngự. Ô Vân Bàng lạnh lùng cười một tiếng, hai tay một nắm, giây lát ở giữa có hai đạo xiềng xích, trống rỗng xuất hiện. Xiềng xích đỉnh, như đuôi bọ cạp gai sắc lóe ra đen nhánh quang mang, thẳng tắp phóng tới Tần Trần. Tần Trần khắp người, thể thư lập tức khuếch tán ra đến, hóa thành đạo đạo mặt tường, đắp lên cùng một chỗ. Kia gai sắc đánh tới, oanh kích đến trên mặt tường, phát ra chói tai tiếng oanh minh. Hai thân ảnh, tại lúc này đấu pháp, đám người còn lại, đều là thần sắc khó coi. Tần Trần chỉ là lục biến cảnh giới mà thôi, thập nhị biến cảnh giới lại là không làm gì được hắn. Như là này hàng đi đến thập nhị biến, có hay không có thể giết tiên rồi. Lúc này, Đạo Văn Giác cùng Bạch Hưng Ninh hai vị thượng môn đạo thập nhị biến cảnh giới lão tổ, sắc mặt phát lạnh, nhìn nhau, giây lát ở giữa bay lên không, hướng lấy Tần Trần giết ra. Mà tại cái này lúc, Thương Bất Hủ tông chủ cao giọng quát, Tần tiên sinh cẩn thận. Hắn lúc này ngăn lại Tiên Vô Ảnh cùng Tiên Tồn Nhất hai vị thập nhị biến, đã là làm đến cực hạn. Đạo Văn Giác cùng Bạch Hưng Ninh như là ra tay, Tần Trần đối mặt Ô Vân Bàng, lại đối mặt cái này hai vị thập nhị biến cường giả, hội là rất gian nan. Cái này nhất khắc, nhìn đến Đạo Văn Giác cùng Bạch Hưng Ninh đánh tới, Tần Trần biểu tình bình tĩnh như trước. Đi tìm cái chết, thành toàn các ngươi mấy người. Thể thư quang mang ngưng tụ, vạn khí phổ tại lúc này kim quang lóng lánh, Tần Trần tay cầm thiên mệnh kiếm, thân thể bốn phía, đạo đạo long phượng văn ấn ngưng tụ một thể, bao trùm thân thể mặt ngoài. Nhiều trọng lực lượng gia trì hạ, làm cho Tần Trần lúc này khí thế nhìn lên đến cực kỳ khủng bố. Chỉ là, không chỉ như đây, đột nhiên ở giữa, Tần Trần thể nội, một đạo huy hoàng thiên uy, bỗng nhiên bạo phát. Hắn hai tay một nắm, thể nội mạnh mẽ khí tức, giây lát ở giữa dẫn động thượng thiên lực lượng hàng lâm. Chỉ thấy, nguyên bản u ám thiên địa, tại lúc này bị nhất đạo quang thúc, trực tiếp khu trừ hắc ám, thượng thiên, xuất hiện một đạo quang minh vòng xoáy. Vòng xoáy xoáy rời đi chỗ khác đến, không ngừng khuếch tán. Tựa hồ thiên, tại lúc này bị dẫn động, cửu đế tinh thần quyết, một câu quát xuống, sát na ở giữa, kia vòng xoáy bên trong, tựa hồ đem thiên khai thác một đường vết rách, tiếp dẫn lấy vô tận tinh thần lực lượng, tại lúc này toàn bộ phóng thích. Đạo đạo tinh thần, ngưng tụ thành từng đạo thất luyện, hóa thành từng đạo khôi ngô thân ảnh. Hết thảy chín thân ảnh, đều là do tinh thần lực lượng ngưng tụ, hội tụ phía trên Tần Trần. Cái này nhất khắc, từ kia chín thân ảnh phía trên, phóng xuất ra vô tận khủng bố lực áp bách, làm cho Đạo Văn Giác, Bạch Hưng Ninh, Ô Vân Bàng ba vị thập nhị biến cảnh giới cự phách, đều là cảm nhận được áp lực lớn lao. Cửu đế tinh thần quyết, cái này là cái gì? Thông thiên đại đế, luyện thiên đại đế, phong không chí thánh, cửu nguyên đan đế bốn vị vô địch nhân vật, lúc đó cũng chưa thi triển ra này thuật. Không lẽ là Tần Trần chuyển thế, kiếp này tân trưởng khống võ quyết? Chỉ là, cái này phần võ quyết, cũng không phải là Tần Trần tự thân lực lượng cường đại cỡ nào, mà là dẫn động thiên địa tinh thần lực lượng, quả thực là cường đại mà khủng bố. Chín tôn ngàn trượng thân ảnh, ngạo nghễ mà đứng. Tần Trần lúc này, hai tay một nắm, kia trong đó một đạo ngàn trượng thân thể, thân ảnh giây lát ở giữa phóng tới đạo văn giác. Cự nhân thân thể, đấm ra một quyền, đạo đạo tinh thần lực lượng, hóa thành hồng lưu, giây lát ở giữa oanh kích đến đạo văn giác thân trước. Đạo văn giác thần sắc nhất biến, nghĩ muốn trốn tránh, có thể là nơi nào né tránh được. Rơi vào đường cùng, đạo văn giác một câu quát khẽ, hai tay một nắm, thân trước giây lát ở giữa ngưng tụ ra một đạo ngàn trượng cự kiếm, phá không mà ra, trực tiếp đánh tới. Chương 3110, nghĩ chạy. Chỉ là, làm đến cự kiếm giết tới ngàn trượng tinh thần cự nhân thân trước thời khắc, cự nhân một tay vung ra, trực tiếp nắm chặt cự kiếm, đem cự kiếm triệt để khống chế lại. Tạch tạch tạch, cự nhân trưởng kinh lại lần nữa ra trì, cự kiếm tại lúc này vỡ vụn ra. Đạo văn giác biến sắc, có thể là tại lúc này, kia tinh thần cự nhân, lại là trực tiếp một cái tay khác quét ngang mà tới. Đạo văn giác thân ảnh tránh né, lại là không đuổi kịp cự nhân tốc độ. Bành, một cái cánh tay, trực tiếp quét ngang mà qua, trực kích đạo văn giác thân thể. Răng rắc thanh âm vang lên, đạo văn giác lúc này chỉ cảm thấy thân thể xương cốt cơ hồ đều bị đánh gãy, cả cái sắc mặt người khó coi, một cái tiên huyết phun ra. Có thể là, còn chưa đến đạo văn giác phản ứng qua đến, Tần Trần thân ảnh tại lúc này đã đi tới hắn thân trước, tay bên trong thiên mệnh kiếm, trực tiếp phun ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà làm thiên mệnh kiếm chém ra thời khắc, Tần Trần thân sau, kia tám tôn tinh thần cự nhân, tại lúc này quang mang lóe lên, giống như có đạo đạo tinh thần lực lượng lưu chuyển Tần Trần thể nội, giây lát ở giữa làm cho thiên mệnh kiếm kiếm khí cường thịnh mấy lần. Thổi phù một tiếng, trường kiếm xuyên thủng đạo văn giác thân thể. Nhất thời, Bạch Hưng Ninh cùng Ô Vân Bàng sắc mặt lập tức biến. Cái này là bí thuật gì? Bọn hắn cũng có thể cảm giác đến, Tần Trần bạo phát tuyệt đại bộ phận uy lực, cũng không phải là ra từ tự thân, mà là đến từ thượng thiên tinh thần lực lượng. Tần Trần bản thân, chỉ có thể coi là vật dẫn. Làm đến vật dẫn Tần Trần, có thể thừa nhận ở uy năng, dẫn động tinh thần lực lượng bạo phát uy năng, liền là hắn mấy lần không thôi. Ô Vân Bàng sắc mặt biến, cái này ra hỏa, cho tới bây giờ, còn là ẩn giấu thủ đoạn. Đáng chết, một tiếng chửi nhỏ, Ô Vân Bàng tại vô tâm ham chiến, thân ảnh lùi lại, tại lúc này muốn rời đi. Vân Nguyệt, rút, Ô Vân Bàng một tiếng quát, có thể là tại lúc này, oanh, trên bầu trời, khủng bố tiếng oanh minh nổ tung, hư không bị tê liệt thành một đạo một đạo. Chỉ thấy một bóng người xinh đẹp, từ thiên rơi xuống đất, hung hăng đập xuống tại đại địa phía trên. Oanh long long, mặt đất nổ tung, đạo đạo vết rách, khuếch tán ra tới. Cái này nhất khắc, tất cả người tận đều là cảm giác đến tim đập nhanh khí tức. Vân Nguyệt, Ô Vân Bàng biến sắc, bầu trời, hai thân ảnh, tại lúc này chậm rãi hàng lâm. Chiêm Ngưng Tuyết cùng Khúc Phỉ Yên hai người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía dưới. Rút, hiện tại, người nhóm muốn hướng chỗ nào rút, cái này nhất khắc, Ô Vân Bàng sắc mặt khó coi vô cùng. Ô Vân Nguyệt nằm dạp trên mặt đất, miệng bên trong tiên huyết từng mảng lớn phun ra. Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, cũng là hư tiên cảnh giới. Hai nữ nhân này, lúc trước cùng thượng môn đạo, thái nhất môn người giao thủ, căn bản chưa từng thi triển ra toàn lực. Bọn hắn bị lừa, Khúc Phỉ Yên mỉm cười nói, như là ban đầu ra tay quá mãnh liệt, còn thật lo lắng, người nhóm không dám tới đâu. Mà cái này nhất khắc, Ô Minh Động, Ô Thông Thiên đám người, sắc mặt càng là khó coi. Không chỉ là bọn hắn năm người chạy không được, cái này hạ còn đáp tiến đến Ô Vân Bàng cùng Ô Vân Nguyệt hai người. Bảy vị hoàng tử công chúa, như là đều là tại cái này bên trong, đối Ô Linh tộc tuyệt đối là đả kích cực lớn. Cái này bảy vị hoàng tử công chúa, thấp nhất cũng là thập biến cảnh giới tầng thứ, mà lại càng là Ô Linh tộc quyền cao chức trọng đại nhân. Lúc này, Ô Vân Nguyệt cái này vị hư tiên đều chịu không được, lại có thể thế nào? Tần Trần nhìn về phía hai người, hờ hững nói, Ô Linh tộc, hang ổ ở đâu? Ô Vân Bàng lúc này đi đến Ô Vân Nguyệt thân trước, đỡ lên Ô Vân Nguyệt, lạnh lùng nói, giết ta nhóm, ngươi cũng sẽ không biết. Như ngươi mong muốn, Tần Trần bàn tay vung lên, Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết hai người, thân ảnh xông ra. Oanh, nhưng vào lúc này, một đạo chấn thiên động địa tiếng oanh minh, lại lần nữa vang lên. Hai nữ xông ra ở giữa, thân trước đột nhiên xuất hiện một mặt cự sơn, đột nhiên va chạm mà ra, ngăn trở hạ hai nữ thân ảnh. Mà liền tại cái này lúc, hư không tê liệt. Một thân ảnh xuất hiện tại Ô Vân Nguyệt cùng Ô Vân Bàng bên cạnh người, trực tiếp một cái đem hai người kéo ra hư không. Ngay sau đó, một thanh âm vang lên, cười ha hả nói, Tần công tử quả nhiên là không tầm thường, chúng ta sau này còn gặp lại. nghĩ chạy, Tần Trần lạnh lùng hừ một cái, bàn tay một nắm, trong chớp mắt, chín đạo tinh thần cự nhân, giây lát ở giữa oanh sát hư không mà ra. Đông đông đông, trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng, kia một vùng không gian, trực tiếp bị nổ cái nát bấy, mà kia đạo cười nhạt âm thanh, tại lúc này cũng là phát ra rên lên một tiếng, tiếp theo triệt để tiêu thất. Ô Vân Nguyệt, Ô Vân Bàng, chạy, Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết lúc này thân ảnh lóe lên, liền là muốn đuổi theo. Đừng truy, Tần Trần lại là chậm rãi nói, đuổi không kịp. Nghe đến cái này lời nói, hai nữ đều là sầm mặt lại. Những này người, một cái không lưu, Tần Trần thở ra một hơi, lần nữa nói. Ô Minh Động mấy người, sắc mặt tĩnh mịch, Bạch Hưng Ninh, Tiên Vô Ảnh đám người, càng là triệt để dọa sợ. Trốn, nhất thời ở giữa, thiên địa lại lần nữa đại loạn. Chỉ là, có lấy Chiêm Ngưng Tuyết cái này vì cường đại trận tiên nhân vật tồn tại, những này người, lại có thể trốn đến chỗ đó bên trong. Chém giết, tiếp tục, Tần Trần lại là tại lúc này khoanh chân ngay tại chỗ, hai mắt hơi hơi khép kín. Cùng lúc đó, một bên khác, cự ly Thương Vân Thiên Tây vực đại địa bên ngoài mấy vạn dặm. Ba đạo thân ảnh, tại lúc này xuất hiện, kia trong đó hai người, chính là Ô Vân Nguyệt cùng Ô Vân Bàng, một người khác, một bộ hắc bào, che lại thân thể. Hắn thân ảnh xuất hiện thời khắc, vứt xuống Ô Vân Nguyệt cùng Ô Vân Bàng hai người. Ô Vân Bàng lúc này quát, vì cái gì không đem ta đệ đệ muội muội cứu ra? Kia hắc bào người nghe nói, lúc này cặp mắt mang lóe lên, sát khí ngưng tụ, tiện tay một bàn tay, trực tiếp vung tại Ô Vân Bàng mặt bên trên. Ba, chịu một bàn tay Ô Vân Bàng, chỉ cảm thấy đầu mê muội không thôi. Ngu xuẩn, hắc bào người thanh âm lạnh lùng, một tiếng quát lớn, lại tựa hồ như liên lụy đến chính mình thương thế, quay người lại, một cái tiên huyết phun ra, hắn trong tay áo, bàn tay càng là chảy ra máu. Thấy cảnh này, Ô Vân Nguyệt liền nói ngay, Vân Bàng, không được vô lễ. Ô Vân Nguyệt cái này mới nhìn về phía hắc bào người, mở miệng nói tiên sinh thân thể còn tốt chứ. Hắc bào người âm thanh lạnh lùng nói, bốn vị đại đế nhân vật chuyển thế người Tần Trần, như là thật tốt giết, đã sớm chết hàng ngàn, hàng vạn lần. Hai người các ngươi, tự tiện hành động, liền là tìm chết. Ngươi nhóm thật sự cho rằng, Tần Trần thả lấy Ô Minh Động mấy người không giết, vì cái gì? Không liền là vì để cho ngươi nhóm ra tay, động động chính mình đầu óc heo suy nghĩ một chút, nghe đến hắc bào người cái này răn dậy. Ô Vân Nguyệt cùng Ô Vân Bàng hai người đều là không có phản bác. Hắc bào người tiếp theo nói, người phụ thân dẫn dắt huyết bà tộc, sơn bà tộc, linh bà tộc, yểm bà tộc tứ tộc các tộc trưởng, ngay tại khai thông thông đạo, tiếp xuống, có lẽ sẽ có viện thủ đi đến, hai người các ngươi, gần nhất liền đừng tìm sự tình. Cái này Tần Trần, cũng nhảy nhót không bao lâu thời gian. Ô Vân Nguyệt liền nói ngay, Diệp tiên sinh đâu? Diệp chi vấn, hắc bào người khẽ nói, người này tâm tư thâm trầm, trợ giúp ngươi nhóm cũng không nhất định xuất phát từ chân tâm, nếu không, cái này Tần Trần thế nào hội từ ngàn vạn đại lục, đi đến hạ tam thiên, đi đến trung tam thiên. Người này thân phận thần bí, người nhóm đừng tưởng rằng hắn đối người nhóm dạy bảo có công, liền đối hắn 100% tín nhiệm. Nghe đến cái này lời nói, Ô Vân Nguyệt Ô Vân Bàng sắc mặt đều có chút khó coi. Chương 3111, đi tới Bắc Tuyết Thiên. Diệp Chi Vấn, thân phận cực kỳ thần bí, cùng bọn hắn Ô Linh tộc quan hệ cực tốt. Mà lại, hai người hiện nay đi đến thập nhị biến, hư tiên cảnh giới, cũng là Diệp Chi Vấn dạy bảo có công. Đồng thời, Ô Linh tộc tiến vào Trung Tam Thiên, muốn nghĩ cùng Trung Tam Thiên hòa làm một thể, là cần thiết quen thuộc Trung Tam Thiên bên trong nhân tộc hết thảy, mà những này, Diệp Chi Vấn có thể là ra công lao rất lớn. Có lúc, Diệp Chi Vấn càng giống là Ô Linh tộc quân sư. Hắc bào người lúc này lần nữa nói, đi về trước đi. Ba đạo thân ảnh, tại lúc này rời đi. Thương Vân Thiên, Tây vực đại địa, một trận đại chiến. Từng bước hạ màn kết thúc, thượng môn đạo sơn môn trước, đạo đạo thân ảnh đứng vững, nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi thượng môn đạo. Tần Trần lúc này đứng ở trước sơn môn, nhìn lấy cái này danh thịnh một lúc truyền thừa thánh địa thượng môn đạo. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm đó, hắn lần thứ nhất theo lấy Vô Hữu sư phụ đi đến thượng môn đạo, chỉ cảm thấy cái này bên trong giống như tiên cảnh. Vô Hữu sư phụ mang theo hắn, đi qua thượng môn đạo một chỗ lại một nơi, sư đồ hai người đi tại thượng môn đạo bên trong, vui vẻ hòa thuận. Có thể là hiện nay, hết thảy đều biến, Tần Trần lúc này vung lên máu me khắp người quần áo, quỳ dạp xuống đất, ba dập đầu chín bái phía dưới, chắp tay nói, Vô Hữu sư phụ, mong ngài nghỉ ngơi. Thấy cảnh này, bốn phía đám người cũng là tâm sinh cảm thán. Từ hôm nay trở đi, Thương Vân Thiên bên trong, Tây vực đại địa bá chủ thượng môn đạo, Tây Bắc vực đại địa bá chủ thái nhất môn, sẽ triệt để tiêu thất tại trong dòng sông lịch sử. Tần Trần lúc này mở miệng nói, Đạo Minh Anh, thần thúc, Đạo Minh Anh tiến lên, ra ra bị phụ thân nhị thúc đám người giết chết, bây giờ phụ thân lại chết tại thần thúc tay bên trong, cái này hết thảy, có lẽ từ nơi sâu xa, sớm có số lượng nhất định. Ngươi khai sáng Thanh Ma Môn, từ hôm nay bắt đầu, tiếp nhận Tây vực đại địa cùng Tây Bắc vực đại địa, thượng môn đạo cùng thái nhất môn hết thảy. Ta những này thời gian, lưu ở nơi đây, có cái gì phiền phức, có thể tìm bọn hắn. Tần Trần chỉ chính mình mấy vị đệ tử. Đạo Minh Anh khom người nói, vâng. Tần Trần lần nữa nói, Thanh Vân, Hiến Chi, đến ngay đây, hai người đi ra. Tần Trần phân phó nói, người nhóm hai cái từng tại Tây Nam vực trở qua, Tây Nam vực kia một bên, Ngọc Gia, Dương Gia, Thanh Viêm Tông, Hồ Gia bốn phương, cùng Tây vực thượng môn đạo, Tây Bắc vực thái nhất môn, nhanh chóng cùng Thanh Ma Môn thống nhất điều là. Hai người gật đầu, Thương Bất Hủ tiến lên, cười ha hả nói, Đạo Minh Anh, người đây chính là có cao nhân tương trợ, hảo hảo quản lý, Tây Bắc vực, Tây vực, Tây Nam vực ba đại địa thống nhất, tương lai liền là chân chính đại nhất thống Tây vực đại địa, người có thể là chiếm cứ lấy Thương Vân Thiên một phần ba đại địa. Đạo Minh Anh tuấn tú mặt đỏ lên, Thương Bất Hủ lập tức nói, ngày sau có cái gì phiền phức, cần thiết trợ giúp, có thể đến Thương Thiên Tông tìm Thương Vấn Đạo, ta nhóm Thương Thiên Tông hội dốc hết toàn lực giúp ngươi. Đa tạ. Lúc này, Tần Trần nhìn lấy đầy đất vết thương, không nói gì, từng bước một hướng lấy thượng môn đạo bên trong mà đi. Đi đến kia tế đạo cốc trước, Tần Trần ngồi chung một chỗ đá xanh bên trên, liền kia suy nghĩ xuất thần, không nói một lời. Mọi người thấy một màn này, nhịn không được nghĩ muốn tiến lên. Chiêm Ngưng Tuyết tại lúc này lại là duỗi ra tay ngăn lại mấy người. Để sư phụ một cái người yên lặng một chút đi, đám người lần lượt ngừng xuống, ai cũng không biết Tần Trần lúc này nội tâm suy nghĩ cái gì. Có lẽ là đang nhớ lại cùng hai vị sư phụ ngày xưa đi. Thương Vân Thiên đại thế đã định, Thanh Ma Môn, cường thế xuất hiện, ba chữ này liền là thuần túy mặt chữ ý tứ, thanh trừ ma tộc. Mà theo lấy Thanh Ma Môn chính thức thành lập, Đạo Minh Anh đảm nhiệm môn chủ, Trung vực đại địa Thương Thiên Tông, Đông Nam vực đại địa Phi Tiên Cung, liền là cho người lần lượt trước đến chúc mừng. Mà đến tận đây, Thương Vân Thiên bên trong, chỉ có Tây vực, Tây Nam vực, Bắc vực, Trung vực, Đông vực cùng với Đông Bắc vực sáu đại khu vực. Bắc vực hai thế lực lớn, Thượng Quan gia tộc cùng Âu Dương gia tộc. Đông Bắc vực bá chủ, Tử Dương Các, Đông vực bá chủ, Vấn Tâm Điện, cái này bốn phương, tại Thanh Ma Môn thành lập, cũng không có cái gì biểu thị. Có thể là tiếp xuống, cả cái Trung Tam Thiên Đại Địa, lại là triệt để chấn động. Cửu Nguyên Đan Đế Linh Thiên Thần, Luyện Thiên Đại Đế Hứa Huyền Trần, Phong Không Chí Thánh Ngụy Vô Song, Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần, cái này bốn vị tại mấy vạn năm trước, áp chế cùng thời kỳ cường giả đều không ngẩng đầu được lên vô địch nhân vật, hiện nay thế mà là chuyển thế thành cùng một người. Không, nói đúng ra, bốn người này vốn chính là cùng một người khác biệt thời gian kinh lịch. Mà hiện nay, Trung Tam Thiên bên trong càng có đếm không hết đan sư, hướng lấy Thương Vân Thiên Tây vực đại địa Thanh Ma Môn mà đi. Bởi vì phía trước thượng môn đạo, hiện nay Thanh Ma Môn bên trong, Tần Trần đem Cửu Nguyên Đan Điển đem ra công khai. Tin tức này, thực tại là quá kinh người, nguyên bản, đến từ Trung Tam Thiên các đại thiên đan sư, căn bản không tin. Có thể là theo lấy tin tức truyền ra, sự thật được đến nghiệm chứng, vô số đan sư, chạy theo như vịt chạy đến. Thanh Ma Môn thành lập ban đầu, sự tình các loại, làm cho Đạo Minh Anh cơ hồ là mang phá đầu. Tốt tại có Dương Thanh Vân cùng Lý Huyền Đạo hai người giúp đỡ, cũng là miễn cưỡng chịu đựng được. Mà cái này một ngày, một đoàn người, khống chế lấy Bắc Tuyết Vân Bằng, lặng yên không một tiếng động rời đi Thanh Ma Môn, hướng lấy Bắc Tuyết Thiên mà đi. Bắc Tuyết Thiên, đi đến Bắc Tuyết Thiên bên trong, lập tức có thể dùng cảm giác đến, đất trời bốn phía nhiệt độ đều là giảm xuống mấy phần. Đứng vững tại Bắc Tuyết Thiên ở giữa, tiếng gió rít gào, hàn phong thấu xương. Sư phụ, Chiêm Ngưng Tuyết lúc này đi lên phía trước, cung kính nói, là trước đi Phong Thiên Tông, còn là đi tới Bắc Thương Môn. Trước đi Bắc Thương Môn đi. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, đệ thất thế, Phong Không Chí Thánh, Ngụy Vô Song. Tần Trần tại đệ thất thế kinh lịch, cũng không có kia nhiều long đong, đệ thất thế cha mẹ ruột là người nào, Tần Trần không biết rõ. Có thể là cha mẹ nuôi Ngụy Hiên, Lý Ngọc Tinh hai người, từ nhỏ đến lớn, đều bồi bạn ở bên người. Cha mẹ chỉ là Bắc Tuyết Thiên, Bắc Thương Môn bên trong hai vị dạy bảo trưởng lão, thân phận địa vị không cao, nhị lão cũng không thích tranh đấu. Mà đệ thất thế Tần Trần, chuyên tâm nghiên cứu trận pháp, thành làm một đời trận tiên, người xưng Phong Không Chí Thánh, cũng là cực ít cùng ngoại giới có cái gì tranh đấu. Đối với cửu thế mà nói, đệ thất thế đến nói, là kinh lịch nhất là bằng phẳng một thế. Tại cha mẹ nuôi chiếu cố cho, an tâm trưởng thành, đột nhiên một ngày liền cảm thấy tỉnh ký ức, sau đó liền bắt đầu nghiên cứu trận thuật, thu Chiêm Ngưng Tuyết vì đồ. Cũng chính là như đây, tại cả cái Trung Tam Thiên bên trong, Phong Không Chí Thánh danh khí cực lớn, có thể là thực sự từng gặp người lại là không nhiều. Bắc Thương Môn ở tại bắc vực ngã về tây vị trí, cũng là tọa lạc tại một phiến tuyết sơn ở giữa. Cao lớn tuyết sơn, bạc chứa tố quấn, lạnh thấu xương hàn phong, gào thét mà qua. Bắc tuyết vân bằng tại lúc này ngừng xuống, Tần Trần cười cười nói, chính ta trước đi xem một chút, cái này bắc thương môn, cũng là ta trưởng thành địa phương. Vâng, Chiêm Ngưng Tuyết, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi bốn người, đều là ngừng lại. Đến mức mấy vị khác đệ tử, liền là không có đi đến, mà là lưu tại thượng môn đạo bên trong, trợ giúp đạo Minh Anh chỉnh lý thanh ma môn đại đại tiểu tiểu sự vụ. Tần Trần đi bộ nhàn nhã, mặc một bộ áo mỏng, chắp tay mà đi, nhìn lấy mặt tràn đầy tuyết sơn, hướng lấy sơn bên trong mà đi. Mà một bên khác, bốn nữ tại sơn mạch ngoại chờ đợi, đứng tại một đỉnh núi, quan sát bốn phương. Thời Thanh Trúc mở miệng nói, vì cái gì ta cảm thấy Tần Trần tựa hồ đệ thất thế kinh lịch, không có cái gì. Đặc biệt, nghe đến cái này lời nói, Chiêm Ngưng Tuyết lập tức nói, sư phụ đệ thất thế xác thực là rất ít ra ngoài, ban đầu tại Bắc Thương Môn bên trong, nghiên cứu trận thuật, sau đến lặng lẽ không nghe thấy, rời đi Bắc Thương Môn, chính mình sáng tạo Phong Thiên Tông, vẫn tại Phong Thiên Tông bên trong, nghiên cứu trận pháp. Chương 3112, Bắc Thương Môn bên trong. Cái này mấy ngày, nghe mấy vị khác sư huynh nói, sư phụ các thế kinh lịch, đều là có huyền diệu, có thể là cái này đệ thất thế, xác thực là rất phổ thông. Chiêm Ngưng Tuyết lập tức nói, cũng khả năng là bởi vì sư phụ nghiên cứu trận thuật, không nguyện dây dưa cái khác, vì vậy cực ít ra mặt. Đương nhiên, ta cảm thấy lớn nhất nhân tố là bị Ngụy Hiên cùng Lý Ngọc Tinh phu phụ ảnh hưởng, tính tình so không màng danh lợi một chút đi. Thời Thanh Trúc ba người hồi tưởng lại, cũng quả thật là như thế. Tần Trần đối đệ thất thế thân vì phong không chí thánh một thế, xác thực là thảo luận cực ít. Một bên khác, Tần Trần dạo bước tuyết sơn ở giữa, từng bước, chuyển qua một tòa sơn phong, chỉ thấy phía trước, cảnh sắc bỗng nhiên bất đồng lên đến. Phiến địa vực này, tận đều là tuyết sơn cảnh trí, có thể là phía trước, một phiến liền nhau sơn mạch chi địa, lại là xanh tươi tốt. Sơn phong ở giữa, có lấy đình đài lâu các, giường cột chạm trổ, thậm chí có từng cái thiên nguyên thú đến về bay đung đưa. Chỉ nhìn phía trước, một tòa thạch bi, ngạo nghễ mà đứng, phía trên thư viết ba chữ to, Bắc Thương Môn. Bắc Thương Môn tại cả cái Bắc Tuyết Thiên bên trong, trên thực tế cũng coi là chúa tể một phương tồn tại. Chỉ ít, Bắc Thương Môn bên trong, tồn tại không ít vị biến cảnh cấp bậc cường giả. Tần Trần thân ảnh lóe lên, trực tiếp tiến vào Bắc Thương Môn bên trong, từ một tòa lầu các ra đến, không biết là trộm vị nào đệ tử phục sức, Tần Trần liền cái này đi tại Bắc Thương Môn bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian qua đi hơn 2 vạn năm, Bắc Thương Môn, nhìn lên đến vẫn y như cũ là giống như trước đây. Đi qua từng đầu đường nhỏ, từng tòa sơn cốc, đối diện không ít thanh niên nam nữ, kết bạn mà đi, trò chuyện cái gì. Thẳng đến cuối cùng, Tần Trần đi đến một cái sơn cốc bên trong. Sơn cốc phía dưới, lúc này đã tập hợp không ít người, đều đứng tại miệng hang, nhìn lấy cốc bên trong. Tần Trần đứng tại đám người về sau, nhìn lấy sơn cốc bên trong. Cái này tòa sơn cổ diện tích không nhỏ, mà cốc bên trong phía dưới, là một phiến đầm nước ở giữa, dựng nên lấy từng sợi cột đá, cao tới 10 mét, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cột đá đỉnh, liền là từng cái ghế. Những này đệ tử lúc này chờ đợi tại cái này bên trong, tựa hồ chính là vì tiến vào sơn cốc bên trong. Không bao lâu, sơn cốc bên trong, một thân ảnh, phá không mà đến, vững vàng rơi tại cốc nội hạch tâm vị trí, cao nhất kia một tòa cột đá phía trên, khoanh chân ngồi xuống. Hôm nay giảng bài bắt đầu, tiến đến đi đều. Kia người mỉm cười, sắc mặt hòa ái nói. Lập tức, sơn cốc miệng hang, trên trăm vị Bắc Thương Môn đệ tử, lần lượt cùng nhau chen vào. Từng vị đệ tử, thân ảnh lao vùn vụt mà lên, đăng lâm kia cột đá phía trên, tại bốn phía lần lượt ngồi xếp bằng xuống. Tần Trần nhìn lấy trung niên nam tử kia, thần sắc khẽ giật mình, chợt cũng là lao vùn vụt đến thạch đài bên trên, vững vàng ngồi xuống. Đám người lần lượt ngồi xuống, một vị đệ tử không kịp chờ đợi nói, Ngụy trưởng lão, cái này lần ngài nói cái gì? Bốn phía đệ tử, phần lớn đều là tam ngã cảnh cấp bậc vô ngã cảnh sơ kỳ cảnh giới, lúc này đối đãi trước mặt cái này vị Ngụy trưởng lão, thân vì biến cảnh cấp bậc, tự nhiên là cảm thấy như đối đãi cự đầu một dạng tôn kính. Chủ đài phía trên, Ngụy Hiên một bộ trưởng lão trường phục, xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn về phía đám người, mỉm cười nói, những này thời gian, ta với các ngươi giảng thuật tam ngã cảnh cấp bậc tu hành chú ý hạng mục. Hôm nay, chúng ta không giảng bài, đại gia có cái gì tu hành nghi vấn, đều có thể dùng tùy tiện đề. Nghe đến cái này lời nói, rất nhiều đệ tử lần lượt thần sắc vui mừng. Một vị đệ tử không kịp chờ đợi nói, Ngụy trưởng lão, đệ tử Tần Tuyên, có lời muốn hỏi. Kia đệ tử đứng dậy, liền nói ngay, Ngụy trưởng lão, ngài cùng chúng ta nói, biến cảnh rốt cuộc là vật gì thôi. Đúng vậy a là a. Bốn phía đệ tử, lập tức cổ động nói. Đối với những này tam ngã cảnh cấp bậc đệ tử, biến cảnh, kia liền là tối cường, vô địch. Bọn hắn cũng là vì thành vì biến cảnh cường giả mà chăm chỉ không ngừng nỗ lực, phấn đấu. Ngụy Hiên cười cười nói, như này cũng tốt, ta với các ngươi nói một chút. Gọi là biến cảnh, liền là thuế phàm hóa tiên con đường, đi qua biến cảnh, mới thật sự là có thể đủ hướng lấy thành tiên lộ mà đi. Tiên nhân, rất nhiều đệ tử, thần sắc hướng tới. Biến cảnh, cộng có thập nhị biến, nhất trọng thiên. Ngụy Hiên tiếp tục nói, giống ta Ngụy Hiên, liền là nhất biến khí huyết biến cảnh giới, đi đến ta cái này một bước, khí huyết thuế biến, không giống như ngươi nhóm tam ngã cảnh. Nói, Ngụy Hiên thể nội khí thế bắn ra, cường đại áp bách, để tại tràng các đệ tử đều là cảm giác khẽ run lên. Chỉ là, Ngụy Hiên lúc này, lại là lông mày nhíu lại, nhìn về phía đám người hậu phương một vị thanh niên. Kia thanh niên anh mi kiếm mục, cực điểm tuấn tú, ngồi tại vị trí trước, lộ ra 10 phần yên tĩnh. Có thể là vừa mới hắn thể nội khí huyết bắn ra, cái này thanh niên thế mà không có bị một chút ảnh hưởng. Cái này thế nào khả năng? Tựa hồ cảm thấy đến Ngụy Hiên ánh mắt, Tần Trần cũng là ánh mắt nhìn đến, mỉm cười, nhẹ gật đầu. Ngụy Hiên tiếp theo nói, mà ngươi nhóm một vị khác dạy bảo trưởng lão Lý Ngọc Tinh Lý trưởng lão, liền là nhị biến tinh thần biến cảnh giới. Cái này lúc, có đệ tử cười nói, Ngụy Hiên trưởng lão, ngài thực lực còn không bằng ngài phu nhân đâu, kia có thể là nữ mạnh nam yếu. Đúng vậy a là a. Đệ tử còn lại cũng là trêu ghẹo nói, Ngụy Hiên xua tay, cười nói, đừng nhìn ta chỉ là nhất biến cảnh giới, có thể là ngươi nhóm Lý trưởng lão chưa chắc sẽ là ta đối thủ. Rất nhiều đệ tử lại là một mặt không tin biểu tình. Có đệ tử lập tức nói, Lý trưởng lão nếu là tại cái này bên trong, ngài có thể không dám nói như vậy đi. Ngụy Hiên xấu hổ cười một tiếng, tiếp tục nói, tinh thần biến về sau, liền là hồn phách biến, chúng ta Bắc Thương môn, ba đại phó môn chủ bên trong Hồng Hoán phó môn chủ, Tô Mộng Vũ phó môn chủ, cái này hai vị, hiện nay liền là tam biến hồn phách biến cường giả. Mà tứ biến vì vạn nguyên biến, hiện nay ba đại phó môn chủ một trong Bắc Thương giã phó môn chủ, liền là tứ biến vạn nguyên biến cảnh giới. Mà chúng ta Bắc Thương môn hiện nay môn chủ đại nhân, Bắc Thương Hùng, là một vị hàng thật giá thật ngũ biến cảnh giới quy nhất biến cường giả. Ngụy Hiên cười nói, quy nhất biến, ngũ biến cảnh giới, tại ta nhóm Bắc Tuyết Thiên, cũng là thuộc về độc bá nhất phương nhân vật. Lúc này có đệ tử nói, Ngụy trưởng lão, ngài nói không đúng. Ta nghe nói, chúng ta Bắc Tuyết Thiên Phong Thiên Tông bên trong, biến cảnh cường giả vừa nắm một bó to. Nghe đến cái này lời nói, Ngụy Hiên lập tức nói, số tiểu tử, người biết đến còn không ít. Phong Thiên Tông, là ta nhóm Bắc Tuyết Thiên cường đại nhất tông môn, tông chủ Chiêm Ngưng Tuyết, có thể là một vị biến cảnh cực hạn cường giả cự đầu. Nàng môn hạ, tự nhiên là không thiếu hụt biến cảnh. Bất quá, cả cái Bắc Tuyết Thiên, cũng liền Phong Thiên Tông tối cường. Ngụy Hiên tựa hồ nghĩ đến cái gì? Cười cười nói, cái này vị Chiêm Ngưng Tuyết tông chủ, thực lực cường đại, thâm bất khả trắc, mà nàng sư phụ, càng là không tầm thường. Lời đến này chỗ, Ngụy Hiên mặt bên trên xuất hiện một vẻ tự được kiêu ngạo thần sắc. Có đệ tử lập tức nói, phải phải, ta nghe nói Chiêm Ngưng Tuyết tiên tử sư phụ, là năm đó danh chấn ta nhóm Bắc Tuyết Thiên Phong Không Chí Thánh, một vị chân chính trận tiên nhân vật. Kia vị đại nhân vật, lúc đó nghe nói áp cả cái trung tam thiên từng vị bán tiên đều là không ngẩng đầu được lên. Ra từ chúng ta Bắc Tuyết Thiên, thật là quá kiêu ngạo. Nghe lấy bốn phía đệ tử nghị luận ầm ĩ bộ dạng, miệng đầy tán dương lấy kia vị Phong Không Chí Thánh đại nhân, Ngụy Hiên mặt bên trên càng là toát ra vẻ đắc ý. Lúc này, có đệ tử lúc này đứng lên nói, Ngụy trưởng lão, ngài cũng là một vị thiên trận sư đâu, đệ tử cũng tu trận pháp, có thể là gần nhất tại nghiên cứu một tòa phách trận, có thể tổng là không thể đến hắn pháp. Ồ, nghe đến cái này lời nói, Ngụy Hiên cười cười nói, ngươi thi triển đi ra, cùng ta xem một chút. Chương 3113, ta biết rõ là người nào. Nghe đến cái này lời nói, kia đệ tử gật gật đầu, bàn tay một nắm, đạo đạo trận văn ngưng tụ mà ra, không bao lâu, trận văn phác họa, giao triển đến cùng nhau, lập tức có một chút khủng bố khí tức, khuếch tán ra tới. Chỉ là, đại trận mắt nhìn lấy phác họa thành hình, kia đệ tử lại là dừng lại, gãi gãi đầu nói, liền là đến một bước này, đệ tử không biết. Ngụy Hiên nhìn đến đây, khẽ mỉm cười nói, cái này phách trận tên là Ngũ Nguyên Diễn Thiên Trận A. Này trận giảng cứu là dùng trận văn ngưng tụ ngũ nguyên căn cơ, người ngũ nguyên căn cơ còn chưa cô động hoàn chỉnh, liền bắt đầu bố trí cái khác trận văn, tự nhiên là hội thất bại. Nói đến đây, Ngụy Hiên tay chỉ một điểm, đạo đạo trận văn ngưng tụ mà ra. Từng đạo trận văn ngưng tụ mà ra thời khắc, làm người sợ hãi khí tức tại lúc này phóng thích ra. Cái kia trận pháp lóe ra quang mang, từng bước tràn ngập ra. Ngụy Hiên vừa ra tay, lập tức hấp dẫn rất nhiều đệ tử ánh mắt nhìn, từng cái thần sắc tràn ngập thần kỳ quang mang. Ngụy Hiên trưởng lão, không chỉ là Bắc Thương môn dạy bảo trưởng lão, càng là Bắc Thương môn tất cả trận pháp xây dựng thiên trận sư. Từng bước, Ngụy Hiên một bên giảng giải, một bên ngưng tụ trận văn, kia ngũ nguyên diễn thiên trận, tại lúc này từng bước tụ hợp, ngưng tụ, từng bước thành hình. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể là đột nhiên nhất khắc, răng rắc một tiếng vang lên, trận pháp bên trong, một đạo trận văn phá toái, ngay sau đó dẫn tới phản ứng dây chuyền, làm cho từng mảnh trận văn đều là phá toái. Chuyện gì xảy ra, thất bại sao, không thể nào, Ngụy Hiên trưởng lão thế nào hội thất bại, bốn phía đệ tử, lần lượt kinh ngạc nói, mà cái này nhất khắc, Ngụy Hiên cũng là mặt mo đỏ ửng. Thất bại rồi, sao lại thế, chỉ là một lát, Ngụy Hiên cũng là nhìn ra một chút môn đường đến, ngạc nhiên nói, không đúng, cái này không phải ngũ nguyên diễn thiên trận. Lần này, bốn phía rất nhiều đệ tử nhóm, cũng là lần lượt ánh mắt nhìn tới. Không phải ngũ nguyên diễn thiên trận, kia là cái gì? Ngụy Hiên đứng dậy, nhìn lấy trận pháp, lẩm bẩm nói, kỳ quái, vì cái gì cùng ngũ nguyên diễn thiên trận tương tự như vậy? Lần này, không ít đệ tử đều là đứng dậy xem náo nhiệt. Ngụy Hiên trưởng lão có thể là một vị chân chính thiên trận sư, nếu như ngay cả phách trận đều không hiểu rõ, kia có thể là mất mặt ném đại. Lúc này, Ngụy Hiên cảm nhận được bốn phía rất nhiều đệ tử nghênh đón ánh mắt, cũng là nội tâm minh bạch. Cái này nếu là chính mình không có làm tốt, kia có thể bị trò mèo ra lớn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chính là Ngụy Hiên suy nghĩ ở giữa, bên tai một thân ảnh, tại lúc này chậm rãi vang lên. Xác thực là ngũ nguyên diễn thiên trận, chỉ bất quá, ngũ nguyên xây dựng hoàn chỉnh, còn phải chú ý ngưng tụ ngũ nguyên trận văn phối hợp, căn cơ bất ổn, đại trận tự nhiên không thành. Thanh âm kia nhẹ nhàng vang lên, Ngụy Hiên khẽ giật mình. Cái khác người, đều không nghe thấy. Cái này nhất khắc, Ngụy Hiên dựa theo nghe được thanh âm, đem đắc đạo đạo trận văn phân tích ra, mà sau liền là phát hiện, hắn vừa mới ngưng tụ ngũ nguyên diễn thiên trận. Ngũ nguyên trận văn xác thực là từng cái rất vững chắc, có thể là lẫn nhau ở giữa kết nối trận văn, xác thực là mắc lỗi. Ngụy Hiên lúc này cười ha hả nhìn về phía kia đệ tử, nói, người a ngươi, quá tâm gấp, cái này ngũ nguyên căn cơ không có cô đọng hoàn thành, liên đới lấy ngũ nguyên lẫn nhau ở giữa liên hệ trận văn, cũng là sai lầm, ngươi nhìn cái này bên trong. Cái này lúc, Ngụy Hiên một bên giảng giải, một bên lại lần nữa xây dựng trận văn. Không bao lâu, đạo đạo trận văn ngưng tụ, phác họa ra một tòa hoàn chỉnh đại trận. Xuất hiện tại rất nhiều đệ tử trước mặt. Ngụy Hiên lập tức nói tốt, trận pháp nhất đạo, cùng đan thuật, khí thuật một đạo tương tự một điểm chính là, đều cần chịu được thời gian, hảo hảo rèn luyện, không thể quá truy cầu tốc độ. Vâng, rất nhiều đệ tử thấy cảnh này, cũng là thật sâu minh bạch Ngụy Hiên trưởng lão cường đại, lần lượt vỗ tay. Đám người tiếp tục đàm luận vấn đề khác, từng bước mặt trời lên cao, Ngụy Hiên khoát tay một cái nói, hôm nay dạy bảo, đến đây là kết thúc, đại gia tản đi đi. Đạo đạo thân ảnh tại lúc này rời đi, Tần Trần liền là ngồi tại thạch đài bên trên, cũng không khởi thân. Ngụy Hiên trưởng lão đi lên phía trước, dò xét lấy Tần Trần, một mặt nghiêm túc nói, ngươi không phải ta Bắc Thương môn đệ tử. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là cười nói, ta là a. Ngụy Hiên trưởng lão lông mày nhíu lại, lần nữa nói, ngươi không phải. Tần Trần lúc này, hai tay mở rộng, lòng bàn tay bên trong, ngưng tụ ra hai tòa trận pháp, khẽ mỉm cười nói, Ngụy trưởng lão. Ngài nhìn cái này hai tòa trận pháp, ta ngưng tụ thế nào? Lời đến này chỗ, Ngụy Hiên nhìn lấy Tần Trần hai tay, lại là thần sắc kinh ngạc. Tiểu Linh Diễm trận, Đại Nguyên Hàn trận, Ngụy Hiên kinh ngạc nói, ngươi sao lại thế? Tần Trần lúc này đứng dậy, vẩy lên quần áo vạt áo trước, chậm rãi quỳ xuống đất, khom người nói cha, vô song trở về. Ngụy Hiên ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn lấy Tần Trần, một mặt mũi chừng ngây mồm biểu tình. Tiểu tử, ngươi đừng lung tung nhận cha. Ngụy Hiên liền nói ngay, Tần Trần lại là cười nói cha, Tiểu Linh Diễm trận cùng Đại Nguyên Hàn trận, không phải ngươi dạy ta sao? Ngươi nhìn ta bố trí có vấn đề không? Cái này trong đó, có ba chỗ trận văn xây dựng là sai, kết quả trận pháp còn thành, cha ngài lúc đó không còn nói, kia là ta Ngụy gia độc môn trận thuật sao? Ngụy Hiên lúc này, càng là trợn mắt hốc mồm, vô song, là ta, Ngụy Hiên tiến lên, giống như nghĩ muốn kiểm tra Tần Trần gương mặt, có thể lại là có chút co quắp. Không được không được, Ngụy Hiên kéo lên Tần Trần, nói, ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính, cái này phải hỏi một chút phu nhân ta. Nói, Ngụy Hiên mang theo Tần Trần, trực tiếp gọi đến một cái phi cầm, bay lên không. Không bao lâu, hai người liền là xuất hiện ở một tòa trăm trượng tiểu sơn nơi chân núi. Chân núi, vài tòa phòng trúc, xanh tươi tốt thúy trúc tại phòng trúc trước, hiện ra mấy phần sinh cơ. Hàng rào tiểu viện, phòng trúc mấy gian, nhìn một cái, khá có mấy phần sơn thủy điền viên chi không khí. Tần Trần nhìn lấy tiểu viện, nhìn lấy phòng trúc, nội tâm ấm áp. Phu nhân a, phu nhân, chỉ thấy cạnh ở giữa phòng trúc bên trong, một tên mỹ phụ người, cầm trong tay một chút linh thái, bất mãn nói, líu díu làm cái gì? Trời sập a, à, kia đẹp phu nhân, chính là Lý Ngọc Tinh. Phu nhân, sao trời sập sự tình còn lớn? Lý Ngọc Tinh nhìn lấy vội vàng sao động trượng phu, lại nhìn phu quân nắm lấy một vị tuấn tú thanh niên đi đến, cũng là lông mày nhíu lại. Ngươi xem một chút đây là ai? Lý Ngọc Tinh ánh mắt dò xét lấy Tần Trần, thầm nói ta biết rõ là người nào. Chỉ là chợt, Lý Ngọc Tinh lại là con người phóng đại, một cái nắm chặt Ngụy Hiên lỗ tai, mắng tốt ngươi cái Ngụy Hiên, không phải là ngươi những năm gần đây, ở bên ngoài có người, sinh ra một cái đại nhi tử, hiện tại mang về đến để ta dưỡng. Ngươi cái không có lương tâm, sau lưng ta trộm người. Nghe đến cái này lời nói, Ngụy Hiên bị Lý Ngọc Tinh níu lấy lỗ tai, mắng cẩu huyết lâm đầu, lại là không dám còn miệng, vội vàng nói, phu nhân, hắn nói hắn là Song Nhi. Song Nhi, Lý Ngọc Tinh thần sắc khẽ giật mình, lại nhìn Tần Trần, tràn đầy dò xét thần sắc. Tần Trần lại lần nữa đập đất, cung kính nói, nương, là ta. Ta trở về, Lý Ngọc Tinh nhìn lấy Tần Trần, lại là không nói một lời, hờ hững nói, tiểu tử, ta nhóm phu phụ có thể không có nhi tử, cả cái Bắc Thương môn đều biết. Tần Trần nghe đến cái này lời nói, biểu tình khẽ giật mình. Chương 3114, Thiên Địa Khuyết, chợt, nhìn lấy Lý Ngọc Tinh kia cẩn thận bộ dáng, Tần Trần bất đắc dĩ nói, nương, ngài nhị lão tại cái này Bắc Thương môn bên trong, ai biết ngài nhị lão là cha mẹ của ta a? Lúc đó ta thành Phong Không Chí Thánh thời gian, chúng ta Bắc Thương môn người đều không biết, Phong Không Chí Thánh liền là ta. Đến hiện tại, ngài ngược lại là lo lắng bị lừa rồi. Lý Ngọc Tinh nghe đến cái này lời nói, lại nhìn Tần Trần, lại là nói, số tiểu tử, lão nương rất tinh minh. Ngươi nói ngươi là Ngụy Vô Song, kia Chiêm Ngưng Tuyết nhận ngươi sao? Tần Trần càng là im lặng nói, nương, ngài không nhận ta, để đệ tử ta trước nhận ta. Lý Ngọc Tinh lại là khẽ nói, đừng một cái nương, ngươi là người nào còn không biết rõ đâu. Tần Trần bất đắc dĩ, vẫy tay một cái, đạo đạo trận văn ngưng tụ. Mà không bao lâu, nơi xa, bốn đạo thân ảnh, lặng yên không một tiếng động đi đến Bắc Thương môn bên trong, rơi tại chân núi, sân nhỏ bên ngoài. Bốn người kia, đứng chung một chỗ, oanh oanh yến yến, một lúc ở giữa, để người phảng phất nhìn đến bốn mùa mỹ cảnh, một mắt hiện ra ở trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xinh xắn dáng người Vân Sương Nhi, lãnh đạm tố nhiên Diệp Tử Khanh, không màng danh lợi tính nhã thời thanh trúc, cùng với, nhìn lên đến khá có chút cao ngạo băng lãnh Chiêm Ngưng Tuyết. Tuyết Nhi, nhìn đến Chiêm Ngưng Tuyết xuất hiện, Lý Ngọc Tinh lúc này tiến lên, một cái đem hắn kéo vào viện bên trong, trách cứ, làm sao ngươi tới, ta không phải nói cho ta, ngươi muốn ít xuất hiện, cẩn thận một chút, đừng bị người biết. Nghe đến cái này lời nói, Chiêm Ngưng Tuyết cũng là bất đắc dĩ. Những năm gần đây, nàng cơ hồ chưa từng tới Bắc Thương môn, cũng không phải nàng không muốn, mà là Ngụy Thúc cùng Lý Bá Mẫu từ trước đến nay không để. Ngụy Hiên cùng Lý Ngọc Tinh phu phụ hai người, là chân chính quả đạm tâm cảnh. Lúc đó sư phụ liền là chân chính đỉnh tiêm cường giả, nghĩ muốn trợ giúp nhị lão tăng thực lực lên, thậm chí đem cái này Bắc Thương môn để nhị lão đến quản lý, có thể là nhị lão không nguyện ý. Phàm là sư phụ cho, để bọn hắn để thăng cảnh giới, tu vi, nhị lão đều là cự tuyệt. Đừng nói nàng Chiêm Ngưng Tuyết đi đến, liền là năm đó sư phụ mỗi lần trở về, kia cũng là bị nhị lão khuyên bảo nhiều lần, không được bại lộ chính mình thực lực khí tức cái gì. Bắc Thương môn đám người chỉ biết, Ngụy Hiên cùng Lý Ngọc Tinh phu phụ có cái con nuôi Ngụy Vô Song, nhưng bây giờ chỉ là biết rõ, cái này con nuôi, nhiều năm chưa về. Là sư phụ để cho ta tới. Chiêm Ngưng Tuyết bất đắc dĩ nói. Sư phụ, hắn, Lý Ngọc Tinh lúc này nhìn về phía Tần Trần, trên dưới dò xét. Tuyết Nhi, ngươi không có gạt ta sao? Lý Ngọc Tinh tựa hồ vẫn y như cũ không dám tin, lần nữa nói, lúc đó Song Nhi là nói qua trở về, có thể là không nói qua. Hội sửa đầu đổi dung mạo a. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là bất đắc dĩ nói, nương, ngươi đem ta lúc đó lưu cho ngươi Thiên Địa Khuyết lấy ra. Nghe đến cái này lời nói, Lý Ngọc Tinh biến sắc. Thiên Địa Khuyết, có thể là nhi tử lưu lại duy nhất tín vật. Chỉ là, nhìn đến Chiêm Ngưng Tuyết tại cái này bên trong, Lý Ngọc Tinh nội tâm đã là có chút tin tưởng. Tốt, Lý Ngọc Tinh nói, đi đến cạnh phòng nồi trước, trực tiếp đem bếp lò một chân một viên gạch giam lại, cấp cho Tần Trần. Cầm lấy đen nhánh khối kia cục gạch, Tần Trần mộng. Nương, ta là muốn Thiên Địa Khuyết, ngươi cho ta cục gạch cái gì ý tứ? Lý Ngọc Tinh ho khan một cái nói, cái này là Thiên Địa Khuyết a. Tần Trần nhìn lấy tay bên trong đen vô cùng cục gạch, lúc này ngốc tại chỗ. Lý Ngọc Tinh lại là cười ha ha một tiếng, hóa giải xấu hổ, tiếp theo nói, Thiên Địa Khuyết, ta nghĩ lấy lưu trên người chính mình đi, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không liền bị người cho cướp rồi. Cho nên liền lưu tại bếp lò phía dưới, nếu ngươi là ta nhi tử, nên biết rõ, lão nương rất ưa thích nấu cơm. Tần Trần tay bên trong, linh khí ngưng tụ, hóa thành đạo đạo đao nhận, đem đến cục gạch đen nhánh lò cho bụi số chấn vỡ, từng bước lộ ra thiên địa khuyết chân dung. Chợt, mấy người đều là nhìn đến, Tần Trần tay bên trong, cầm lấy một khối vuông vức ngọc thạch hiện ra hắc bạch song sắc. Tới đi, Tần Trần cầm trong tay ngọc thạch, nhìn về phía Lý Ngọc Tinh, cười nói, người ta đồng thời bắt đầu. Cái này nhất khắc, Lý Ngọc Tinh ngược lại là có chút do dự, thậm chí duỗi ra tay ẩn ẩn ở giữa bắt đầu run rẩy lên. Thế nào rồi, nhi tử trở về, không dám nhận rồi. Tần Trần cười cười nói, ta mới không có, Lý Ngọc Tinh hừ hừ, bàn tay trực tiếp thả tới ngọc thạch màu trắng một nửa vị trí. Mà Tần Trần cũng là cười cười, một cái tay khác thả đưa đến hắc sắc trên ngọc thạch. Nhất thời, hai người ý thức, tựa hồ tiến vào đến một phiến rộng lớn thiên địa thế giới ở giữa. Phía trước, xuất hiện một mặt thế cuộc, hai người cũng không nói nhảm, trực tiếp liền là các cầm cờ đen cờ trắng, hạ lên cờ tới. Mà ngoại giới, Tần Trần cùng Lý Ngọc Tinh đứng đối mặt nhau, nhắm mắt không nói. Một bên, Chiêm Ngưng Tuyết mấy người liền là hiếu kỳ không ngừng. Ngụy Thúc, cái này là... Nga, lúc trước Song Nhi rời đi, lưu lại cái này thiên địa khuyết thế cuộc, nói là lưu lại chỉ có hắn cùng hắn nương biết đến một bộ toàn cuộc, Song Nhi nói chờ hắn lại lần nữa trở về, hội cùng hắn nương hạ xong. Ngụy Hiên giải thích nói, cái này phó thế cuộc, chỉ có bọn hắn hai mẹ con biết rõ, Song Nhi nếu là bị người đoạt xá, cái này thế cuộc liền hội ở trong đầu hắn ký ức bị xoắn nát, người khác giả mạo không được. Chiêm Ngưng Tuyết hơi sững sờ, không thể không nói, sư phụ lúc đó rời đi, sớm liền nghĩ tốt sách lược vẹn toàn. Lại lần nữa trở về, có các chủng biện pháp, có thể dùng xác minh chính mình thân phận. Trên thực tế, cái này chủng dự sách, hiện tại xem ra, xác thực là chuyện tốt. Những năm gần đây, không biết bao nhiêu người giả mạo sư phụ, đi tới Phong Thiên Tông bên trong, kết quả đều là bị nàng đánh giết. Đây cũng là vì cái gì, lần trước nghe đến Thạch Cảm Đương xưng hô nàng sư tỷ, nàng kém điểm trực tiếp động thủ diệt Thạch Cảm Đương. Từng bước, thời gian một nén nhang đi qua, đột nhiên nhất khắc, viện tự kỷ người, mở hai mắt ra. Tần Trần cười cười nói, nương, ngươi kỳ nghệ không được a, bại bởi nhi tử. Nghe đến cái này lời nói, Lý Ngọc Tinh lại là biểu tình bình tĩnh, đứng tại chỗ, chỉ là nhìn lấy Tần Trần, không nói một lời. Ách, Tần Trần bất đắc dĩ nói, ta liền thắng ngài một lần, sẽ không thua không lên a. Lý Ngọc Tinh vẫn y như cũ chỉ là nhìn chừng chừng lấy Tần Trần. Nương, ta lần sau, đột nhiên, Tần Trần nói còn chưa dứt lời, Lý Ngọc Tinh đi lên phía trước, hai tay nhẹ nhẹ phất qua Tần Trần đầu, đem Tần Trần ôm vào ngực bên trong. Nhi tử, cảm nhận được Lý Ngọc Tinh thân thể nhiệt độ, Tần Trần mỉm cười, duỗi ra tay, ôm lấy Lý Ngọc Tinh sau lưng, hơi hơi hai mắt nhắm lại, cười cười nói, nương. Mẫu tử hai người, ôm nhau cùng một chỗ, thật lâu không lời nói. Ngụy Hiên lúc này cười ha ha nói, tiểu song tử, thật là ngươi. Cái này lúc, hai người mới đến tách ra, Lý Ngọc Tinh lúc này lộ ra có chút co quắp, nhìn lấy Tần Trần nói, ngươi chờ một chút, nương vừa tốt tại nấu cơm, nhanh chóng liền tốt. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cười nói, nương, ta giúp ngươi. Không cần không cần, ngươi cùng ngươi cha đi nghỉ ngơi, đi thôi đi thôi. Lý Ngọc Tinh nói, nhìn đứng ở Chiêm Ngưng Tuyết bên cạnh Vân Sương Nhi ba người, biểu tình khẽ giật mình. Nhịn không được nói các nàng là ngài con dâu nhóm, Lý Ngọc Tinh sững sờ, lập tức nói, thật tốt, thật là dễ nhìn a, từng cái giống là trong tranh đi ra đến, tốt tốt tốt. Ta đi làm cơm, ngươi nhóm chờ ta một chút liền tốt. Nghe đến cái này lời nói, Vân Sương Nhi cười cười nói, ta giúp ngài. Không cần không cần, Lý Ngọc Tinh lúc này chối từ, có thể là thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi lại là đi ra phía trước, bắt đầu giúp đỡ. Chương 3115, người đương nhiên là ta nhi tử. Đình viện bên trong, Ngụy Hiên cùng Tần Trần ngồi tại băng ghế bên trên. Số tiểu tử, cái này đều qua bao lâu mới trở về? Tần Trần ngay sau đó cười nói, trì hoãn chút, bất quá xuất hiện chút ngoài ý muốn. Lúc này, Tần Trần liền là bắt đầu giảng thuật những năm gần đây kinh lịch. Theo lấy Tần Trần không ngừng giảng thuật, Ngụy Hiên sắc mặt cũng là vài lần biến hóa. Thật lâu, Ngụy Hiên suy nghĩ xuất thần, ngồi yên tại chỗ. Ngươi nói, Cửu Nguyên Đan Đế, Luyện Thiên Đại Đế, Phong Không Chí Thánh, Thông Thiên Đại Đế, đều là ngươi chuyển thế. Đến từ Thương Mang Vân Giới Thần Đế a. Ngụy Hiên một lúc ở giữa, không biết rõ nên nói cái gì. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này thế gian, thật tồn tại tiên, tồn tại thần. Đúng vậy a, Tần Trần cười nói, biến cảnh cực hạn có thể hóa thành tiên, tiên nhân cực hạn, kia liền là thần, chân chính thần. Kỳ thực liền là so tiên nhân càng mạnh tồn tại, cũng không phải nói có thể dùng nghịch chuyển sinh tử, không gì làm không được. Nguyên Hoàng Thần Đế, Ngụy Hiên biểu tình ngốc trệ nói, ta nhi tử, là Nguyên Hoàng Thần Đế chuyển thế. Nhìn đến Ngụy Hiên một lúc ở giữa ngơ ngác bộ dáng, Tần Trần vội vàng nói, chẳng cần biết ta là ai, đều là ngài nhi tử sao? Nói nhảm, Ngụy Hiên lại là kích động nói, người đương nhiên là ta nhi tử. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần sững sờ. Hắn còn xem là, Ngụy Hiên bởi vì biết rõ hắn là Nguyên Hoàng Thần Đế chuyển thế mà đến, liền cảm thấy đến chính mình không phải hắn nhi tử. Hiện tại xem ra, lão tử nhi tử, là Nguyên Hoàng Thần Đế. Ngụy Hiên vội vàng nhìn về phía Tần Trần, lại lần nữa nói như vậy, thần đế là thương mang vân giới tột cùng nhất tồn tại, kia ngươi là cái này vạn giới chi chủ. Tối cường, ách, Tần Trần lúng túng nói, cái này không phải, còn có mạnh hơn ngươi. Đúng vậy a, Tần Trần bất đắc dĩ nói, vô thượng thần đế vì vạn giới chi chủ, còn có băng hoàng thần đế, còn có một số người khác, mạnh hơn ta. Bất quá, mạnh hơn ta cũng không có mấy cái, không vượt qua 5 cái. Đi, cái này lời nói, Tần Trần còn thật không quá tốt nói. Cha, mẹ, sư phụ, nghĩa phụ, cái này 4 vị. Còn có, tổ phụ tổ mẫu, hắn Nguyên Hoàng Thần Đế hẳn là có thể xếp vào trước 5A. Không, khẳng định có thể dùng, ngược lại cùng Ngụy Ba Ba tại cái này bên trong thổi, lại không có người biết. Ngụy Hiên lúc này kích động đứng dậy, xoa xoa tay, một mặt phấn khởi. Nói như vậy, cái này lớn như vậy thương mang thiên địa, vạn giới cùng tồn tại, cái gì thần A, tiên A, thánh nhân, cộng lại, người xếp trước 5. Kia ngươi là ta nhi tử, ta nhi tử xếp trước 5, kia ta là Nguyên Hoàng Thần Đế cha, ta xếp bao nhiêu? Ngươi tính cái rắm, Ngụy Hiên kích động ở giữa, một đạo quát lớn tiếng vang lên. Lý Ngọc Tinh mang lấy đồ ăn đi ra, khẽ nói, làm tốt cơm, bưng thức ăn đi. Hắc hắc, tốt tốt tốt, Ngụy Hiên lúc này vội vàng đi bận rộn. Lý Ngọc Tinh ngồi xuống, nhìn lấy Tần Trần, một mặt ân cần nói, thế nào đời này còn đổi bộ dáng. Tần Trần cười cười nói rất dài dòng, kia liền từ từ nói. Tần Trần ngẩn người nói, ta vừa cùng cha nói một lần. Ngụy Hiên mang lấy đồ ăn đi ra, cười hì hì nói, không có việc gì, không có việc gì, cha không nghe đủ, ngươi lại cùng ngươi nương nói một lần, cha lại nghe một lần. Đồ ăn dâng đủ, Ngụy Hiên cùng Lý Ngọc Tinh lần lượt ngồi xuống. Tần Trần, Thời Thanh Trúc, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh cũng là Chiêm Ngưng Tuyết mấy người, cũng là quay quanh cái bàn ngồi xuống. Tần Trần đem đến những năm gần đây đã phát sinh sự tình tận đều là giảng thuật một lần, Lý Ngọc Tinh nghe, cũng không để ý Tần Trần mấy lần chuyển thế, thân phận gì, chỉ là mỗi lần nghe đến Tần Trần gặp đến nguy hiểm, liền là nội tâm siết chặt, nhịn không được cho Tần Trần nhiều gắp gọi món ăn. Một phen đàm luận xuống đến, Tần Trần không biết rõ đã ăn bao nhiêu, có thể là trong chén còn là tràn đầy. Nhìn lấy bàn ăn bên trên mâm không, Lý Ngọc Tinh cái này mới đứng dậy, vội vàng nói, nương lại đi làm. Không cần rồi, nương. Tần Trần giữ chặt Lý Ngọc Tinh, cười khổ nói, ngươi là muốn cho ăn bể bụng nhi tử a? Lý Ngọc Tinh lại là trợn mắt, khiển trách, nói bậy, võ giả còn có thể cho ăn bể bụng rồi. Tuy nói những thức ăn này, đều là một chút nguyên thịt thú vật, linh thái, có thể là ngươi bây giờ không phải biến cảnh cường giả sao. Có thể tiêu hóa, nói, Lý Ngọc Tinh lại đi bận rộn lên đến. Ngụy Hiên cười cười nói, ngươi nương liền bộ dạng như vậy, không có việc gì, chờ một chút. Nói, Ngụy Hiên đứng dậy, chạy đến gian phòng bên trong, ấp úng nửa ngày, cái này mới mang theo một cái bình, đi đến Tần Trần thân một bên. Mở ra giấy dán, nồng đậm rượu thơm, phiêu đãng ra. Rượu ngon, Tần Trần còn chưa lên tiếng, Thời Thanh Trúc liền là lúc này mở miệng nói. A, Ngụy Hiên liền nói ngay, ngươi hiểu rượu. Thời Thanh Trúc biết mình nói lỡ, lúc này khuôn mặt đỏ lên. Tần Trần lại là cười nói, đều là một gia nhân, không có cái gì thị húy. Thời Thanh Trúc lập tức nói, phía trước thích uống, sau đến, dưỡng thành thói quen. Bá phụ cái này rượu, hẳn là có ô đương quy, huyết phục linh, còn có. Còn có, nói đến đây, Thời Thanh Trúc ngược lại là khuôn mặt đỏ lên. Ngụy Hiên cười hắc hắc nói, còn có cái khác một chút bổ dưỡng, đây chính là bí phương, cất rượu bí phương, tiểu song tử, đừng nhìn ngươi biết đến thật nhiều, có thể cái này rượu, ngươi chưa chắc biết sản xuất. Nói, Ngụy Hiên bắt đầu rót rượu, Thời Thanh Trúc bưng chén rượu, ngửi một cái, gương mặt xinh đẹp đã hiện ra nhàn nhạt hồng nhuận. Năm đó tại Hạ Tam Thiên, nàng cả ngày lẫn đêm nội tâm áy náy, sở tư sở tưởng, tận đều là Tần Trần. Đêm không thể say giấc ở giữa, chỉ có rượu để chính mình thoải mái. Mà sau đó, khởi tử hoàn sinh, tại Tần Trần thân một bên trưởng thành, vẫn y như cũ là không có thể quên năm đó yêu thích. Mà Tần Trần cũng là mỗi lần đều nuông chiều nàng, ngoài miệng nói lấy không để nàng hay, có thể đi hướng hai người tách ra, gặp lại thời gian, Tần Trần đều là cầm ra không ít rượu ngon. Một chén vào trong bụng, Ngụy Hiên thoải mái bẹp miệng, lập tức nói, cái này rượu là lão tử giữ lại cho ngươi, chuyên môn chờ ngươi trở về. Nghĩ lấy người thành hôn thời gian cho mở ra. Bất quá, hiện tại mở ra cũng không có gì. Lúc này, Lý Ngọc Tinh mang lấy một bàn đồ ăn đi ra, cáu mắng, chính mình muốn uống, không giấu được, tìm lấy cớ. Song Nhi, đừng nghe người cha nói mỏ, hắn giấu mấy trăm cái bình, lần nào gặp đến chi kỷ hảo hữu đến, nói đến cao hứng thời gian, nhịn không được liền mở ra một vò. Ngụy Hiên mặt mo đỏ ửng, bất mãn nói, ngươi cái này. Hai tử đều tại đây, chưa cho ta chút mặt mũi. Cho ngươi lưu mặt mũi, ngươi nghĩ gì thế? Phu phụ hai người cãi nhau thời điểm, đột nhiên, Ngụy Hiên bên hông, một tấm lệnh bài, quang mang lóe lên. Ngụy Hiên lúc này để đũa xuống, lệnh bài phiêu khởi, một thanh âm vang lên. Ngụy Hiên, Lý Ngọc Tinh, trước đến Bắc Thương Điện nghị sự. Bắc Thương Điện, là Bắc Thương môn hạch tâm đại điện, chỉ có phát sinh đại sự, mới hội triệu tập chư vị trưởng lão nghị sự. Mà Ngụy Hiên, Lý Ngọc Tinh phu phụ, chỉ là Bắc Thương môn bên trong dạy bảo trưởng lão, chuyện bình thường cũng không hội triệu tập hai người. Bắc Thương môn, phát sinh cái đại sự gì rồi? Ngụy Hiên cùng Lý Ngọc Tinh nghe đến tin tức, thần sắc khẽ giật mình. Không đi không đi, Lý Ngọc Tinh liền nói ngay, ta Song Nhi vừa trở về, còn không có tán gẫu đâu, nóng nảy làm cái gì? Ngụy Hiên lại là mặt lộ vẻ khó xử nói cái này. Khẳng định rất trọng yếu. Tần Trần cười nói, không có việc gì, cha, mẹ, ngươi nhóm đi nhanh về nhanh, lần này trở về, ta hội chờ một đoạn thời gian rất dài. Thật, Lý Ngọc Tinh một mặt hy vọng biểu tình, chương 3116, không cho phép. Tần Trần cười cười nói, ta gạt ai cũng không dám lừa các ngươi a. Đi, hai người dù sao cũng là Bắc Thương môn biến cảnh thực lực trưởng lão, tự nhiên không khả năng không đi. Hai người lập tức rời đi, Tần Trần mấy người, vây quanh cái bàn ngồi, Thời Thanh Trúc đứng dậy, lại lần nữa rót chén rượu. Tiểu quỷ thèm ăn, Tần Trần cười cười, nhìn về phía Chiêm Ngưng Tuyết, nói Tuyết Nhi, người tại Bắc Thương môn bên trong có sắp xếp người a? Ừm, ta cái này gọi tới. Nói, Chiêm Ngưng Tuyết ngọc thủ một điểm, hư không dập dờn, đạo đạo trận văn ngưng tụ, hóa thành một đạo phi điểu, biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà cái này nhất khắc, Bắc Thương môn, từng vị đi đến biến cảnh trưởng lão, đều là tiếp thu được tin tức, lần lượt chạy tới Bắc Thương Điện. Lý Ngọc Tinh, Ngụy Hiên phu phụ đi đến Bắc Thương Điện, đã có hơn 10 vị biến cảnh trưởng lão tập hợp tại này chỗ. Một bên khác, lớn như vậy Bắc Thương môn hậu sơn, từng mảnh sơn mạch chi địa, mơ hồ có thể thấy đỉnh núi có không ít miếu thờ. Chỉ là cái này bên trong, lại là người ở thưa thớt. Càng qua những này hậu sơn, liền là Bắc Thương môn một bên Thiên Thương Cốc. Thiên Thương Cốc là Bắc Thương môn trọng địa, đệ tử tầm thường, trưởng lão đều là không được đạp vào này chỗ. Lúc này, Thiên Thương Cốc bên trong, từng tòa động phủ đều có tụ linh đại trận hội tụ một thể. Một tòa động phủ bên trong, một vị trung niên nam tử nhắm mắt tu hành. Đột nhiên, một đạo phi điểu đi đến thân trước, trung niên nam tử thần sắc một kinh, bỗng nhiên đứng dậy, thậm chí bởi vì quá kinh ngạc, kém điểm đè ngã xuống đất. Đại nhân, trung niên nam tử không nói hai lời, đi ra động phủ. Mục Trạch trưởng lão, thế nào rồi? Sơn cốc bên trong, một đạo khác thanh âm vang lên. Nga, không có gì. Mục Trạch cười cười nói, chẳng qua là cảm thấy nội tâm phiền muộn, nghĩ tại tông môn bên trong đi đi. Ừm, âm thanh kia tiêu thất, Mục Trạch hướng lấy sơn cốc bên ngoài mà đi, không lâu liền là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là không bao lâu, sơn cốc bên trong lại có tiếng âm vang lên, nói, nghe thấy gần nhất, Ngự Hư Tông động tác nhiều lần. Vũ Văn Thành, người muốn nói cái gì? Ha ha, Bắc Thương Hoa, Bắc Thương Huyễn, hai vị biết rõ, ta Vũ Văn Thành vào Bắc Thương môn nhiều năm, từ đệ tử đến trưởng lão, lại đến thái thượng trưởng lão, đối Bắc Thương môn trung thành cảnh cảnh. Vũ Văn Thành tiếp theo nói, có thể là cái này Mục Trạch, đi đến ta nhóm Bắc Thương môn bên trong trước, có thể là biến cảnh cấp bậc. Dùng hắn thực lực, đi trung tam thiên bất kỳ bên nào đại thế lực đều có thể dùng, vì cái gì nhất định muốn vào ta Bắc Thương môn bên trong, mà lại cái này hơn 2 vạn năm đến, thành vì lục biến cảnh giới, đảm nhiệm ta Bắc Thương môn thái thượng trưởng lão. Nghe đến cái này lời nói, sơn cốc bên trong, mấy vị thái thượng trưởng lão đều là lông mày nhíu lại. Ngươi là nói hắn không đáng tin, Bắc Thương Hoa nói thẳng, ngược lại cũng không phải như vậy, chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái thôi. Vũ Văn Thành tiếp theo nói, những năm gần đây, Mục Trạch trưởng lão xác thực là tận tâm tận trách, ta chính là cảm thấy kỳ quái. Đám người nghe nói, lần lượt trầm mặc, lại là như thế, tại cái này Thiên Thương Cốc bên trong thái thượng, đều là Bắc Thương môn bên trong thổ sinh thổ trưởng, mà Mục Trạch cũng không phải. Có thể là những năm gần đây, Mục Trạch đối Bắc Thương môn xác thực là tận tâm tận lực, không có thể bắt bẻ. Từ từ, một đạo thanh âm già nua vang lên, đạm mạc nói, đừng muốn phía sau loạn nghị luận. Nghe đến cái này một thanh âm, đám người lần lượt thần sắc nghiêm nghị. Cái này vị, có thể là Bắc Thương môn trụ cột nhân vật, Bắc Thương Vân Diễn. Bắc Thương Vân Diễn chậm rãi nói, Mục Trạch trưởng lão đối ta Bắc Thương môn trung thành cảnh cảnh, người nhóm như này nghị luận, chẳng phải là để hắn tâm có khúc mắc. Vâng, vâng, lần lượt từng thân ảnh, lần lượt bình tĩnh trở lại. Mà lúc này, Mục Trạch rời đi Thiên Thương Cốc, thân ảnh lóe lên, đã là xuất hiện ở Bắc Thương môn bên trong, Ngụy Hiên cùng Lý Ngọc Tinh chỗ chân núi. Đại nhân, Mục Trạch nhìn đến sân vườn bên trong, Chiêm Ngưng Tuyết như sương lạnh bên trong một đóa tuyết mai một dạng đứng ở nơi đó, giống như không thể tin được, dụi dụi mắt, cái này mới vội vàng quỳ xuống đất thi lễ. Mục Trạch, người tại Bắc Thương môn bên trong bao nhiêu năm rồi? Hơn 2 vạn năm, Mục Trạch là Chiêm Ngưng Tuyết tại Tần Trần đệ thất thế rời đi về sau, xếp vào tại Bắc Thương môn, phụ trách Lý Ngọc Tinh cùng Ngụy Hiên phu phụ an nguy. Đương nhiên, Chiêm Ngưng Tuyết ngầm nằm vùng không chỉ là Mục Trạch một người, còn có mấy vị biến cảnh võ giả, cùng với tam ngã cảnh cấp bậc. Trên thực tế, hiện nay Bắc Thương môn bên trong, chỉ ít có một thành tử đệ trưởng lão, đều là Chiêm Ngưng Tuyết người. Tần Trần tiếp theo kinh lịch đệ bát thế, đệ cửu thế, đã đến hiện tại Tần Trần cái này một thế đi qua mấy ngàn năm, tiếp cận 3 vạn năm. Khổ cực, Chiêm Ngưng Tuyết gật gật đầu, Mục Trạch lại là vội vàng nói, vì đại nhân chết thì mới dừng, không chối từ. Chiêm Ngưng Tuyết phất phất tay, Mục Trạch đứng dậy, Bắc Thương môn phát sinh cái gì sự tình rồi. Nghe đến cái này lời nói, Mục Trạch lại lần nữa chắp tay nói, gần nhất vài chục năm nay, Bắc Thương môn cùng Ngự Hư Tông bất hòa, hai nhà tranh đấu không ít. Mấy năm gần đây, Ngự Hư Tông càng ngày càng quá phận, mà lại, bắt đầu Thiên Trảm Nhật Tông thế mà cũng là nhúng tay vào, ẩn ẩn ở giữa tựa hồ lưỡng đại tông môn chuẩn bị liên thủ, đối phó Bắc Thương môn. Hiện tại, hai đại tông khả năng động thủ càng thêm nhiều lần. Chiêm Ngưng Tuyết gật gật đầu, người an tâm tại Bắc Thương môn chờ lấy, có nhu cầu gì, tùy thời hỏi Phong Thiên Tông báo cáo. Vâng, Mục Trạch thân ảnh thối lui, Ngự Hư Tông, Tần Trần lông mày nhíu lại, Bắc Tuyết Thiên bên trong một đại tông môn, cùng Bắc Thương môn thực lực tương xứng. Chiêm Ngưng Tuyết lập tức nói, ta cái này để người đi xử lý. Đừng đi, Tần Trần lại là cười nói, cha mẹ ghét nhất ta nhúng tay bọn hắn sự tình, càng là không để ta quản Bắc Thương môn sự tình. Lại nói, tông môn ở giữa giao chiến, phát sinh không ít, vấn đề không lớn, tùy hắn đi, nếu như đối phương quá phận, kia liền quản một chút. Vâng, Tần Trần mấy người chờ nửa ngày, Lý Ngọc Tinh cùng Ngụy Hiên mới đến dầu dĩ không vui trở về. Cha, mẹ, thế nào rồi? Nghe đến Tần Trần hỏi thăm, Lý Ngọc Tinh khẽ nói, Ngự Hư Tông đám khốn kiếp kia, ban đầu là Bắc Tuyết Thiên bên trong tranh đấu, kết quả để cho đến Bắc Đầu Thiên Trảm Nhật Tông giúp đỡ, muốn đối ta nhóm Bắc Thương môn động võ. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần vội vàng nói, nương, chúng ta một gia thật vất vả cùng một chỗ, những này người đến quấy rầy, thật là đáng chết, nhi tử đi. Không cho phép, Lý Ngọc Tinh lại là liền nói ngay, người đã đáp ứng nương, Bắc Thương môn sự tình, người không nhúng tay vào. Nghe đến cái này lời nói, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi cũng là sững sờ. Trên thực tế, không nói đến Tần Trần thực lực bản thân, liền là dùng hiện tại Tần Trần thân một bên đám người, Ngự Hư Tông, Trảm Nhật Tông cái này các loại tồn tại, vẫy tay một cái liền có thể giải quyết. Có thể Lý Ngọc Tinh phu phụ tựa hồ rất không nguyện ý Tần Trần nhúng tay bọn hắn sự tình. Tần Trần đắng chát cười một tiếng, Lý Ngọc Tinh cái này mới nói, Song Nhi, cha mẹ biết rõ ngươi lợi hại, có thể là có lúc, ngươi một ngày nhúng tay, liền sẽ cải biến rất nhiều. Bắc Thương môn tại Bắc Tuyết Thiên bên trong không yếu, cha mẹ chờ đợi ở đây cũng rất dễ chịu, không nghĩ để hắn bởi vì ngươi mà phát sinh to lớn biến hóa. Ta minh bạch, Tần Trần lập tức nói, bất quá, những này thời gian, nương đến bồi tiếp ta. Kia là tự nhiên, Lý Ngọc Tinh mỉm cười, lập tức nói, đi, nương mang ngươi tại Bắc Thương môn đi đi, bao nhiêu năm không có trở về, rất nhiều nơi cũng biến đâu. Một liền mấy ngày thời gian, Tần Trần đều là cùng Lý Ngọc Tinh phu phụ cùng một chỗ, nói chuyện trời đất, niềm vui gia đình. Có thể Bắc Tuyết Thiên lại là từng bước xuất hiện biến hóa. Ngự Hư Tông cùng Bắc Thương môn tranh đấu vốn là việc nhỏ quá, có thể theo lấy song phương ma sát thăng cấp, từng bước thành đại sự quá. Bắc Tuyết Thiên, một tòa rộng lớn thành trì chi địa, kết nối lấy một vùng núi chi địa. Cái này một vùng núi liền là Bắc Tuyết Thiên bên trong, khác một đại thế lực Ngự Hư Tông ở lại chỗ. Mà lúc này, Ngự Hư Tông sơn môn trước, lấy ngàn mà tính thân ảnh, tận đều là đứng vững, khí thế nghiêm nghị, tựa hồ tại chờ lấy cái gì. Từng bước, phía trước thiên địa, đạo đạo thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Chương 3117, thế cục khẩn trương. Ha ha ha ha, một trận tiếng cười to vang vọng ra. Hư Tông chủ tự thân chờ đợi, để ta Lục Trảm Thiên ngược lại là xấu hổ a. Theo lấy tiếng cười to rơi xuống thời khắc, phương xa đạo đạo thân ảnh, ngồi phi cầm, lần lượt đi đến, rơi tại Ngự Hư Tông sơn cửa bên ngoài. Ha ha, Trảm Thiên huynh, nói cái này lời liền khách khí không phải. Ngự Hư Tông tông chủ Hư Minh Chiết, lúc này một bộ trường bào, mặt mang râu dài, cười ha hả đi lên phía trước nói, đại giá quang lâm, đại giá quang lâm a. Hai người gặp nhau, đại đại một cái ôm, mà sau tách ra. Mời, Hư Minh Chiết cười cười nói, đã chờ đợi đã lâu. Tốt, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo lấy Lục Trảm Thiên đi đến Trảm Nhật Tông một làm cường giả, lần lượt tràn vào Ngự Hư Tông bên trong. Ngự Hư Tông, một tòa đại điện bên trong, đám người ngồi xuống. Lục Trảm Thiên nhìn về phía Hư Minh Chiết, cười ha hả nói, Minh Chiết huynh, trước mắt thế cục như thế nào rồi? Hư Minh Chiết đoan chính thái độ, mở miệng nói, vốn là ta nhóm tại cực bắc chi địa, phát hiện cực quang sơn, chỗ nào thừa thái cực quang thạch, cái này theo đạo lý nói là ta nhóm Ngự Hư Tông nắm giữ. Chỉ là Bắc Thương môn kia một bên, quá không muốn mặt, thế mà nói là bọn hắn phát hiện ra trước, phái người đóng quân, bởi vậy ta nhóm hai tông sản sinh mâu thuẫn. Trước mắt, Bắc Thương môn cũng là phát hiện cực quang thạch, càng là không nguyện ý rút đi, nhìn đến đánh một trận, là không thể tránh được. Nghe đến cái này lời nói, Lục Trảm Thiên lông mày nhíu lại, lập tức nói, Bắc Thương môn uy phong thật to. Lục Trảm Thiên nói đến đây, lại nhìn Hư Minh Chiết, lập tức nói, Minh Chiết huynh, ngươi nói, thế nào làm, cái này lần ta mang đến người, tận về ngươi điều khiển. Hư Minh Chiết lúc này chắp tay nói, tốt, Trảm Thiên huynh hôm nay trợ giúp, ta Hư Minh Chiết ghi nhớ tại tâm, cái này cực quang sơn sinh cực quang thạch, ta nhóm Ngự Hư Tông cầm 7 thành, cái khác 3 thành, đều cho Trảm Nhật Tông. Lục Trảm Thiên cười ha ha một tiếng, cực quang thạch, này các loại linh thạch, cực điểm đặc biệt, chỉ có Bắc Tuyết Thiên cái này địa phương mới đến sinh ra, này các loại cực quang thạch, dùng đến chế tạo thiên nguyên khí, cực điểm thích hợp. Như Ngự Hư Tông cái này các loại tông môn, môn bên trong biến cảnh cấp bậc nhân vật bất quá mấy chục người, mà phần lớn là nhất biến nhị biến cảnh giới, dùng cực quang thạch đến chế tạo thần binh, nhu cầu rất ít. Có thể là này vật chân quý, bọn hắn Ngự Hư Tông khai thác, hoàn toàn có thể dùng cầm ra ngoài bán ra, đổi lấy nguyên thạch cùng với khác tu hành nhu yếu phẩm. Đây chính là có rất lớn lợi nhuận, bây giờ Bắc Thương môn muốn chặn ngang một chân, Ngự Hư Tông tự nhiên là không nguyện ý. Lục Trảm Thiên lần nữa nói, Minh Chiết huynh phải chăng có kế hoạch rồi? Ừm, Hư Minh Chiết tiếp theo nói, cái này lần, có Trảm Thiên huynh tương trợ, cái này cực quang sơn, ta Ngự Hư Tông muốn cầm xuống, mà Bắc Thương môn. Ta lần này cũng chuẩn bị, diệt, nghe đến cái này lời nói, Lục Trảm Thiên thần sắc sáng lên. Hắn lần này tới trợ giúp Hư Minh Chiết, có thể cầm tới cực quang thạch, đây chính là một số lớn thu nhập, như là diệt Bắc Thương môn, tuy có tử thương, có thể là tốt xấu, hắn Trảm Nhật Tông cũng có thể kiếm một chén canh. Đây chính là thiên đại hảo sự. Thời gian một lắc, đi qua 7-8 ngày, cái này mấy ngày thời gian đến, Bắc Thương môn nội ngoại, đều là khá là bận rộn, tựa hồ cùng Ngự Hư Tông mâu thuẫn, đã là đến không thể điều tiết tình trạng. Mà theo lấy cái này các loại mâu thuẫn bộc phát ra, Bắc Thương môn cũng là ẩn ẩn ở giữa được đến một chút tin tức, Ngự Hư Tông mời đến giúp đỡ. Cho nên cái này mấy ngày, Bắc Thương môn ra ngoài đệ tử, trưởng lão, tận đều là bị triệu hoán trở về. Cái này một ngày, chân núi, trúc viện bên trong, Tần Trần nằm tại ghế đu bên trên, nhắm mắt tu luyện. Song Nhi, Lý Ngọc Tinh trở về, tay bên trong sách lấy mấy khối rửa sạch nguyên thịt thú vật, mỉm cười nói, nương hôm nay cho ngươi làm thu xếp tốt ăn. Ta đến giúp ngài, Tần Trần mở ra mắt, mẫu tử hai người, tiến vào trong phòng bếp. Cha đâu, cái này mấy ngày thế cục khẩn trương, người cha bị điều khiển ra ngoài. Lý Ngọc Tinh lập tức nói, bất quá không có cái đại sự gì, còn không có đánh lên, người cha cũng chỉ là đi dò cha tin tức. Thật muốn đánh lên đến, Tần Trần hiếu kỳ nói, Bắc Thương môn cùng Ngự Hư Tông tiếp giáp, song phương lẫn nhau có ma sát, nhưng là ta nhìn cái này lần, đến thật. Là, Lý Ngọc Tinh thở dài nói, vẫn là bởi vì cực bắc chi địa phát hiện cực quang sơn, thừa thái cực quang thạch, Ngự Hư Tông nói là bọn hắn phát hiện ra trước. Sau đến, Bắc Thương môn cũng không thể chứng minh chính mình là phát hiện ra trước, tìm cầu điều hòa biện pháp, nói đại gia một người khai thác một nửa. Kết quả Ngự Hư Tông còn là không nguyện ý, nhất định muốn đánh. Lý Ngọc Tinh nhìn về phía Tần Trần, bất đắc dĩ nói, ngươi nói một chút những này người, cả ngày kêu đánh kêu giết, mưu đồ gì đâu. Lợi ích ha, Tần Trần cười nói, cái này thế gian tu võ giả, hoặc là vì danh, vì lợi, vì sắc, vì đủ loại sự tình. Ngươi có lực lượng, ta cũng có lực lượng, ngươi so ta yếu, ta liền khi dễ ngươi, ngươi có thể như thế nào? Ngươi mạnh hơn ta, bị ngươi khi dễ, ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng. Lý Ngọc Tinh lại lần nữa thở dài, đại gia bình an vô sự, vui vẻ hòa thuận không tốt sao? Tần Trần cũng là cười cười nói, hắn biết rõ Ngụy Hiên cùng Lý Ngọc Tinh ý nghĩ, cái này hai vị cha mẹ luôn luôn là không tranh quyền thế. Trên thực tế, Ngụy Hiên cùng Lý Ngọc Tinh bản thân nhất biến, nhị biến cảnh giới, những năm gần đây, Chiêm Ngưng Tuyết hoàn toàn có năng lực trợ giúp hai người đề thăng, đi đến ngũ biến, lục biến đều không phải vấn đề, chỉ là bị hai người liên tiếp cự tuyệt. Bọn hắn chỉ là nghĩ tại cái này Bắc Thương môn bên trong, an tâm làm một cái dạy bảo trưởng lão, nhìn lấy từng vị Bắc Thương môn đệ tử tại bọn hắn dạy bảo dưới trưởng thành, có lấy chính mình trưởng thành cùng kinh lịch. Cái này phần tâm tính, bình thường người rất khó nắm giữ. Đây cũng là vì cái gì, Lý Ngọc Tinh cùng Ngụy Hiên không để hắn nhúng tay Bắc Thương môn, hắn liền không có nhúng tay này sự tình. Nếu không, hôm đó nghe đến Ngự Hư Tông muốn đối Bắc Thương môn động võ, Tần Trần chỉ sợ lập tức liền để Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh mấy người đi, vẫy tay một cái diệt Ngự Hư Tông, phiền phức liền không tồn tại. Mẫu tử hai người trò chuyện, làm lấy cơm, không bao lâu, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi ba người, cũng là lần lượt trở về. Ba người cái này mấy ngày, tự nhiên cũng là thời thời khắc khắc tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thể đủ trưởng khống hiện nay thất biến bát biến thực lực. Đến mức Chiêm Ngưng Tuyết, không có cái gì sự tình xử lý, Tần Trần liền là để hắn trở về Phong Thiên Tông bên trong. Thật thơm a, Vân Sương Nhi khá là ý động nói, cái này mấy ngày, có thể là bị Tần Trần tra tấn hư. Mỗi ngày đều là cảm giác xương cốt tan ra thành từng mảnh giống như. Nhanh ăn đi, Lý Ngọc Tinh cười cười nói, người nhóm Ngụy Thúc Thúc cái này mấy ngày hẳn là đều không trở về, chúng ta ăn. Ngẩng đầu nhìn lại, Sơn Thanh Thủy Tú, thân chỗ cái này chân núi, trúc viên bên trong, là thật là có mấy phần lệnh người mười phần giải sầu cảm giác. Đối với Ngụy Hiên cùng Lý Ngọc Tinh đến nói, đời này liền cái này vượt qua, liền rất vui vẻ. Tần Trần có lúc cũng là muốn như này sơn vườn sinh hoạt, có Cốc Tân Nguyệt, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi các loại giai nhân bồi bạn, uống chút trà, tài bồi linh thực, thuần dưỡng một chút linh thú, sinh một đống tử nữ, cũng là vui vẻ tự tại. Chỉ là, thân gánh vác trách nhiệm, lại là để hắn không làm được đến mức này. Mấy người đang ăn cơm, đột nhiên, hơn 10 đạo thân ảnh, tiếng gió rít gào ở giữa chạy đến, kia trong đó hai người, thân nhuộm huyết, sắc mặt trắng bệch. Một sắc mặt người khó coi nói, Lý trưởng lão, không tốt, ta nhóm bị đến Trảm Nhật Tông người phục kích, bị tách ra, Ngụy trưởng lão bọn hắn. Thân hãm bao vây, không biết tung tích, xoạch, lời nói rơi xuống, Lý Ngọc Tinh tay bên trong đũa rơi xuống đất, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Chương 3118, người thế nào xuất hiện ở đây? Nương, Tần Trần vội vàng nâng lấy Lý Ngọc Tinh, Lý Ngọc Tinh lại là đứng dậy, trực tiếp hỏi, ở đâu? Liền tại cự ly Cực Quang Sơn không đến bách lý, kết quả Trảm Nhật Tông người thế mà xuất hiện. Lý Ngọc Tinh lập tức đứng dậy, liền là chuẩn bị xuất phát. Vân Thường, Tần Trần một câu kêu gọi, Bắc Tuyết Vân bằng thân ảnh, hóa thành một đạo tàn ảnh, giây lát ở giữa đi đến. Nương, ta dẫn người đi, đừng gấp gáp, ta không vội vã, không vội vã. Lý Ngọc Tinh mặt bên trên toát ra mồ hôi, bị Tần Trần nâng lấy đi đến Vân Thượng thân bên trên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người nhóm cùng nhau đến, dẫn đường. Tần Trần nhìn về phía kia mười mấy người, nói thẳng. Hơn 10 vị đệ tử nhìn lấy Vân Thượng thân thể, lúc này kinh ngạc đến ngây người. Cái này một cái thiên nguyên thú mang cho bọn hắn áp bách, so mấy vị tông môn đỉnh tiêm trưởng lão, ba đại phó môn chủ cùng môn chủ đều càng mạnh. Vân Thượng nhìn lấy mười mấy người lần lượt đang lâm tự mình võng thích phía trên, lập tức trong lòng có chút bất mãn, chỉ là nhìn đến Tần Trần tựa hồ có chút gấp gáp, cũng là không nói gì. Xuất phát, Vân Thượng thân ảnh, hóa thành một đạo tàn ảnh, rời đi Bắc Thương môn. Bắc Tuyết Thiên, thân vì Trung Tam Thiên Cửu Đại Thiên một trong, ở tại Trung Tam Thiên phương Bắc, mà gọi là Cực Bắc Chi Địa, liền là tại Bắc Tuyết Thiên phương Bắc phần cuối, cũng có thể nói là Trung Tam Thiên phương Bắc phần cuối. Chỗ kia, chỉ có vô tận tuyết sơn liền nhau. Quanh năm bốn mùa băng lãnh như hầm băng, căn bản không thích hợp võ giả sinh tồn. Mà lúc này, một phiến trên mặt tuyết, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, hỗn loạn nguyên lực ba động, bốn phía tản ra. Hơn 10 đạo thân ảnh, cái này lúc dọc theo tuyết trắng mênh mang đại địa, hướng lấy phía trước lao nhanh mà đi. Phía sau, có lấy đạo đạo phá không tiếng vang lên. Chạy, người nhóm có thể chạy trốn nơi đâu? Một đạo tiếng cười âm lãnh, truyền lại bốn phương, kia hậu phương mấy chục người, tốc độ cực nhanh. Trong mơ hồ, đã là đem mười mấy người bao vây. Trảm Nhật Tông người, mười mấy người này, đứng đầu nam tử, chính là Bắc Thương môn dài lão Ngụy Hiên. Ngụy Hiên lúc này lồng ngực áo quần rách nát, tiên huyết cuồn cuộn toát ra, sắc mặt ảm đạm. Người nhóm Trảm Nhật Tông vì Bắc Đầu Thiên chi thế lực, vì cái gì nhúng tay ta nhóm Bắc Tuyết Thiên Tông môn tranh đấu? Ngụy Hiên lúc này quát, vì cái gì, nhìn không được người nhóm Bắc Thương môn hành vi, kia mặt khác đầu lĩnh một người, là một vị tam biến hồn phách biến cao thủ. Lúc này cười nhạo nói, Ngụy Hiên, người Bắc Thương môn cướp đoạt người khác phát hiện tài nguyên, nghĩ muốn chiếm vì mình dùng, thật đúng là vô sỉ. Nói hưu nói vượt, Ngụy Hiên lúc này quát, rõ ràng là ta Bắc Thương môn phát hiện ra trước Cực Quang Sơn, Ngự Hư Tông là sau đến mới phát hiện, lại hoang sưng bọn hắn phát hiện ra trước, ta Bắc Thương môn ban đầu cũng định lui một bước, đại gia lẫn nhau chia đều, có thể là Ngự Hư Tông không nguyện. Hiện tại càng là tìm đến người nhóm Trảm Nhật Tông làm giúp đỡ, Ngự Hư Tông có thể thật là vô sỉ. Vô sỉ, đầu lĩnh nam tử cười nhạo nói, cái này thế gian, lực lượng đại biểu hết thảy, vô sỉ, không phải ngươi định đoạt. Ngược lại hôm nay, ngươi là phải chết ở chỗ này. Nam tử cười nhạo ở giữa, bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong, khủng bố khí tức bạo phát, tiện tay một trường, cuốn lên bốn phía bách lý phong tuyết, hóa thành một đạo to lớn tuyết cầu, trực tiếp hướng lấy Ngụy Hiên đám người oanh kích mà đi. Ngụy Hiên dù sao cũng là một vị thiên trận sư, lúc này ngưng tụ đạo đạo trận văn, chống đỡ trước người. Oanh, tuyết cầu va chạm đến trận văn trước, Ngụy Hiên đang lúc thân thể lùi lại, sắc mặt trắng nhợt. Ngụy trưởng lão, cái khác đệ tử cũng là lần lượt biến sắc. Ngươi nhóm đi, Ngụy Hiên nói thẳng, ta lưu lại cản bọn họ lại, ngươi nhóm nhanh đi, ngươi nhóm là ta Bắc Thương môn tương lai hy vọng. Nghe đến cái này lời nói, kia Trảm Nhật Tông trưởng lão lại là cười nhạo nói, người nào đều không cần đi, lại là, liền tính là đi, ngươi nhóm cũng là đường chết một cái, Cực Quang Sơn là Ngự Hư Tông, Bắc Thương môn cũng sẽ là Ngự Hư Tông. Nghe đến cái này lời nói, Ngụy Hiên càng là biến sắc. Cái này lần, Ngự Hư Tông là chuẩn bị liên hợp Trảm Nhật Tông, diệt bọn hắn Bắc Thương môn. Đáng ghét, Vương Bát Đản, nhanh đi a, Ngụy Hiên quát, chẳng lẽ đều chết ở chỗ này? Bản tọa nói, ngươi nhóm người nào cũng đi không được. Kia Trảm Nhật Tông trưởng lão lời nói rơi xuống, bàn tay một nắm, bốn phía gió tuyết lại lần nữa tập hợp, hóa thành đạo đạo tuyết kiếm, phô thiên cái địa, thẳng đối mười mấy người. Tam biến hồn phách biến cảnh giới, đối nhất biến khí huyết biến cảnh giới, kia là tuyệt đối áp chế. Ngụy Hiên bất đắc dĩ cười khổ cười, không nghĩ tới, ta Ngụy Hiên sẽ chết tại cái này bên trong. Ngụy trưởng lão lời này sai rồi, chỉ là, Ngụy Hiên lời nói vừa rơi xuống, một thanh âm đột nhiên vang lên. Đang lúc, phanh phanh phanh, bốn phương hư không, từng đạo băng tinh, phá không mà đến, giây lát ở giữa xuyên thấu Trảm Nhật Tông kia mấy chục người thân thể, liên đới lấy dẫn đầu tam biến cảnh giới trưởng lão, cũng là bị băng tinh trực tiếp đập trúng, một cái tiên huyết phun ra, lăn xuống trên mặt đất, tốt khéo không khéo, nện tại Ngụy Hiên đám người thân trước. Thấy cảnh này, Ngụy Hiên hơi sững sờ, ngươi là Kỳ Ha trưởng lão. Ngụy Hiên nhìn đến trước mặt vững vàng rơi xuống, một chân dẫm tại kia Trảm Nhật Tông đầu lĩnh trưởng lão trên người trung niên nam tử, thần sắc kinh ngạc. Ngụy trưởng lão còn tốt đó chứ? Kỳ Ha trưởng lão cười cười, khá là khách khí. Kỳ Ha trưởng lão, người thế nào xuất hiện ở đây? Là tin tức truyền trở về rồi, môn bên trong lệnh ngươi đến chi viện. Ngụy Hiên kỳ quái không ngừng. Kỳ Ha lại là cười cười nói, cũng không phải, là ta một mực đi theo Ngụy trưởng lão, bất qua phía trước bị một chút người trì hoãn, dẫn đến muộn, Ngụy trưởng lão ngàn vạn chớ trách. Chớ trách, hắn đương nhiên sẽ không trách, Kỳ Ha trưởng lão cứu bọn hắn mệnh. Cái này vị Kỳ Ha trưởng lão, cũng là Bắc Thương môn bên trong một vị phụ trách đối ngoại trưởng lão, bản thân là nhất biến khí huyết biến cảnh giới. Hả, các loại, nhất biến khí huyết biến? Ngụy Hiên đột nhiên nhìn về phía Kỳ Ha, trợn mắt hốc mồm nói, ngươi. Ngươi nhất biến cảnh giới, thế mà có thể trọng thương tam biến. Kỳ Ha nghe đến cái này lời nói, cười khổ nói, Ngụy trưởng lão đừng kích động. Tại hạ vốn là Phong Thiên Tông tử đệ, là Chiêm Ngưng Tuyết đại nhân để ta tiến vào Bắc Thương môn bên trong, phụ trách Ngụy Hiên trưởng lão cùng Lý Ngọc Tinh trưởng lão an toàn. Tại hạ bản thân là tứ biến vạn nguyên biến cảnh giới, bất quá những năm gần đây, tại Bắc Thương môn bên trong, vẫn giấu kín tu vi, bảo hộ hai vị. Nói đến đây, Kỳ Ha khom người chắp tay nói, vạn mong Ngụy Hiên trưởng lão chớ nên trách tội đại nhân nhà ta, đại nhân chỉ là lo lắng nhị lão an nguy, mới đến ra hạ sách này. Nghe đến đó, Ngụy Hiên càng là ngẩn người. Chiêm Ngưng Tuyết kia nha đầu, chợt Ngụy Hiên ngẩn ngơ. Lúc đó Ngụy Vô Song rời đi, Chiêm Ngưng Tuyết nhiều lần mời hắn cùng Lý Ngọc Tinh đi tới Phong Thiên Tông bên trong, có thể đều là bị hai người cự tuyệt. Bọn hắn hai người chỉ nghĩ an an ổn ổn tại Bắc Thương môn bên trong đảm nhiệm dạy bảo trưởng lão. Thậm chí Chiêm Ngưng Tuyết mấy lần phái bát biến, thậm chí cửu biến cảnh giới cường giả tại Bắc Thương môn nội ngoại thỉnh thoảng xuất hiện, có thể đem Bắc Thương môn bên trong môn chủ trưởng lão dọa gần chết, còn tưởng rằng là đắc tội cái gì tuyệt thế nhân vật, Bắc Thương môn muốn xong đời. Bởi vì lúc này, hai người còn tìm đến Chiêm Ngưng Tuyết, làm tốt gian dạy Chiêm Ngưng Tuyết một trận. Có thể là, trước mắt nhìn đến, Chiêm Ngưng Tuyết mặc dù bị bọn hắn gian dạy, nhưng mà vẫn y như cũ là không yên lòng, phái Phong Thiên Tông bên trong biến cảnh cường giả bộ thành Bắc Thương môn đệ tử, trưởng lão, trong bóng tối bảo vệ bọn hắn. Chương 3119, các hạ là người nào? Ngụy Hiên cười khổ nói, Tuyết Nhi có tâm, ngược lại là ta cùng Ngọc Tinh, không biết tốt xấu. Kỳ Ha vội vàng khom người nói, Ngụy trưởng lão nói quá lời, hai vị nghĩ muốn qua an tĩnh thời gian, đại nhân nhà ta cũng là minh bạch. liền tính Ngụy Hiên cùng Lý Ngọc Tinh cự tuyệt Chiêm Ngưng Tuyết hảo ý an bài, săn dậy Chiêm Ngưng Tuyết, kia cũng không phải Nhị lão vấn đề, là Chiêm Ngưng Tuyết vấn đề. Cái này lời nói, là chính mình đại nhân chính mình nói. Kỳ Ha còn nhớ rõ chính mình lúc đó tiếp nhận nhiệm vụ này thời gian, chỉ cho là Ngụy Hiên cùng Lý Ngọc Tinh là đại nhân vật gì. Sau đến từng bước phát hiện, căn bản không phải, cũng chỉ là chính mình đại nhân đối Nhị lão cực điểm kính trọng. Kia các loại kính trọng, là khắc khắc ở xương bên trong. Này chỗ cũng không an toàn, Ngụy trưởng lão, ta nhóm còn là đi về trước đi. Ngụy Hiên gật gật đầu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trở về, chạy về chỗ đó, chỉ là, mười mấy người vừa mới chuẩn bị xuất phát, một đạo tiếng hừ lạnh tại lúc này vang lên. Bốn phía băng tuyết, giây lát ở giữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, dựng nên lên từng mặt tường băng, đem đám người chung quanh toàn bộ phong bế. Kỳ Ha thấy cảnh này, thần sắc một lạnh, các hạ là người nào? Kỳ Ha cao giọng nói, tại hạ Phong Thiên Tông đệ tử Kỳ Ha, Ngụy Hiên ngươi không động được. Hừ, chỉ là, theo lấy Kỳ Ha thanh âm vang lên, hừ lạnh một tiếng bạo phát, bốn phía tường băng lập tức hướng lấy đám người chỗ nghiền ép mà tới. Kỳ Ha thần sắc một lạnh, hai tay một nắm, đạo đạo trận văn ngưng tụ, hóa thành bốn cái trăm trượng cao lớn chữ phá, hướng lấy bốn phương đánh tới. Đông, một ngạt tiếng nổ tung vang lên, Kỳ Ha tứ biến vạn nguyên biến cảnh giới, lúc này đem hết toàn lực, càng là dùng trận văn chi uy, bạo phát lực chỉ ít có thể so với ngũ biến quy nhất biến cảnh giới, có thể là lộng quyền vạch trần chữ giết ra thời khắc, kia bốn mặt tường băng, lại là lù lù không động. Mà xuống nhất khắc, trên tường băng, chiến định một vị bạch y nam tử, đứng chắp tay, uy phong lẫm liệt. Kỳ Ha lạnh lùng nói, ngươi là người nào? Liền ta Phong Thiên Tông, có thể là Kỳ Ha lời còn chưa nói hết, kia bạch y nam tử bàn tay một chảo, cách không một chảo, trực tiếp phủ xuống. Kỳ Ha không kịp nói nhiều, ôm chặt lấy Ngụy Hiên, nhào tới một bên khác, vội vàng chống lên đạo đạo trận văn. Oanh, tiếng oanh minh vang lên, từng đạo kêu thảm thanh âm vang lên. Kỳ Ha thời khắc mấu chốt, bảo vệ Ngụy Hiên, có thể là cái khác đệ tử, lại là không có số may như vậy. Lục biến tụ thiên biến, Kỳ Ha nhìn trước mắt bạch y nam tử, sắc mặt càng là khó coi. Các hạ đến cùng là người nào? Kỳ Ha hừ lạnh nói, người có thể biết rõ Phong Thiên Tông. Chỉ là, mặc kệ Kỳ Ha như thế nào ngôn ngữ, kia bạch y nam tử chỉ là hướng lấy hai người, trực tiếp công kích, không nói một lời. Oanh oanh oanh, đạo đạo tiếng oanh minh vang lên, Kỳ Ha tiếp nhận một kích, lập tức thân thể lùi lại mấy trăm trượng, cút vào trong đống tuyết, sắc mặt trắng bệch. Tư biến cùng lục biến, chênh lệch quá lớn. Ngụy trưởng lão, đi. Chỉ là, Kỳ Ha càng là minh bạch, tông chủ bàn giao cho chính mình nhiệm vụ. Hắn có thể dùng chết, Ngụy Hiên không thể chết. Kỳ Ha trưởng lão, đi a. Kỳ Ha mở miệng nói, chẳng lẽ người ta đều chết ở chỗ này? Ngụy Hiên biến sắc, thở dài một tiếng, lập tức trốn đi thật xa. Kỳ Ha lại là thân ảnh bay lên không mà ra, trực bức bạch y nam tử mà đi. Bạch y nam tử nhìn đến Ngụy Hiên đi xa, sắc mặt một lạnh, trực tiếp đuổi theo. Bá tuyết quyền, Kỳ Ha một câu hét ra, đấm ra một quyền, thể nội cuồn cuộn nguyên lực, gào thét ở giữa, kết hợp trận văn uy năng, thẳng hướng bạch y nam tử. Có thể là kia bạch y nam tử lại là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp bàn tay một nắm, một quyền chụp xuống. Bành, Kỳ Ha thân thể, đang lúc bị trực tiếp đánh vào trong đống tuyết, không bao lâu, tiên huyết trôi nổi ra, nhuộm đỏ đại địa. Bạch y nam tử lại lần nữa ánh mắt nhìn, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, đuổi theo Ngụy Hiên. Cực quang sơn phụ cận, đều là Ngự Hư Tông cùng Trảm Nhật Tông võ giả, Ngụy Hiên không ngừng chạy trốn ở giữa, ven đường đụng đến rất nhiều lưỡng đại tông môn đệ tử. Bất quá hắn tốt xấu là nhất biến cảnh giới, không đến mức bị người phát hiện. Chỉ là, kia thần bí bạch y nam tử, lại là để Ngụy Hiên nội tâm khó dùng an ổn xuống. Đến cùng là người nào? Nhất định là nhận thức Tần Trần. Ngụy Hiên nội tâm minh bạch, những năm gần đây, hắn cùng Lý Ngọc Tinh tại Bắc Thương môn bên trong, cũng chưa đắc tội cái gì người, hai người dù sao cũng là dạy bảo trưởng lão, thường ngày bên trong không tranh quyền đoạt thế, chỉ là phu thê an ổn trải qua tháng ngày. Mà cái này bạch y nam tử, cũng không phải Bắc Tuyết Thiên người. Cũng chính bởi vì bạch y nam tử cũng không phải là Bắc Tuyết Thiên người, hắn Ngụy Hiên mới có thể đủ dựa vào này chỗ tuyết sơn đặc biệt đến đảo vong. Vì cái gì nhằm vào ta? Ngụy Hiên lúc này, ẩn nấp tại một phiến tuyết sơn chân núi Hàn Đàm phía dưới, nội tâm suy tư. Bởi vì Song Nhi, Ngụy Hiên nội tâm từng bước có rõ ràng, Song Nhi liền là gần nhất mấy ngày trở về, mà cái này bạch y nhân như là Ngự Hư Tông hoặc là Trảm Nhật Tông võ giả, không khả năng nhất định muốn giết hắn không thể. Cái này người, không phải đơn thuần bởi vì Ngự Hư Tông cùng Bắc Thương môn khai chiến mà tới, mà là chuyên môn vì hắn, hoặc là phu nhân mà đến. Bắt lấy hắn, uy hiếp nhi tử, Ngụy Hiên trong lòng căng thẳng. Cái này mấy ngày, Nghe Tần Trần nói những này năm tao ngộ, Ngụy Hiên minh bạch, Tần Trần cùng ma tộc thế bất lưỡng lập, đắc tội trung tam thiên rất nhiều người lợi ích. Bắt hắn, nhất định là vì áp chế Tần Trần. Không được, Ngụy Hiên trong lòng căng thẳng, chính mình tuyệt đối không thể bị bắt, nếu không, ai biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Vô Tận Tuyết Sơn chi địa. Vân Thượng chờ Tần Trần, Lý Ngọc Tinh đám người, dừng ở một phiến trên mặt tuyết. Mười mấy bộ thi thể, lần lượt ngã xuống đất khí tuyệt, rất nhiều xác người xương đều là tàn khuyết. Lý Ngọc Tinh đi đến một cỗ thi thể trước, sắc mặt trắng bệch nói, là Kỳ Ha trưởng lão. Đầy đất thi thể, huyết tinh vị còn có, Tần Trần liền nói ngay, nương, đừng gấp gáp, ta nhóm trước đi hỏi một chút tình huống. Ừm, Lý Ngọc Tinh không yên lòng nói. Tần Trần nhìn về phía Thời Thanh Trúc, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh ba người. Ba người lập tức hội nghị, thân ảnh lóe lên, hướng lấy Cực Quang Sơn vị trí chạy như bay. Mà lúc này, Cực Quang Sơn vị trí, Ngự Hư Tông Tông chủ Hư Minh Chiết, Trảm Nhật Tông Tông chủ Lục Trảm Thiên, cái này hai vị ngũ biến cảnh giới cao thủ, lúc này đã dẫn dắt lưỡng đại tông môn võ giả, tập hợp tại này chỗ. Hư Minh Chiết nhìn lấy thân trước đạo đạo Ngự Hư Tông đệ tử trưởng lão, mở miệng nói, cái này Cực Quang Sơn thừa thái Cực Quang Thạch, là bảo vật vô giá, ta nhóm Ngự Hư Tông được bán ra, tương lai đại gia tại tu hành tài nguyên đều hội có cực lớn đề thăng. Cho nên, lần này không chỉ là muốn khu trục Bắc Thương Môn người, càng là muốn chiếm cứ Bắc Thương Môn, kể từ đó, ta nhóm Ngự Hư Tông tuyệt đối có thể đủ tại cả cái Bắc Tuyết Thiên thân phận địa vị đều đề cao một bậc, tương lai sánh vai Phong Thiên Tông đều chưa chắc không thể. Rất nhiều Ngự Hư Tông đệ tử, nghe đến cái này lời nói, đều là thần sắc phấn chấn, từng cái cao giọng kêu gào. Nhưng vào lúc này, ba đạo thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, đi đến trước đám người. Kia trong đó một tên thần sắc xinh đẹp lạnh nữ tử, bàn tay cách không một chảo, vừa mới còn ý chí chiến đấu sục sôi Hư Minh Chiết tông chủ, trong nháy mắt, giống như bị lão ưng bắt lên con gà con, trực tiếp bay lên không. Mà về sau, nữ tử bàn tay một nhẹ, trực tiếp vung xuống. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Hư Minh Chiết thân ảnh rơi xuống đất, rơi thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm, càng là một cái tiên huyết phun ra, cả cái người triệt để ngốc. Lần này, bốn phía lấy ngàn mà tính Ngự Hư Tông, Trảm Nhật Tông võ giả nhóm, lần lượt biến sắc, ngốc trệ tại chỗ.